xuyên qua chỉ chứa 4-5 chiếc xe ngựa song song năm thành môn, rộng mở trong sáng. Ước chừng có 15 trượng rộng tần đều đại đạo quán thông Nam Bắc, tới ngang dọc đan xen chính là ngang này nỏ cầm tú đường phố. Hai đầu đại đạo tụ tập tiêu điểm chỗ chính là Đại Tần Hoàng Thành, sắp thành đô thành chia làm phương hướng tứ phiến thành nội. Sở dĩ tuyển chọn từ Nam mặt vào thành, thứ nhất là tiện đường, thứ hai Nam thành là phồn hoa nhất chỗ, Ngô Trinh cực có hứng thú nhìn đời này trung tâm thương nghiệp. Xuyên trung nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, mậu dịch qua lại càng là thường xuyên, Nam thành không chỉ có thể nhìn thấy xuyên trung cầm tú, đồ sơn, từ thai, trúc chế phẩm, dược liệu đợi Đại Tần đặc sản, cũng có đến từ Đại Yến, thịnh triều thương giới cự giả tập hợp ở đây. Thành đô ba ngày, du khắp thiên hạ, đều không phải là lãng đắc hư danh. Về phần tử lâu đình đài, xóm cô đầu càng là nhiều đến không hết, tốt nhất phái nơi phồn hoa. Một đoàn người có nhiều hăng hái thả chậm con ngựa chỉ trò, Hàn Thiết Nhạn nhiều năm chưa trở lại kinh thành, cũng cực kỳ kích động. Xuyên qua tần đều đại đạo, xa xa có thể thấy được rộng lớn tráng lệ hoàng thành, thuận theo đồng nghiêng đạo hướng Tây tiến vào cầm tú đường phố. Tây thành đều là quan to hiền quý. Năm đó Sa Mã tập hợp Hàn Phủ từ Hàn Khắc Quân cùng Hàn Thiết Nhạn chuyển nhà Hàn thành đóng cửa không ra về sau, từ từ tiêu đầu. Xuyên qua Hàn Phủ, Hàn Thiết Nhạn ánh mắt buồn bã. Hồ Phủ khoảng cách Hàn Phủ không xa, thị trung Hồ Hạo cùng nhị sư cô Lâm Thụy Thần tất nhiên là Ngô Trinh một hàng hàng đầu bái người. Hai cái uy mãnh sư tử bằng đá đứng ngạo nghễ chu hùng trước đại môn, Hồ Phủ hai cái kim nước sơn chữ to làm như là thế thư pháp đại gia cắt nguyên nghĩa bản vẽ đẹp thân đề. Theo lễ đưa lên sớm chuẩn bị tốt bái thiếp. Mang Chí Kiệt nhẹ nhàng thở ra, đoạn đường này theo Hàn Thành đến Thành Đô, thật sự là bị đại sư huynh câu kia ra hòa kia là ai. Khiến cho kinh hãi thịt nhảy, đến Hồ Phủ trước cửa cuối cùng có thể yên tĩnh một hồi. Không bao lâu Lâm Thụy Thần liền trang phục ra nghênh đón, hào môn phu nhân dáng vẻ phi thường, trước bái kiến tiểu sư thúc Chu Bạc bẩm báo đã bị hạ rượu ngon thức ăn ngon, tài năng danh vọng hướng Ngô Trinh năm đó trưởng môn sư huynh nói cho ngươi thử xem, đổ thật gọi hắn đổ đúng rồi. Thác chính là phái Côn Luân thâm hậu nội tình. Phi đệ tử một người công. Lâm Thụy Thần xuất giá sau hai người gặp mặt rất ít, Ngô Trinh ẩn cư Thanh Vân Nhai nghiêm 7 năm càng là lại chưa gặp lại. Lúc này Côn Luân đại đệ tử khiêm cung lễ độ, làm Lâm Thụy Thần hài lòng vỗ lấy xứng tại hắn bên hông Côn Ngô kiếm nói không muốn đã quên ngày đó lời thề. Nhạn, vài năm không thấy da rơi vào càng đẹp da. Lâm Thụy Thần khoác ở Hàn Thiết Nhạn cánh tay song song nhập phủ. Cô liền yêu đến cười người, Hồ Hạo cùng Hề Bán Lâu, Hàn Khắc Quân đợi gọi nhau huynh đệ. Hàn Thiết Nhạn cùng Lâm Thụy Thần tất nhiên là cực kỳ thục lạc. Hai nữ tay cặp tay, nhất người thân thể đẫy đà Anna Đa Tư, nhất người cao gầy thon dài kiện mỹ gợi cảm, Ngô Trinh hận không thể lấy thân đại Lâm Thụy Thần, khoác ở Hàn Thiết Nhạn vô cùng thân thiết đồng hành. Triết phu sớm ở giữa vào chiều chưa hồi, vài vị không cần cưỡng ép đương nhà mình là được. Tiểu sư thúc, rượu nơi này ngài đều nếm thử, yêu thích đệ tử nào cho ngài bị đủ đưa đi. Có tư cách vì Lâm Thụy Thần tiến vào chính đường cũng cận Chu Bạc, Hàn Thiết Nhạn, Ngô Trinh, Mang Chí Kiệt. Dương Nghi biết mấy người, đám người còn lại hoặc là tại tiền phòng chờ, hoặc là như thôi dư tử bọn người buông xuống hành lý giao cho Hồ Phủ hạ nhân về sau, liền riêng phần mình hồi Côn Luân lâu bận rộn đi. Ngô Trinh cùng Chu Bạc không có chỗ ở, tất nhiên là muốn tại Hồ Phủ ở tạm xuống. Hồ Hạo thẳng đến chạng vạng phương hạ chiều hồi phủ, không biết tại triều đình thượng xảy ra đại sự gì nhìn quá mức vì mệt mỏi. Thị trung đại nhân tam tròm râu dài, ngay ngắn mặt thang, trước cường đánh tinh thần hướng Chu Bạc thi lễ, lại hướng Ngô Trinh nói Ngô hiền chất. Niên thiếu có triển vọng a. Ngô Trinh kiếp trước theo TV trên Internet thấy qua vô số nguyên thủ quốc gia, vốn cho rằng thị trung tuy là nhị phẩm đại quan, hoàng đế bên người phụ tá, cũng không thấy được có gì đặc biệt hơn người. Có thể thật gặp mặt, nhị phẩm quan lớn đứng ở trước mắt mới biết 10 phần sai. Hồ Hạo là thiên tử cận thần, hàng năm đứng ở Đại Tần quốc quyền lực đầu mối, có thể không phải từ tiểu mang chính mình lớn lên Hề Bán Lâu so với. Cỗ kia một cách tự nhiên, hòa tan vào thần hồn cầm quyền trọng thần khí chất. Cùng với Trường Kỳ cư nhân bên trên uy áp, cho dù là cười đối với Ngô Trinh, cũng để cho hắn có chút thở không thông. Hồ thúc thúc quá khen, vãn bối thụ chi có thẹn. Ngô Trinh hết sức bảo trì trấn tĩnh thi lễ nói, nếu bị xưng một tiếng hiền chất, cũng liền dễ gọi lên thúc thúc. Hồ Hạo khen ngợi gật đầu tốt lắm, lấy tuổi của ngươi kỳ đã là đúng là không dễ. Hôm nay vừa thấy mới biết đồn đại phi hư, ngày sau Kim Loan Điện diện thánh cũng đương chấn định như thế tự nhiên, mới hiển lộ ra Côn Luân đại đệ tử phong độ. Phu quân, không biết thánh thượng ngày nào truyền đòi trinh vậy. Lâm Thụy Thần vì trượng phu phùng đến khăn lông nóng giải lao. Thánh thượng đã biết trinh nhi vào kinh, sợ nếu đợi một chút thời gian, cũng không bận rộn. Trinh, ngày mai tại thành Nam, kinh thành trẻ tuổi tài tuấn nhóm văn võ kết bạn, ngươi ngược lại có thể đi một chuyến lộ mặt. Nhạn, ngươi lâu tương lai kinh sư, cũng nên đi gặp một chút quen biết đã lâu nhóm rồi, làm trinh nhi cùng ngươi đi. Trinh có ý đó, ngày mai đang muốn cùng Ngô công tử đang đi tới. Hàn Thiết Nhạn ngữ khí bằng phẳng, hoàn toàn không có phập phồng, hình như vân đạm phong khinh. Hồ Hạo cảm thấy kinh dị, ý cười càng tăng lên. Dùng hết rồi bữa tối, Hàn Thiết Nhạn đưa ra cáo từ, sắc trời đã tối, đại ca xác nhận trở về phủ, ta cũng nên trở về nhìn nhìn. Hồ Thúc Thúc, Lâm Cô Cô, này liền đi á? Ngày khác lại đến dò hỏi. Hàn Tiểu Thư, ta đưa ngươi trở về. Ngô Trinh Chính ngẩn đến không kiên nhẫn, xung phong nhận việc. Đi thôi, Trinh Nhi đừng gây chuyện. Lâm Thụy Thần ánh mắt nhìn quét, sớm nhìn ra hai người ở giữa thường xuyên mắt đi mày lại mập mờ thật sự, trên miệng đổ từ chối cho ý kiến. Yên tâm, muốn gây chuyện cũng là ngày mai lại đến. Tiểu quỷ này đầu. Hàn Phủ hình như khuyết thiếu xử lý, nhìn qua có chút rách nát. Hàn Thiết Giáp tại chiến trường thượng uy mãnh vô song, xử lý những chuyện lặt vặt này Nhi liền rất có thiếu khuyết. Hàn Thiết Nhạn vi quyệt môi thơm, giống như có bất mãn, càng thêm cảm khái. Tiểu muội trở về, Hàn Thù Hàn Đồ sớm trở về bẩm báo quá, Hàn Thiết Giáp dù chưa đi Hồ Phủ nghênh tiếp, nhưng tùy trung tại nhập môn đình viện chỗ chờ. Hàn Thiết Nhạn ở lâu Hàn Thành, Hàn Thiết Giáp quân vụ quấn thân, hai huynh muội cũng có đã lâu không gặp, trong lòng đều có chút kích động. Đại ca, Hàn Thiết Nhạn mở ra chân dài bôn đem đi qua, đầu nhập đại ca ôm ấp, nhìn xem Ngô Trinh diễm tiện không thôi. Hai huynh muội vô cùng thân thiết một trận, Hàn Thiết Giáp mắt hổ chừng hướng muội muội phía sau. Ngô Trinh hoảng bận rộn thi lễ gặp qua Hàn tướng quân. Người chính là Ngô Trinh. Hàn Thiết Giáp long hành hổ bộ tới gần thân đến một phen nhéo Ngô Trinh y lính, người tiếp cận tiểu muội rốt cuộc đánh cái quỷ gì tâm tư. Nửa câu sau giảm thấp xuống tiếng nói, chỉ có hai người có thể nghe thấy. Thành tâm kính nể, thật tình yêu thích, không có ý khác. Ngô Trinh bất vi sở động nhìn thẳng Hàn Thiết Giáp hai mắt, nghi nhưng không e ngại. Yêu thích, ngươi xứng sao? Hàn Thiết Giáp vỡ ra miệng to như chậu máu, dường như muốn đem trước mắt đáng giận tiểu tử một ngụm nuốt trọn. Không xứng với, bất quá một ngày nào đó ta phù hợp với. Ngô Trinh bình tĩnh nói. Không cần, hôm nay lão tử khiến cho ngươi có biết, ngươi vĩnh viễn không xứng với. Hàn Thiết Giáp cổ tay phát lực đem Ngô Trinh vung ra đại môn. Hàn gia dường như cũng là trời sinh thần lực, này nhất ném càng là dùng hết nội lực. Một cỗ phái không thể đỡ đại lực tập kích đến, Ngô Trinh giống chỉ chim nhỏ vậy bị xa xa ném sắp xuất hiện đi. Nhưng tại không trung này con chim vỗ cánh bay cao, một cánh tay tại đại môn xà ngang thượng nhất câu, bẻ ngược nhảy về khinh phiêu phiêu rơi tại nguyên chỗ ta phù hợp với. Chỉ là khinh công tốt có ích lợi gì, ăn ta một trường, quạt hương bồ đại cự trường tập kích đến, kính phong làm cho Ngô Trinh khí tức cứng lại. Đại ca, đừng, Hàn Thiết Nhạn trong lòng hoảng sợ cấp bách, Hàn Thiết Giáp trường lực chi bá đạo hung hoành nàng đương nhiên nhất thanh nhị sở. Ngô Trinh tuổi tác thượng nhẹ vạn vạn không tiếp nổi. Ngô Trinh chân phải lui về phía sau nửa bước, giống như chặt chẽ đinh ở trên mặt đất bình thường, hét lớn một tiếng hữu trưởng đánh ra, một thân đạo lý bí quyết vận đến trình độ cực cao, ra ngoài hai huynh muội ngoài dự đoán cứng rắn nhận một trường. Công lực thật lớn chênh lệch làm Ngô Trinh kêu rên một tiếng bay rất ra ngoài, ở trên mặt đất lăn hai vòng mới đứng vững thân hình, lại thở hổn hển một hồi lâu mới lại đứng lên, cười khổ lau đi khóe miệng vết máu. Giơ mắt nhìn thấy Hàn Thiết Giáp ngăn lại tiểu muội, Hàn Thiết Nhạn giận dữ nói đại ca người làm cái gì? Ngô Trinh che lấy buồn đau ngực nói không có việc gì, không có việc gì. Hàn tướng quân hảo công phu, kiên cường về kiên cường, đau cũng phải biểu hiện ra đến, nếu không bữa này đánh chẳng phải là bạch ai. Quả nhiên Hàn Thiết Nhạn nhìn hắn gương mặt thống khổ, gấp đến độ đôi mắt nhi đều đỏ. Không có việc gì, nếu không cút ra ngoài, tiếp theo trường nhưng là không còn đơn giản như vậy. Hàn Thiết Giáp tức giận càng thịnh, râu tóc cầu trương do như thiên thần hạ phàm. Ngô Trinh nhếch miệng cười Hàn tướng quân ngài lầm ta. Lời còn chưa dứt, Hàn Thiết Giáp cự trường lại đã, quả nhiên là cái nói được thì làm được tính tình. Ngô Trinh bất đắc dĩ phía dưới cưỡng ép đề khí, lại cứng rắn nhận một trường. Lần này rơi càng nặng, nằm bò trên đất rầm gì bò không được. Hàn Thiết Nhạn bỏ ra đại ca cản trở cấp bách nhanh chóng chạy đến nâng dậy Ngô Trinh ngươi không sao chứ. Ngô Trinh lãnh mồ hôi như mưa dồn dập hít sâu, gian nan lắc đầu, đẩy ra Hàn Thiết Nhạn nói khá tốt cũng may, người chớ xía vào. Chăm bận rộn bên trong vẫn không quên hướng Hàn Thiết Nhạn nhíu nhíu lông mày mau, hơi chút đùa giỡn. Nhìn không ra, ngược lại đầu không sợ chết con người rắn giỏi tử. Hàn Thiết Giáp cuối cùng động dung, vi mắt híp hai mắt như hổ rình mồi. Sợ chết à, ai có thể không sợ, Ngô Trinh tiềm vận nội lực điều hòa khí tức bất quá có chút thời điểm nhân được chiến thắng sợ hãi đúng không? Lúc cần thiết ta cũng có thể, đây là dũng khí. Không biết Hàn tướng quân tại quân doanh thảo luận quá những cái này không vậy? Không có. Lần khác ta sẽ nói, Hàn Thiết Giáp trịnh trọng sách trường làm bộ, giống như đối với những lời này quá mức vì thừa nhận một trường này còn phải lại nhận lấy. Mất mạng, bất quá ngươi nếu có thể bị xuống, hôm nay liền không còn làm khó dễ ngươi. Hàn tướng quân xem thường tại hạ, không chết được, Ngô Trinh nhổ ngụm thở dài, cũng dọn xong tư thế một trường này lại cứng rắn nhận lấy, sợ là 10 ngày nửa tháng bò không được. Sáng mai còn muốn cùng Hàn tiểu thư du lịch, tại hạ muốn lấy cái xảo. Tùy ngươi. Hàn gia trường pháp có chỗ độc đáo riêng, này người một nhà hình như có tổ truyền trời sinh thần lực, đi chính là nội ngoại kiêm tu chiêu số. Ngô Trinh một đường cùng Hàn Thù Hàn Đồ vướng mắc không rõ, cũng lĩnh giáo qua Dương Quan Tam Điệp uy lực, tất nhiên là biết loại này trong ngoài lực chồng vận làm cho phương pháp. Đệ tam trường vẫn như cũng nhận cái thực, nhưng Ngô Trinh tại song trường tương giao một chớp mắt song chân điểm, mượn phiêu không sao phi một đường tan mất cự lực. Đạo lý bí quyết thi triển ra đến, Hàn thiết giáp trường lực nội công thuận theo mặt ngoài thân thể theo trường thượng truyền tới đủ để, lúc rơi xuống đất bị cưỡng bước đi ra xuyên vào lòng đất, tại trên mặt đất bước ra cái nhợt nhạt hải ấn, dấu dày. Dù là như thế, Ngô Trinh vẫn như cũ cả người kịch chấn, khóe miệng lại lần nữa mạo ra tia máu. Phun ra ngụm trọc khí, Ngô Trinh cắn răng nói, Hàn tướng quân, đủ rồi hả? Ta học giỏi khinh công cố nhiên là vì chạy trôi chết, nhưng chẳng phải là mỗi một hồi đều phải trốn. Hàn thiết giáp im lặng sau một lúc lâu, cất bước đến gần thấp giọng nói, lão tử mặc kệ ngươi có chủ ý gì. Lão tử 7 năm trước đã thề, kiếp này ai dám tổn thương tiểu muội, lão tử bất kể toàn bộ đại giới sống tê hắn. Ngươi tốt nhất cho ta chặt chẽ ký tại trong lòng. Dùng không được nhớ kỹ, tại hạ chỉ muốn Hàn tiểu thư hài lòng khoái hoạt, có thể căn bản không có thương tổn hại nàng ý nghĩ. Tuy rằng thương thế không nhẹ, Ngô Trinh vẫn cười tùm tìm nói. Hàn gia đại ca, trường khống tam vạn tinh giáp đại tướng quân, không chừng hôm nay chính là bị Hàn gia phái tới từ thăm đấy, có thể được hắn một câu nói như vậy đã là thật lớn khẳng định. Ngô Trinh cúi đầu thi lễ, lại hướng Hàn Thiết Nhạn phất tay nói, Hàn tiểu thư, sáng mai ta đến đón ngươi. Vẫy tay từ biệt, nhìn theo Ngô Trinh rời đi, Hàn Thiết Nhạn buồn bã mất mát, đã nhiều ngày sớm chiều sống chung thực là có sinh đến nay khó mới lạ. Kia một đôi sáng người hữu thần, thường xuyên mang theo ôn nhu ý cười ánh mắt, giống như xuyên thủng nội tâm của nàng thế giới. Nàng chưa từng thấy qua như thế bình thản ánh mắt, vừa không cao cao tại thượng, cũng không hèn mọn nhìn lên. Săn sóc, trân trọng, cổ vũ không đồng nhất mà chân, hắn so bất kỳ cái gì một người đều biết chính mình cần phải là cái gì. Tiểu muội, người có biết đại ca là vì tốt cho ngươi? Hàn Thiết Giáp nhìn muội muội thân sắc, lại ngay thẳng cũng biết nàng đã động tình. Ta biết, các ngươi đều quan tâm ta, nhưng đừng đồng tình ta, đáng thương ta. Ngươi vừa rồi đánh cái kia nhân nói cho ta, ta không cần nhân đồng tình cùng đáng thương. Hàn Thiết Nhạn tự nhiên cười nói, khẽ chào cáo lui. Nhìn tiểu muội nụ cười hạnh phúc cùng lướt đi bóng hình xinh đẹp, Hàn Thiết Giáp một trận hoảng hốt. Bao nhiêu năm không thấy nàng như thế hài lòng, như thế động lòng người rồi. Thiết y, chỉ hy vọng phán đoán của ngươi là đúng. Ngươi luôn luôn cái gì đều đoán dược chuẩn, đoán dược đúng, lần này nhất định cũng là như vậy, đúng không? Trở lại 7 năm chưa về chỗ ở cũ, bên trong Trần Thiết vẫn như trước đây, có thể thấy đại ca mặc dù qua loa nhưng nơi này một mực thực để bụng. Trước tiên trở về mưa xuân sớm đem các loại đồ dùng trưng bày chỉnh tề, mở ra tủ quần áo, chính mình yêu nhất mặc từng dãy treo chỉnh tề. Hàn Thiết Nhạn đứng run phạm vào nan, ngày mai, ta nên mặc lên thế nào một kiện? Không xứng với, nhưng sẽ có một ngày ta phù hợp với. Một câu cứng rắn lời nói, lại giống như nóng bỏng nhất cay nhiệt liệt lời tâm tình thủy chung ở trong lòng quanh quẩn, làm Hàn Thiết Nhạn mặt đỏ tim đập. Nữ lang giận dỗi đóng lại tủ quần áo hừ nói, dựa vào cái gì? Đợi phù hợp với lại xuyên cho ngươi nhìn. Vừa dứt lời, mặt đã đỏ bừng đắc tượng trái táo chín mùi. Ngô Trinh trở lại hồ phủ, không dám đi gặp Lâm Thụy Thần nói thác mệt mỏi sớm trở về phòng. Thương thế trên người không nhẹ, trong lòng nhất khối đá lớn lại rơi xuống. Hàn Thiết Nhạn chính là Hàn gia một khối không thể chạm đến vết thương. Lấy nội thương đổi là như thế kết quả, thực là lại vừa lòng bất quá. Đương nhiên hắn cũng không có quên lời đã nói, chung có một ngày hắn phù hợp với vị kiêu oai hùng nữ anh hùng, quang minh chính đại bước vào Hàn gia cầu hôn. Gà gáy tam âm thanh, Ngô Trinh dậy thật sớm, làm người hai đời hồi một ước hẹn giai nhân du lịch, trong lòng vô cùng kích động. Lão tử cũng ước hẹn chỉ không biết vị kiêu oai hùng mỹ nhân hiện nay phải chăng cũng giống như mình lo lắng không yên. Ngày hôm nay hai người đang xuất hiện ở văn võ kết bạn nơi. Sợ là dẫn tới oanh động cũng không có khả năng nhỏ, có lẽ còn có rối loạn cùng làm khó dễ. Ngô Trinh cười lạnh một tiếng, đến đây đi, đến cái gì lão tử đều tiếp lấy. Dùng qua đồ ăn sáng, Ngô Trinh cưỡi lên ngựa không kịp chờ đợi đi đến Hàn cửa phủ. Cũng không phải là theo hồ phủ mượn không đến xe ngựa, hắn thật sự yêu làm giảm Hàn Thiết Nhạn cưỡi ngựa bộ dạng, kia thẳng dáng người, nhanh kẹp bụng ngựa thon dài chân ngọc, đem xinh đẹp nữ tử trung cực ít gặp oai hùng nổi bật lên tinh tế. Không đợi thông báo, Hàn Thiết Nhạn đã nghênh xuất phủ đến lộ vẻ cũng mong chờ đã lâu. Ngô Trinh trong mắt sáng ngời, Hàn Thiết Nhạn vẫn như trước đây sĩ tử già dạng, lại rõ ràng nhiều không ít nữ nhi da nhỏ mọn. Tơ vàng lăn một bên buộc tóc, hệ càng chặt hơn đai lưng cũng làm cho nàng càng thêm nữ nhân vị. Cặp chân dài kia càng là dễ thấy nhất bộ phận, Hàn Thiết Nhãn biết rõ mị lực của bọn chúng, dài đến cong gối màu đen da trâu bốt dài gắt gao quấn chặt thon dài hữu lực bắp chân, làm người ta liếc nhìn một cái liền rốt cuộc gì bất khai ánh mắt. Hàn Thiết Nhãn tiếp nhận tôi tớ trong tay cương ngựa phóng người lên ngựa, động tác lưu loát sắc bén. Hai người nhìn nhau cười, sánh vai hướng thành nam bước đi. Đêm qua hạ tràng kéo dài mưa phùn, không khí sáng sớm mang theo bùn đất cùng cỏ xanh hương thơm. Tuy là ngày mới lên, phồn hoa thành đô thành đã mở chợ sáng, nam thành đều là giao hàng cùng chọn mua đám người, một đôi người ngọc rêu giao khắp nơi, con ngựa thần tuấn, nam tuấn nữ tịnh, dẫn đến đám người một mảnh ghé mắt cùng chỉ trò. Túy Tiên Lầu mặc dù tại thành đô thành cũng là nổi tiếng nhất lửa tiểu lâu, độc nhất vô nhị. Tầng năm cao cự hạ diện tích ước chừng có 20 mẫu, vô luận là chính thức chiêu đãi vẫn là bằng hữu tiểu tụ tập, hoặc là tầm hoan tác nhạc, nơi này cũng có thể làm cho khách nhân vừa lòng. Từ 3 ngày trước Túy Tiên Lầu liền bắt đầu cắt lượt, chỉ bởi vì chuẩn bị tại thành đô trong thành cũng có thể nói việc trọng đại văn võ kết bạn. Kinh thành nổi danh trẻ tuổi tài tử cùng võ công cao thủ tề tụ nhất đường các hiền thân thủ, đối với cầu hiền nhược khát đại tần triều đình mà nói, đều là khai quật nhân tài chú ý. 3 năm một lần thịnh, đúng là nhân tài mới xuất hiện nhóm thanh danh lên cao hoặc là củng cố địa vị tuyệt hảo vũ đài. Hàn Thiết Nhãn tham dự qua một lần thịnh, trên đường đã hướng Ngô Trinh Phân nói rõ. Hai người tới tính sớm, Ngô Trinh gặp cùng dòng người tới thượng không nhiều lắm hết sức quấn lấy Túy Tiên Lầu dạo qua một vòng, cũng coi như đối với đương thời đứng đầu hội sở có bước đầu hiểu biết. Nhãn, quả nhiên là ngươi, kinh ngạc vui mừng giọng nữ vang lên, Hàn Thiết Nhãn nghe thấy tiếng bận rộn nhảy xuống ngựa kéo lấy người tới tay vui vẻ nói cù tì tì, hôm nay ngươi ở đây đương sai sao? Hai nữ giống như là tỉ muội đào bô bô nói liên tục không ngừng. Ngô Trinh gặp người tới mặc lấy bộ khoái trang phục, đội lên cao quan cắm vào tổng bộ đầu tượng trưng hai cây linh vũ. Nhìn nhị chừng 15 tuổi tuổi thảo có thể ngồi lên vị trí này, lộ vẻ cực có bản lĩnh. Nàng hai hàng lông mày hiên ngang, viên mục như sao, sóng mũi cao hạ hai miếng môi thơm oánh lượng nở nang, cực kỳ dày, giống như ăn no thủy muốn nứt hồng anh đào, thấy liền nghĩ cắn một cái. Dáng người mặc dù so Hàn Thiết Nhạn lùn một nửa, vẫn như cũ giấu không đi hai chân thẳng tắp mượt mà, vòng eo tinh tế lại rắn chắc. Một đôi bộ ngực sữa đem áo thật cao nhô lên, vừa tròn vừa trầm. Hai nàng vô cùng thân thiết hàn huyên nửa ngày, Hàn Thiết Nhãn mới nghĩ đến Ngô Trinh còn đang đợi, lục bộc ngượng ngùng giới thiệu vị này là thành đô phủ tổng bộ đầu của Vũ Tương, của ta hảo tỉ muội. Hai nữ đang hướng Ngô Trinh nghiêng đầu, Hàn Thiết Nhãn tự nhiên không nhìn thấy tỉ muội đảo ánh mắt trông bài xích cùng cảnh giác, kinh ngạc trung cấp bậc lễ nghĩa thiếu không thể gặp qua cụ tổng bộ đầu. Nói vậy vị này chính là Côn Luân thủ đồ Ngô công tử rồi. Cù Vũ Tương đúng lúc che giấu ánh mắt bất thiện đáp lễ nói. Lại hàn huyên một trận, Cù Vũ Tương nói Nhạn Nhi hồi kinh thật sự là việc vui, văn võ kết bạn không lâu liền muốn bắt đầu, vẫn là sớm một chút đi lên a. Ngày khác được không Nhi lại đến tướng tụ tập. Cáo từ Cù Vũ Tương, Ngô Trinh cùng Hàn Thiết Nhạn đang đi vào Túy Tiên Lầu. Hai người tự hàn thành khởi kết bạn mà đi sớm truyền khắp kinh sư, huống hồ Ngô Trinh tại ngoại ô đem chấp kim mô tả trung hầu ra con lữ xây trương ngã vào hố phân, nhân chưa lộ diện liền đã tiếng xấu lan xa. Bốn phía sớm ném đến hoặc cực kỳ hâm mộ hoặc hèn mọn thậm chí là đối địch ánh mắt. Tầng năm cao lầu đương nhiên sớm phân giai cấp, một chút bình dân chuyện vặt nếu không có thành danh đã lâu, tắc nhu theo một tầng bắt đầu chủ cấp khiêu chiến. Nhưng Hàn Thiết Nhạn mặc dù thanh danh không tốt, vẫn có ngự phong độ ý chức quan. Ngô Trinh là Côn Luân đại đệ tử, tại Giang Châu càng là chém giết cự khấu vào kinh thành diện thánh, đều là có tư cách thẳng lên tầng năm. Hàn Thiết Nhạn nhìn không chớp mắt, tuy có Ngô Trinh cùng đi, đối mặt khác nhau ánh mắt vẫn không khỏi lo sợ bất an, nguyên bản thoải mái sắc mặt cũng chìm xuống. Ngô Trinh vẫn chưa nói thêm cái gì, có thể nói đã nói, có thể làm đã làm, có chút tâm lý quan khẩu người khác bang không lên quá lớn bận rộn, chung quy vẫn là muốn nàng chính mình đối mặt vượt qua. Tầng năm thượng ước chừng 20 người, đều là gia thế vô có thể soi mói, người mang tinh diệu văn tài cùng siêu phàm võ nghệ trẻ tuổi anh kiệt. Trong này đặc biệt Bạch Vân thư viện Trương Mầu Cần, dũng sĩ giao ý Đỗ Đỡ Phong chi tử Đỗ Trục Thần, thượng thư Tả Thừa Du nhân tắc chi tử Du Hóa Kiệt vì tối. Ba gã công tử 7 năm trước theo đuổi Hàn Thiết Nhãn hết sức ân cần, hôm nay gặp lại tuy nhiên cũng trăm mối cảm xúc mồn ngang. Trương Mầu Cần là danh bạch diện thư sinh, thể cốt nhìn nhu nhược nghĩ là bất thông võ nghệ. Thấy Ngô Trinh cùng đi Hàn Thiết Nhãn đến đây, không thể khắc chế ánh mắt chung oán độc. 7 năm trước hắn đối với Hàn Thiết Nhãn nhưng là tha thiết theo đuổi bị mê được thần hồn điên đảo, tây lĩnh một bên đồn sự kiện sau vì danh tiếng tiền đồ kế liền không dám tiếp tục cùng nàng có liên quan. Nhìn ngày hôm nay vừa thấy oai hùng nữ tử phong thái càng sâu xưa, bên cạnh không nói riêng này một bộ túi ra đều là trong lòng yêu sát. Có thể Ngô Trinh hiện nay cùng nàng bả vai sánh vai đi được quá mức gần, nhịn không được trong lòng ghen ghét ghen tuông cuồn cuộn, nhịn không được cười lạnh một tiếng đứng người lên châm chọc nói Hàn Độ Ý không ở Hàn Thành hưởng thụ yên vui ổ, lại trở lại kinh thành đến chiêu nạp tân trai lơ sao. Một lời hai ý nghĩa, ký châm biếm Hàn Thiết Nhạn, lại cười nhạo Ngô Trinh theo sát một cái dâm nữa. Hàn Thiết Nhạn sắc mặt xanh mét đem hai đấm bóp khanh khách rung động, tại Ngô Trinh trước mặt bị vạch trần vết sẹo, đau lòng không chịu nổi. Triều Trương Mầu cần trợn mắt nhìn chung không quên liếc liếc nhìn một cái Ngô Trinh, sợ trong lòng hắn khúc mắc. Chậc chậc, muốn chết người đến một cái lại một cái. Ngô Trinh lộ ra dày đặc răng trắng giữ tợn cười sau nhìn chung quanh chủ quán, tối hôm qua còn có chưa đổ đêm hương thùng sao. Trương Mầu cần nghe được tóc gáy đứng đấy, lúc ấy giật dây lữ xây Trương nhưng có hắn một phần, đồng bạn gặp bi thảm tao ngộ tất nhiên lòng biết rõ, vừa nghĩ đến kia cảnh tượng thê thảm sẽ không cấm buồn nôn muốn ói. Lúc này bị Ngô Trinh giật mình lúc này không dám tiếp tục nói, lại không dám nhìn phía Ngô Trinh ăn người vậy ánh mắt, run rẩy phát run. Dù Hóa Kiệt cao tỏa chính chung một tấm trống không chỗ ngồi tà nghiêng, nghe vậy khẽ nhíu mày hừ nói Tống đại nhân một lát buông xuống, các ngươi như vậy lộn xộn giống bộ dạng gì. Vị này văn võ song toàn công tử rất có danh vọng, lại là chính tứ phẩm đại quan nhi nhân gia xuất thân, nhất ngôn ký xuất, nguyên bản đợi quát lớn Ngô Trinh thô lỗ mấy người không dám nói nữa, tầng năm khôi phục Ngô Trinh cùng Hàn Thiết Nhạn đến trước văn nhã bình tĩnh. Ngô Trinh thấy hắn trắng nõn ra mặt mi mắt dài tế, tuổi còn trẻ đã ở cảm xúc khởi dâu ngắn, khóe miệng nhếch lên cũng không nói nhiều, thầm nghĩ trong lòng nhất bang bộ dạng hàng, chơi không lại mấy người các ngươi mau đều dài hơn không đủ ra hỏa, lão tử cũng sống uổng 40 mấy tuổi. Tầng năm tốt chỗ ngồi đã bị ngồi đầy, chỉ có xó xỉnh còn có đất trống, tuy tiên lầu bồi bàn sớm chuyển đến hai tờ tọa y cất xong. Sáng sớm ánh nắng mặt trời chiếu xéo, chỗ này không vị chính hướng về mở ra cửa sổ, đổ bị ngày chiếu hơn phân nửa. Ngô Trinh cũng không trách tội, đem không bị ngày chiếu xạ vị trí nhường cho Hàn Thiết Nhạn, nhà mình nghênh tiếp ánh nắng mặt trời ngồi xuống. Đáng tiếc tọa không tọa tướng tại trên ghế dựa đánh hoành, cong gối treo tay vịn, trái ngược với nằm ngang tại trên ghế dựa. Hàn Thiết Nhạn biết rõ hắn như thế xem như tất có mưu đồ, nhưng này bộ dạng thực sự quá cà lơ phất phơ, vẫn nhịn không được cau mày nói ngươi ngồi xong một chút, trong chốc lát Tống đại nhân nhìn thấy không tốt. Ngô Trinh quay đầu chiều nàng nháy mắt, vỗ lấy đang bị ngày chiếu xạ cái bụng nói bụng thư nhiều lắm, không phơi nắng công bố sợ muốn mốc meo. Hàn Thiết Nhạn mếu máo đưa ra cái hồ huynh hoang khinh bỉ, trong lòng âm thầm buồn cười, thấy hắn làm như thế phải chắc chắn nguyên nhân, mấy câu nói đó càng là nói được sức mạnh mười chân não động thanh kỳ, cũng không để ý tới nữa hắn. Người nào khẩu xuất cuồng ngôn, đằng đằng đằng tiếng bước chân vang lên, một người đầu đội quan ngũ phẩm mạo, hai tay sau lưng quá mức vì uy nghiêm đàn ông trung niên đạp lên tầng năm, ánh mắt đảo qua giường ở Ngô Trinh trên người, đúng là hôm nay chủ trì việc trọng đại trung thư bỏ nhân Tống Đại Quang. Tống đại nhân, dù Hóa Kiệt thân lưng trung thư chủ thư thất phẩm chức quan, Tống Đại Quang đúng là hắn thượng quan, gặp nhân chủ động nghênh tiếp, ẩn ẩn nhiên quần anh đứng đầu. Tống Đại Quang điểm đầu đáp lễ, giống như đối phương mới nói bốc nói phét cuồng bội đồ để có chút bất mãn, nhìn quanh toàn trường nói học vấn một đạo vô biên không bờ, biển học trèo thuyền dung ngoạn càng hư lo liệu lòng kính sợ, bọn ngươi đương ghi nhớ biển học không bờ lúc nào cũng giới kiêu giới táo, mới có thể thành giường cột nước nhà. Chúng thanh niên tài tuấn cùng cúi đầu thụ giáo. Duy chỉ có Ngô Trinh một bên lớn tiếng vỗ tay, một bên lấy cực kỳ bất mãn ánh mắt hướng Trương Mầu cần đầu đi hèn mọn ánh mắt, một tay vụ oan giá hòa tức giận đến Bạch Vân thư viện con cưng xanh cả mặt. Tống Đại Quang phát biểu hoàn tất, Du Hóa Kiệt duỗi tay hư dẫn muốn thỉnh hắn ngồi lên chủ vị. Tống Đại Quang xua tay phân phó nói bản quan hôm nay chỉ là chủ trì, khác có khách quý tiến đến, nhiều hơn hai chỗ ngồi. Ngô Trinh lông mày hơi nhăn, văn võ kết bạn nhiều năm chưa thay đổi, trong triều đều là một tên quan ngũ phẩm đến đây tỏa trấn. Không nghĩ lần này ra biến hóa, thượng vị người tới lộ vẻ thân phận địa vị đều tại Tống Đại Quang bên trên, không biết lại là vì sao. Cùng Hàn Thiết Nhạn nhìn nhau liếc nhìn một cái, thấy nàng cũng hơi hơi nghiêng đầu nhíu mày, chẳng quá mức nghi hoặc. Tống Đại Quang ở chính giữa chủ vị bên phải ngồi, chờ chung nhất bọn tài tử trầm rãi nói, hoặc nói học vấn, hoặc lấy thi từ tương đối. Hàn Thiết Nhạn bất thông văn tài, Ngô Trinh tắc trừ bỏ Hàn Thiết Nhạn ở ngoài dưới mắt không còn ai, hai người bị vắng vẻ tại một bên. Tống Đại nghe thấy rất lâu hứng thú đại phát, đêm qua một hồi mưa xuân sắp thành đô thành rửa sạch tân thông thấu, toại ra đề mục nói bản quan lấy mưa xuân vì đề, chư vị tiểu hữu mở ra ký chân, năng giả lấy cái này làm phần thưởng, trong tay lấy ra một mặt ôn nhuận sáng ngọc bội, không là phàm phẩm. Trương Mầu cần trước đây bị Ngô Trinh nạo mặt mũi, nghe vậy tinh thần rung lên, ngâm thơ làm thơ đúng là hắn sở trường, chính là Du Hóa Kiệt cũng không bằng hắn. Lúc này bình tĩnh thong dong tính trước kỹ càng, trong lòng tính toán đã định, mặt mỉm cười giơ lên bát trà chậm chậm uống. Đổ không gấp gáp tiến lên khoe khoang. Tống đại nhân ra đề mục tất nhiên là đáp tốt lắm các tài tử triển lãm mới học vũ đài, nhào nhào có người tiến lên mở ra sở trường, hoặc thuận miệng ngâm nga, hoặc tuyệt bút vung lên mà liền, náo nhiệt lộ ra. Trương Mầu cần càng nghe càng là bình tĩnh, đợi đến dạo qua một vòng, thông văn tài người còn sót lại Ngô Trinh cùng hắn hai người thời điểm, mới vừa rồi gật gù đắc ý đi được tới trường trước án cử bút múa bút rào rạt vẩy vẩy thao sắc yên quang trần thế, dương liễu y y gặp Lưu Huỳnh. Trời tần thúc dục đất muốn động. Thanh Lôi một tiếng hàng vạn ti. Đầu bút lông mạnh mẽ lực thấu giấy lưng, nhưng lại viết một khoản danh thủ quốc gia chữ tốt. Bạch Vân thư viện thủ tịch đệ tử ra tay, Tống Đại Quang sớm rời bước tại trường trước án quan sát, gặp Trương Mầu Cần tiện tay huy vầy thơ chữ tốt tịnh, không khỏi gõ nhịp khen ngợi diệu, diệu, không thẹn Bạch Vân thư viện cao đồ. Thì văn ý cảnh cực cao, này một khoản tự càng làm cho bản quan tự than thờ không bằng. Trương Mầu Cần khom người đáp tạ không ngừng khiêm kính, đã là vững vàng đỗ trạng nguyên, này có thể cấp bách hỏng Hàn Thiết Nhạn. Ngô Trinh tự Tống Đại Quang rơi tỏa khơi liền thủy trung đang trầm tư, Hàn Thiết Nhạn cũng không tốt quấy dày, thấy hắn lúc này vẫn hồn du thiên ngoại, Hàn Thiết Nhạn một trái tim sớm nhào vào hắn trên người, thế nào nguyện đắc ý lang quân bị người khác áp chế một đầu. Bận rộn vỗ vỗ Ngô Trinh bả vai nói này này, ngươi không đi viết một bài. Ngô Trinh lấy lại tinh thần không rõ ràng cho lắm nói đến ta. Viết cái gì? Hàn Thiết Nhạn kéo ra khóe miệng nói Tống Đại Nhân lấy mưa xuân vì đề làm đại gia làm một bài thơ. Ngô Trinh không muốn tham dự bực này nhàm chán sự tình, Hàn Thiết Nhạn cực kỳ thông minh chính sợ hắn như lúc này ý để lại một tay, rõ ràng chính là tự do phát huy, đến Ngô Trinh nơi này chính là làm. Về phần sợ hắn làm không ra mất mặt, hay nói giỡn, kia một khúc thanh thanh từ khâm từ lòng ta hát được giai nhân phương tâm như say, viết một bài áp đảo Trương Mầu Cần thì có khó khăn gì. Ngô Trinh trước đây thần du nước ngoài không rõ ràng cho lắm, gặp Trương Mầu Cần nâng bản vẽ đẹp dương dương đắc ý, cho rằng không chỉ có muốn làm thơ còn phải viết ra mới được, giai nhân mở miệng sao có thể cự tuyệt. Làm một chút, lỗi thời âm thanh vang lên, một mảnh thổi phồng tiếng trung quá mức vì chói tai. Ngô Trinh tách ra đám người đi đến trường trước án, thấy Trương Mầu Cần chữ tốt không khỏi lau đem mặt. Kiếp trước hắn cũng là bút lông thư pháp người yêu thích, nhưng mà chỉ là nghiệp dư trình độ chưa bao giờ trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Kiếp này viết chữ cũng không nhiều. Một tay bút lông tự nếu là đặt ở kiếp trước lấy bút đầu cứng thư pháp làm chủ thế đạo kia coi như công toàn bộ, đặt ở cuộc đời này. Lắc đầu cử bút, ăn no chám mực đậm, vốn là có chút bất đắc dĩ, dừng ở người khác trong mắt cái này nhất quán kiêu ngạo Côn Luân đại đệ tử chính là lại đang châm chọc cười nhạo, không khỏi dẫn phát công phẫn. Tống Đại nghe thấy tiếng thức người, một chút liền biết vị này đúng là khẩu xuất cuồng ngôn vô tri đồ đệ, trong lòng ấn tượng đánh trước cái thật to chiết khấu. Cũng may Ngô Trinh tại Côn Luân cùng Thanh Thành hai phái đại bỉ trung sấm hạ cực cao tài văn chương danh tiếng, mới có thể làm cho hắn cố nhịn tính tình nhìn xuống. Ngô Trinh cử bút rơi giấy trước viết tốt mưa hai chữ, thì văn ý cảnh có thể nói cạn được không tột đỉnh, là một mọi người có thể làm. Kia một khoản tự cùng Trương Mầu Cần vừa so sánh với càng là giống như cầu bò giống như, quả thực chính là vẽ một đoàn cỏ dại, nhìn xem Hàn Thiết Nhạn đều xấu hổ vô cùng, thầm nghĩ trong lòng sao chữ của ta còn khó hơn nhìn. Cười nhạo chế ngạo tiếng bên trong. Ngô Trinh càng viết càng nhanh, đó là vò đã mẻ lại sứt, dù sao dựa vào thi văn thủ thắng, chữ là không thể cứu được. Càng viết chế ngạo tiếng càng ít, đến câu thứ hai khi đã là lạnh ngắt im lặng, lại không người dám phát một lời. Một bài ngũ nói luật thơ viết xong, Tống Đại Quang không đợi nét mực làm đi, vô cùng lo lắng nâng lên trang giấy, hai mắt nhìn chằm chằm thật lâu sau kìm lòng không được ngâm nói tốt mưa biết thời tiết, đương xuân chính là phát sinh. Theo gió tiềm nhập đêm, nhuận vật tế im lặng, giã kính vân đều hắc, giang thuyền lửa độc minh. Hiểu nhìn hồng ẩm ướt chỗ, hoa nặng gấm quan thành. Này, này, tuyệt diệu tốt từ, quả nhiên là, ai? Trên mặt thần sắc lúc sáng lúc tối cực kỳ ngoạn mục, giống như là thờ dài tác phẩm xuất sắc, lại là cảm khái tự thân vô này có thể vì. Đủ rồi hả, sao chép vô song đại thi nhân tác phẩm, phản ứng như thế là đương nhiên. Ngô Trinh gặp Hàn Thiết Nhạn trong lòng hớn hở hả hê đắc chí, đơn giản rèn sắt khi còn nóng, chỉ cần giai nhân hài lòng, kia có thể so cái gì đều trọng yếu. Ngô Hiền chất còn có tác phẩm xuất sắc, mau đến, Tống Đại Quang tâm tình kích động, khẩn cấp không chờ được lại nhìn một bài. Cái gì tác phẩm xuất sắc làm Tống Đại Nhân như thế tán thưởng? Khanh khách, bản phu nhân cũng muốn thật tốt bái đọc một phen. Nữ tử âm thanh vang lên, ngọt nhu trung mang theo tùy ý phù hoa phóng túng, thề miệng hô lạp lạp nhưng lại trào lên 20 người tới, so tầng năm vốn có người còn nhiều hơn. Đúng là, bản quận chúa cũng khá có hứng thú. Hai tên nữ tử dắt tay nhau mà đến. Đều là điển hình xuyên trung nữ tử dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, lung linh bay bổng, gương mặt xinh đẹp càng là nùng trang diễm mạt, một thân trang phục lộ ra ngực mảng lớn tuyết diễm diễm thịt luộc nhất thời hấp dẫn không ít lang bình thường ánh mắt, các nàng lại nhất phái tự nhiên hồn như vô sự. Tống Đại Quang không dám nhìn nhiều, dẫn đầu cúi đầu thi lễ hạ quan gặp qua Đông Phương quận chúa, đêm hoa phu nhân. Hàn Thiết Nhạn nghe thấy tiếng khơi sắc mặt liền không tốt lắm, Ngô Trinh lờ mờ đoán được hai nữ thân phận, Tống Đại Quang càng là trực tiếp thiêu minh. Ngô Trinh trong lòng trầm xuống. Trước đây bất an dự cảm càng ngày càng chứng thực, cúi đầu hành lễ khi hướng Hàn Thiết Nhạn thấp giọng nói trong chốc lát ta đến ứng phó, ngươi đừng nói chuyện. Đông Phương là một phong hào, đều không phải là phục họ Đông Phương. Quận chúa tiếp nhận Tống Đại Quang thủ trung bản vẽ đẹp cùng đêm hoa phu nhân thông lãm một lần, chậc chậc khen không dứt miệng. Đông Phương Quận Chúa hướng Hàn Thiết Nhạn phóng túng cười nói, muội muội thật sự là tuệ nhãn chọn chúng nhân tài như vậy, Đổ giáo tỷ tỷ rất hâm mộ. Ha ha ha, tỷ tỷ mang đến người nhìn chúng ai? Nếu không toàn bộ chọn đi, tỷ tỷ cả gan cùng muội muội thay đổi như thế nào? Có chuyện tốt, bản phu nhân cũng nghĩ tham gia thượng nhất chân, Hàn muội muội nếu là nhìn chúng bản phu nhân trai lơ cũng tận có thể mang đi. Hi hi, Đông Phương Quận Chúa phải chăng để ý cùng bản phu nhân đến nhất giường xong tốt? Hàn Thiết Nhạn tâm giống như chìm vào vực sâu, 7 năm trước ác mộng qua đi, toàn bộ Đại Tần quốc đô đem nàng cùng này hai tên nữ tử làm đỏ. Nàng đối với lần này cực kỳ bài xích, thậm chí âm thầm oán thầm quá hai cái đắm mình lẳng lơ. Chính là sự kiện sau nàng không thể không đối mắt với hiện thực, mình cùng các nàng ít nhất tại thanh danh thượng đã không có bất kỳ cái gì khác biệt. Tại Hàn Thành sự thật thượng là đang trốn tránh, nhưng mà vừa trở lại kinh thành liền gặp được cùng chính mình nổi danh hai nữ, tại Ngô Trinh trước mặt. Như vậy nói các nàng nói lên không hề gánh nặng trong lòng, lại làm cho Hàn Thiết Nhạn ác tâm muốn ói. Cuối cùng còn nhớ rõ Ngô Trinh đã phân phó lời nói, Hàn Thiết Nhạn chỉ mỉm cười đáp lễ không nói một lời. Phu quân, ngươi làm Trinh Nhi một người đi ứng phó bực này tràng diện, không phải là ép buộc sao? Hắn vẫn là cái 17 tuổi đứa nhỏ, Lâm Thụy Thần sắc mặt sầu lo. Thánh tâm khó dò, Hàn gia đưa ra Nhạn Nhi ẩn nhẫn nhiều năm, thánh thượng phải chăng đã sửa lại thái độ ai cũng không biết. Không cho mượn cái này cơ sẽ thử làm sao có thể thành. Về phần Trinh, vừa đến làm như vậy là vì tốt cho hắn, sớm dò rõ thánh thượng thái độ, ít ngày nữa diện thánh khi mới có thể chuẩn bị sẵn sàng. Thứ hai, hắn là phải bồi tại bên cạnh ta đối mặt Điệt Vân Hạc, Văn Nghị những người này, như liền bực này tiểu tràng diện đều ứng phó không đến, ngày sau có thể nào khởi đại tác dụng. Ái thê yên tâm, Trinh Nhi chi sớm thông minh xa siêu ta ngươi tưởng tượng, hôm nay tất không đến mất nhuệ khí, Hồ Hảo ôn môn an ủi. Ngô Trinh tự không biết hai vợ chồng đối thoại tâm niệm thay đổi thật nhanh chung đã ẩn ẩn đoán được sau lưng mưu đồ. Hôm nay văn võ kết bạn thái độ khác thường, mà Đông Phương quận chúa cùng Đêm Hoa phu nhân vừa xuất hiện liền hùng hổ dọa người, như nói không có sau lưng bày mưu đặt kế không khỏi quá mức ngây thơ, chỉ sợ phái Côn Luân cùng Hàn gia dắt tay nhau phản kích ý đồ quật khởi vẫn không vì thánh thượng sở hỉ. Đông Phương quận chúa cùng Đêm Hoa phu nhân nói rõ ràng đem Hàn Thiết Nhạn làm như phóng túng nữ tử, mà đem chịu tải lấy phái Côn Luân cùng Hàn gia kỳ vọng Ngô Trinh làm như cái thấp kém trai lơ, hết sức vũ nhục khả năng việc. Lúc này nếu là ứng đối không làm, Ngô Trinh số danh đem lan truyền kinh sư, ngày sau diện thánh chưa nói gì phong thường, nói không chừng đổi lấy một chút thật to gian dậy, từ nay về sau chặt đứt làm quan chi lộ. Ngô Trinh không lý hai nữ ngôn hướng Tống Đại Quang nói, Tống đại nhân, vãn bối còn có một thủ, mặc dù không thiết trung mưa xuân chi đề, lại là tại hạ 7 năm đến trong lòng nhiều lần lặp đi lặp lại uẩn nhưỡng, lời tâm huyết, còn khất văn chương. Tống Đại Quang lâu tại triều đình tự nhiên biết Đông Phương cùng Đêm bỏ ra hiện phân lượng. Đề cập thánh tâm sự tình hắn không dám vì tiện tham dự, nhếch miệng mỉm cười nhường ra thân hình. Ngô Trinh kéo lên Hàn Thiết Nhạn đi đến trường trước án nói, chữ của ta không tốt, Hàn tiểu thư đến viết. Hàn Thiết Nhạn không rõ ràng cho lắm, Đông Phương cùng Đêm Hoa hai vị rõ ràng có chuẩn bị mà đến, nói hai ba câu liền làm cho Ngô Trinh đi vào từ cục, cũng không khỏi không kiên trì chống đỡ đi xuống. Trong lòng âm thầm tức giận chính mình liên lụy Ngô Trinh. Ngô Trinh niệm một câu, Hàn Thiết Nhạn viết một câu, nàng mặc dù không sở trường thư pháp, vốn lấy nữ thân là đem, hạ bút quyên tú trung tự có khác vốn cổ phần qua khí sát phạt, vô cùng tính cách. Hàn Thiết Nhạn nghe Ngô Trinh sở niệm, càng viết càng có tin tưởng, sau bốn câu viết khi càng thêm hành vân lưu thủy hành văn liền mạch lưu loát, đổ viết ra cuộc đời không có chữ tốt một bước. Ngô Trinh sấy nét mực lạnh nhạt cười nói, Tống đại nhân, vãn bối đối với Hàn đô ý khâm nặng chi, là nàng lấy nhu nhược nữ nhi thân lực chờ cường địch thù ngự quốc thổ, dùng nữ nhi ra tối chân quý đồ vật bảo hộ bình dân. Tại vãn bối trong lòng, nàng là một vị đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, không là người nào đều xứng cùng nàng đánh đồng. Này một bài thơ hiến cho Hàn Độ Ý, vãn bối cáo từ. Hàn Thiết Nhạn vi quyệt môi thơm, trong lòng vết sẹo tự vào kinh thành đến không thôi bị bỏ qua một hồi, nhưng theo người khác miệng cùng Ngô Trinh trong miệng nói ra đến chính là trời đất khác biệt. Chỉ có hắn nói, mới như cùng hy xuân phong ấm lòng người phi. Cùng Hàn Thiết Nhạn đang rời đi Túy Tiên Lầu, Ngô Trinh thở dài nhẹ nhõm, may mắn kiếp trước nghèo, không có việc gì tình làm chỉ có thể nhiều đọc sách. Cũng may mắn yêu thích thi từ, nếu không một trận này thành thật khó có thể thiện. Hắn biết này hai bài thơ ngày mai liền sẽ truyền khắp thành đô thành, thứ nhất thủ có người tán hắn văn tài xuất chúng, nhưng mà thứ hai thủ càng đem tán dương Hàn Thiết Nhạn anh hùng sự tích, còn nàng trong sạch, còn nàng phải có tán tụng thanh danh, càng còn Hàn ra một cái công bằng. Làm nắm giữ thành kiến thánh thượng nếu không có thể cầm lấy chuyện này làm cớ, phái Côn Luân nhất hệ kỳ muốn quật khởi, liền muốn thẳng tiến không lùi bài trừ bất kỳ cái gì cản trở. Tuyết ngược phong hào chán vật hoa. Hoa mai sơ ảnh say thiên nhai. Thẹn thùng chính hợp phong trước vận, vẻ u sầu còn như núi ngoại hà. Vạn vật âm dương ứng đối các loại, thế đồ phản trình độ cực cao thiên nghiêng. kinh xương đều có Lăng Vân ý, không làm theo nhân mị cốt hoa. Đông Phương quận chúa cùng Đêm Hoa phu nhân sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, này một bài viết cấp Hàn Thiết Nhạn thơ sau lưng chi ý ai có thể nhìn không rõ Hàn Độ ý cùng các ngươi phải không cùng, không muốn cua đũa cả nắm. Về phần này xuất chúng văn thải càng là không cần bất kỳ cái gì ca ngợi. Tuyên phái Côn Luân đệ tử Ngô Trinh cận gặp. Văn võ kết bạn sau khi kết thúc 7 ngày, Ngô Trinh sớm tại ngoài hoàng thành chờ tuyên triều. Theo sáng sớm đợi cho buổi chiều mới đợi đến thánh dụ. Xuyên qua ngõ môn bước vào uy nghiêm khổng lồ hoàng cung, thuận theo rộng lớn thẳng tắp đại đạo một đường đi đến Thiên Hòa điện, Ngô Trinh ở ngoài điện dập đầu cao giọng nói thảo dân Ngô Trinh khấu kiến bệ hạ. Bình thân, lên điện đến đây đi. Bằng phẳng nhưng uy nghiêm âm thanh vang lên, Ngô Trinh bước vào đại tần quyền lực đầu mối trọng thần tập hợp kim loan điện quỳ xuống sau ngẩng đầu. Cao cao tại thượng đại tần quốc hoàng đế chính nhìn xuống hắn, nhân mặc dù đã già, kia một đôi như thanh long mâm nằm lông mi dài, mân khởi mỏng manh môi mang theo thiên thần bình thường uy nghi cùng từ nhỏ khắc vào tận xương cao quý, uy chấn thiên hạ. Ngô Trinh chán hơi hơi gặp mồ hôi, ánh mắt kia chính là bình thản nhìn hắn, lại giống như mang theo một cỗ do như thực chất uy áp, hình như mình là một cái bị cự long nhìn thẳng con kiến. Tưởng An Hòa, trong triều còn có nào trước chống chỗ? Chấm quá mức yêu Ngô Trinh thi tài, có thể trách thích giả dùng. Một chữ không sách trước đây chém giết hạ đàn công lao, phản nhắc tới thi tài, đây là bỏ gốc lấy ngọn. Nếu là an bài cai muốn làm học vấn chức vị. Thượng thư lệnh Tưởng An cùng ra ban thượng không nói chuyện, Điệt Vân Hạc dành nói thánh thượng thứ tội, thần có dị nghị. Hoàng đế khẽ nhíu mày nói. Ngô Trinh mặc dù tài hoa xuất chúng, tính cách lại quái đản, ăn tiêu thánh mệnh vào kinh thành một đường trong mắt không người. Xa kỵ tướng quân cùng chấp kim mô tả trung hầu gia trung đều thụ này khi dễ, giận mà không dám nói gì. Kẻ này ngút trời chi tư, nhiên thiếu niên đắc chí không khỏi bừa bãi tự mãn, kính xin thánh thượng xét suy tính, nhiều hơn mài mới có thể thành nhân tài trụ cột. Điệt Vân Hạc tấu nói. Hoàng đế lúc trước câu nói đầu tiên liền định rồi nhạc dạo, Điệt Vân Hạc đắn đo đúng mực những câu tại tình tại lý. Hồ Hạo hiểu rõ thanh ý, hắn so Điệt Vân Hạc càng nhiều cùng hoàng đế tiếp xúc, lúc này rốt cuộc đợi không được ra ban tấu nói niên thiếu khinh cùng bản tính trời cho con người, đều không phải là chuyện gì khuyết điểm. Bệ hạ ký yêu Ngô Trinh thi tài, kẻ này võ nghệ lại rất có hơn người chỉ có thể. Thần trần thuật không bằng ở lại bệ hạ bên người nghe dùng, thụ thiên uy cảm hóa cũng có thể sớm một chút đánh tan kiêu kiều nhị khí. Hai vị đại lão triều đình thượng trực tiếp kết giao phong, hơn người không dám nhiều lời đành phải chờ đợi thánh ý quyết đoán. Một lát sau hoàng đế nói Hồ Hạo ngôn có lý, liền phong Ngô Trinh vì cửu phẩm Vũ Lâm vệ a. Vũ Lâm vệ, ni mã, đó không phải là hộ vệ của ngươi sao? Ngô Trinh trong lòng khó chịu lại một chữ không dám cổ họng, mang ơn nói cảm ơn tạ bệ hạ long ân, thần nguyện máu chảy đầu rơi bảo vệ xung quanh hoàng thành. Chương 2 quân khởi hữu tư trọng từ du bức tường. Xe ngựa chậm rãi đi tại rộng lớn Cẩm Tú đường phố phía trên, hắc lim thân xe dưới ánh mặt trời phát sáng bóng quang mang, châu xuyến cùng Cẩm Tú hai tầng mành tre ở bên trong toàn bộ. Nếu là vạch trần mành, liền có thể phát hiện không gian phú chân xe nội trải lông dê thảm, dày mà mềm mại đem thân xe chấn động rất là yếu bớt. Nhân tỏa tại bên trong nhất định thoải mái. Một tấm thấp giường có thể tỏa có thể nằm, mép giường duyên dựa vào toa xe vị trí còn có một chương bàn nhỏ, cơ hồ rót đầy rượu cái chén tại xe ngựa tiến lên điểm giữa tích chưa vầy. Vuông góc ở giường còn có hai tờ chiếc ghế, giống nhau trên giường thật dày nhuyễn nhung. Nhân đến cực cao tầng cấp, vô luận người thích hay không thích sẽ luôn không cùng tự chủ cho thấy cùng các khác biệt đồ vật. Ví dụ như xa hoa xe ngựa đều không phải là mỗi một vị quan to quý nhân đều yêu. Nhưng hắn nhóm đều cần một món đồ như vậy này nọ đi biểu hiện thân phận, đi làm người ta kính sợ. Ký có này nhất thân phận, như vậy tới xứng đôi đồ vật liền không thể thiếu. Bởi vì đó là thuộc về ngươi, không có bất kỳ cái gì kháng cự cùng không tiếp nhận lý do. Hồ Hạo dưỡng nghiêng ở giường, nhìn Ngô Trinh cười tủm tỉm nói ngươi có vẻ trong lòng tức giận. Ngô Trinh nhe răng cười nói các ngươi thần tiên đánh nhau, ta một cái phàm nhân sao phù hợp với sinh khí. Ha ha ha, nhìn đến oán khí không nhỏ a. Hồ Hạo giống như đối với Ngô Trinh phản ứng để ý liêu bên trong đang trách cứ thúc thúc mới vừa rồi không có vì nói chuyện với ngươi. Trách cứ không dám, điểm ấy đúng mực còn hiểu, chính là cháu hiện nay tâm lý hoàng thật sự, Ngô Trinh có chút ủ rũ. Nga, Hồ Hạo có nhiều hứng thú ta nghe nói ngươi tại Côn Lôn Sơn tuyển chọn đạo lý bí quyết, như thế sự tình quan cả đời đại sự còn trấn tĩnh tự nhiên, chút chuyện nhỏ này liền hoàng. Kia không giống với, tuyển chọn đạo lý bí quyết là một người sự tình, cố gắng tu hành là được, không thành cũng đừng trách người khác. Bây giờ lại sự tình trọng đại tuyệt không phải ta một người sở có thể ứng phó. Túy Tiên Lầu chuyện này ngài đừng nói trước đó không biết, vào cung sự tình ngài cũng đừng nói không ngờ tới. Ngô Trinh ẩn nén giận lửa tự xuống núi đến nay, các ngươi muốn ta tận hết sức lực đối với Hàn gia thân thiện, hết sức biểu hiện lấy làm nhặt Hàn Thiết Nhạn nhận được chú ý. Ta đều làm được rồi, những ta liền một chút nội tình cũng không xứng biết không? Không nói ta là Côn Luân đệ tử, liền chỉ là song phương hợp tác cũng không có như vậy ăn hiếp người khác. Ngô Trinh càng nói càng giận động Hàn gia chính là ai, ngầm hiểu lẫn nhau. Ta cõng Thiên Đại phiêu lưu làm việc này, theo ta một tên mao đầu tiểu tử, gánh vác được. Hồ Hạo Thủy Trung vuốt sâu mỉm cười, chờ hắn phát tác qua mới nói khẳng thâu tâm hoa từ nói những lời này, nhìn đến còn đem thúc thúc đương người mình. Mau không làm, Ngô Trinh bại hoại nói như vậy đi xuống cháu muốn suy nghĩ bị bán khả năng. Ha ha ha, Hồ Hạo chỉ lấy Ngô Trinh cười to nói này là chuẩn bị uy hiếp bản quan rồi hả? Thúc thúc không xưng rồi, bản quan đi ra. Ngô Trinh cũng tức giận nói tùy ngài như thế nào nghĩ, dù sao sự tình làm như vậy lời nói, ta thật sự không chơi nổi. Nhìn đến Côn Luân vẫn là đem ngươi làm hư nha, kế tiếp nói ngươi tốt nhất mỗi một cái lời cấp bản quan chặt chẽ nhớ kỹ. Hồ Hạo đột nhiên thân thể nghiêng về trước, nghiêm túc được thậm chí có một chút âm trầm đáng sợ ngươi là hề bán lâu đệ tử, nói là hắn nửa đứa con trai đều không đủ. Nhưng ở bản quan trong mắt ngươi cái gì cũng không phải là hợp tác, bản quan đương triều nhị phẩm, ngươi có tư cách gì cùng bản quan hợp tác? Ngươi là tại phụng mệnh làm việc, mỗi một sự kiện đều thành thành thật thật đem hết toàn lực cấp bản quan làm tốt. Thiên tài, chó má thiên tài, thu hồi ngươi kia một chút vô dụng kiêu kiều nhị khí, bản quan cùng hề bán lâu không giống với. Nơi này là kinh thành, triều đình cái này nổi trào nhưng là liền xương cốt đều có thể luyện hóa thành cho địa phương. Bản quan sẽ đem ngươi ném tới nổi trào, nghe ngươi kêu rên, nhìn ngươi dãy giụa, có bản lĩnh ngươi liền chính mình bò ra ngoài đến, không bản sự, chết liền chết rồi, đừng hòng bản quan phụ một tay. Tranh chua lời nói làm Ngô Trinh một lòng cơ hồ chìm đến đáy cốc, có thể cố tình một chữ phản bác đều nói không ra. Một chiếc giản dị xe ngựa, vừa không hiển xa hoa cũng không hiển nghèo túng, bình thường hành tại tần đều đại đạo phía trên, cùng sở hữu bình thường nhân ra xe ngựa giống nhau không chớp mắt, xen lẫn trong ra khỏi thành đám người cùng xe ngựa đàn chung rất nhanh tựa như muối bỏ biển căn bản tìm không ra. Ra khỏi cửa thành một đường đi về phía nam, người ở thưa thất nơi thành phiến rừng cây rậm rạp bắt đầu xuất hiện, thẳng đến chỗ không người xe ngựa phương mới dừng lại. Lại ở một nén nhang thời gian tin tưởng lân cận không người, bao trùm xe ngựa màn vải mới vừa rồi vạch trần, trung thư bỏ nhân tống đại mì nước sắc tái nhợt không được lau sạch mồ hôi trán trâu. Giống như là bị che đậy kín toa xe đến mức oi bức, vừa tựa như bị sóc này được cả người xương cốt mệt giã cả rời. Hơi thở hổn hển mấy cái, Tống Đại Quang không dám lâu ngốc cất bước đi trước, quen cửa quen nẻo xuyên qua rừng rậm về sau đến nhất tòa tứ tứ phương phương nhà cửa trước mặt. Không có tinh xảo đình đài lầu các, cũng không đại viện tường cao túc sát khí, đây là nhất tòa bình thường đến không thể tái phổ thông nhà cửa, nói là một cái người bình thường ra hoang khí địa phương cũng không đủ. Tống Đại chỉ dùng đặc dị tiết tấu gõ vang cánh cửa. Thanh thúy tiếng vang hiện ra đây là một cánh che giấu được vô cùng tốt dày thực đại môn. Nhìn như là bằng gỗ, kỳ thực toàn bộ vì hậu đúc bằng sắt liền, chính là từ xảo tượng sức lên vân gỗ lộ nước sơn mặt. Cánh cửa chia lạp lạp mở ra, Tống Đại Quang đợi ở cửa không dám vọng động, thẳng đến phía sau cửa hiện ra một tên lão giả mới vừa rồi thi lễ. Lão giả người còng lưng, đục ngầu đôi mắt cơ hồ tất cả đều là màu trắng, hai mắt thế nhưng mù. Hắn nghiêng tai lắng nghe, lại kéo ra mũi mới như người nhường lối. Tống Đại Quang như trước không dám lỗ mãng, chậm rãi tự động nhập nội. Thất loan bát phòng đi đến nhất tòa phòng nhỏ phía trước, Tống Đại Quang đẩy ra cửa phòng sau khi tiến vào đóng lại, lại đang bức tường một bên thúc đẩy ba cái, bức tường phía trên lại xuất hiện một đạo cửa ngầm. Đại Quang, này một hồi văn võ kết bạn có cái gì xuất chúng nhân tài? Tống Đại Quang không chút nào đối với gọi thẳng hắn tính danh người trẻ tuổi có oán hận chi tâm, thậm chí ẩn ẩn nhiên cảm thấy kiêu ngạo. Thái tử điện hạ vĩnh viễn đều là ôn hòa lễ độ. Cho dù nhỏ nữa quan nhi tại miệng hắn đều sẽ có tên chính thức tôn xưng. Có thể Tống Đại Quang biết, chỉ có hắn thân cận nhất tín nhiệm nhất người, mới có tư cách bị trực tiếp xưng danh. Con trai cả Du Hóa Kiệt, tiểu nhi Trương Mầu Cần, bất quá cũng không bằng Ngô Trinh. Tống Đại Quang cung kính nói, có thể bày ra của sở trường ta của mình, đó là từ trước đến nay đều khinh mạn không thể. Người thức nhân thuật chưa bao giờ làm cô vương thất vọng qua, nói tường tận nói. Đại Tần Quốc Thái tử Lương Ngọc Vũ 40 tuổi tuổi tác. Bộ dạng nhìn qua so với tuổi thật nhẹ không ít, một thân đai ngọc áo mãng bào, lòng mi mắt phượng, tổng mang theo như có như không ôn hòa mỉm cười khuôn mặt uy nghiêm chung không thiếu thân thiện. Nghinh tiếp thái tử trên cao nhìn xuống ánh mắt, Tống Đại Quang khẽ vuốt cằm nói Trương Mầu Cần rất có văn tài nhưng chưa mài, dáng vẻ thư sinh rất nặng mà khí lượng nhỏ hẹp, dịch vọng động vô danh có vẻ vận mệnh không cao. Bất quá chỉ cần dùng đúng rồi địa phương cũng không lo ngại, Bạch Vân thư viện lực ảnh hưởng cũng không có thể nhẹ chợt. Du Hóa Kiệt văn võ song toàn thành danh rất lâu. Bản sự là không thể chê, hạ quan luôn luôn cho là hắn ngực ngực quảng đại rất có phong độ của một đại tướng, nhưng mà tự Ngô Trinh sau khi xuất hiện, hạ quan ngược lại cảm thấy còn nhu đi thêm quan sát mới lạ. Lời này nói như thế nào khởi? Lương Ngọc Vũ nghĩ đến đối với Du Hóa Kiệt cực kỳ xem trọng, nghe vậy nghi ngờ nói. Du Hóa Kiệt tự thành danh đến người cùng lứa chung theo không đối thủ, này đây thủy chung có thể đã bình ổn chậm dịu dàng chi tâm đối với nhân đối với việc, cực kỳ đại khí. Trong trường hợp đó Ngô Trinh xuất hiện phá vỡ cục diện này, dù hóa kiệt thủy chung đi theo hạ quan bên người, kỳ tâm thái thượng biến hóa chạy không khỏi hạ quan ánh mắt. Tự Ngô Trinh viết ra hai bút thi văn sau đó, dù hóa kiệt liền trầm mặc không nói, ủ rũ cũng có, không phục cũng có, bất đắc dĩ cũng có. Tuyệt không phải bình thường tràn đầy tự tin bộ dáng. Chiếu ngươi nói như vậy, từ trước đối với dù hóa kiệt ngược lại nhìn nhầm. Cũng không hẳn vậy, không ai có thể trời sinh thành thục, kinh này suy sụp có lẽ hắn có thể tiến hơn một bước cũng chưa biết chừng. Hạ quan lời nói đi thêm quan sát đúng là vì thế. Tốt lắm, nói Ngô Trinh à. Kẻ này làm người ta, nhìn không thấu. Nga, Lương Ngọc Vũ vi mắt híp hai mắt vén lên ngươi cũng nhìn không thấu. Hạ quan không chỉ có thượng vị nhìn thấu Ngô Trinh, cũng nhìn không thấu Hồ Hạo. Tống Đại Quang sửa lại lý mạch suy nghĩ nói Ngô Trinh mặc dù cùng Hàn Thiết Nhạn dắt tay nhau mà đến, nhưng mà giống như đối với Túy Tiên Lầu thượng sở đem phát sinh sự tình hoàn toàn không biết. Hạ quan đến lúc đó chính nghe thấy hắn bừa bãi tự đại, có thể nói dưới mắt không còn ai, vốn cho rằng là một chưa thấy qua quen mặt cuồng bội đồ đệ. Không nghĩ hạ quan chỉ là thêm hai cái vị trí liền dẫn phát hắn cảnh giác, kỳ phản ứng cực nhanh đương thật nghe rợn cả người. Về phần sau đó ứng đối có thể nói hoàn mỹ e rằng có thể soi mói, kia hai bài thơ đương chiều có thể làm ra vốn cũng không nhiều, lại càng không sách một nén nhang thời gian vung lên mà liền. Tự Ngô Trinh cách xa Côn Luân đến nay, thủy chung lấy cuồng vọng tự đại hiêu trương bạt hố tư thái kỳ người, trong trường hợp đó này vừa ra mới hiển lộ ra tiến thối có theo đúng mực đắn đo thỏa đáng. Này đây hạ quan còn nhìn không thấu hắn, cũng không minh Hồ Hạo vì sao không đem tình huống đúng lúc báo cho biết. Trong này, ý vị sâu xa, toàn bộ thượng vô định sổ. Ý của ngươi là, Ngô Trinh ký giống như thiếu niên lang vậy tốt làm náo động, vừa tựa như hồ thập phần lão thành. Lương Ngọc Vũ nhíu mày hỏi. Đúng vậy. Tống Đại Quang khẳng định nói giống như kẻ này lấy hiện nay tuổi thọ, bao gồm cao minh võ công cùng gian xào kỳ quỷ, khắp nơi tìm đương thời có thể làm chi địch thủ người đơn giản yến quốc song kiêu. Về phần đương triều chừng 20 tuổi có đầy đủ như thế có thể vì người, duy trung thư lệnh Hoắc Vĩnh Ninh năm đó mà thôi. Này bọn người mới như thế nào vì cô vương sử dụng, vọng Đại Quang dạy ta. Lương Ngọc Vũ đứng dậy thi lễ, ánh mắt trông nóng bỏng đúng là đối với hiền tài vô cùng khát vọng. Tống Đại Quang hoàng bận rộn đáp lễ nói điện hạ không thể như thế. Hạ quan cho rằng, Côn Luân cùng Hàn gia nhất hệ chính vì thánh thượng đoán kỵ, thượng vị đến công khai mời chào thời điểm. Toàn bộ tu được cẩn thận một chút để tránh giận thánh thượng, mất nhiều hơn được. Vì kế hoạch hôm nay đương phòng ngừa chu đáo, làm một chút thăm dò. Ngô Trinh đối với Hàn Thiết Nhạn giống như cực kỳ để bụng, không ngại từ nay về sau nữ trên người xuống tay tìm tòi hư thực. Không thành, đối với điện hạ một chút không ngại thành, này suy đoán nếu có thể tỏa thực, chỉ cần hai đầu xuống tay. Côn Luân ở ngoài lại buộc lại Hàn gia không sợ Ngô Trinh không vì điện hạ quên mình phục vụ mình. Hai đầu xuống tay, Đại Yến đang tại sẵn sàng ra trận chiến sự sợ không lâu buông xuống, đến lúc đó dùng nhân lúc ngược lại cũng phi không thể phủng Hàn gia một phen. Rất tốt, trước tham hư thực để xem hiệu quả về sau, chuyện này cô vương sẽ kém người đi làm. Lương Ngọc Vũ vừa lòng gật đầu, một lát sau lại thở dài nói Hàn Thiết Nhạn. Năm đó thật sự là đáng tiếc. Nữ tử mỹ mạo từng là thiên quyến, có khi cũng là bi ai. Càng là không thể không đề phòng hỏa thủy. Điện hạ, Đại Quang chớ buồn, Lương Ngọc Vũ khoát tay áo nói chính là thêm chút cảm khái, cô chí tại thiên hạ, còn không đến mức vì một người con gái mất đúng mực. Vũ Lâm vệ lớp 4 thay phiên công việc, một vòng chính là 3 canh giờ. Tự Kim Loan điện thượng lĩnh lệnh bài, ngày kế Ngô Trinh liền muốn đi tới Hoàng Thành Vũ Lâm quân điểm mão. Sắp giờ tí, Ngô Trinh liền rời đi hồ phủ ngồi mã hướng Hoàng Thành bước đi. Đến ngọ môn đều có chờ tiểu hoạn quan tiến lên nhận lấy cưỡi ngựa thất nói Ngô đại nhân ngày đầu tiên đương sai, tiểu đưa ngài đi vào. Không dám nhận, Ngô Trinh chắp tay nói xin hỏi công công xưng hô như thế nào. Tiểu hoạn quan nhìn so Ngô Trinh còn muốn tuổi nhỏ, yết hầu mặc dù đã nhô ra nói chuyện vẫn như cụ tê thanh tê khí, làm vốn tập phần mạch văn gầy yếu thân thể càng lộ vẻ yếu đuối. Hắn cái gì phẩm chất đều không có mới sẽ bị phái đến cấp cửu phẩm quan to Ngô dẫn chứng đường, nghe nói một tiếng công công mà không phải là bồi bàn vui vẻ không thôi. Vốn Loan eo cung được thấp hơn, nhếch môi cười nói Ngô đại nhân có thể không được, làm sư phụ nghe thấy được cần phải quất tiểu miệng. Ngô đại nhân hô một tiếng tiểu xuân tử là đủ. Nguyên là xuân công công, hôm nay lao động đại giá kính xin chớ trách. Mượn đưa qua cương ngựa thời điểm lấp đầy khối nén bạc, càng làm cho tiểu xuân tử cười nở hoa. Ngô Trinh chính mình thượng không dư giả, chính là nhân tại xã hội thượng lăn lộn, trong túi không có tiền sao được. Huống hồ là từng bước kinh tâm hoàng cung, may mà Dương Nghi biết sớm cho kịp đưa đến bạc 500 lượng. Làm Ngô Trinh nhất thời xa hoa không ít. Về phần trả lại tiền sự tình, tốt xấu tay hắn thượng bóp Côn Lôn Sơn thượng hạt tiêu vườn tứ thành phần tử, ngày sau nuôi chân đường muốn cùng hợp tác với mình hạt tiêu sinh ý, 500 lượng lại được coi là cái gì. Tại ngõ môn nghiệm lệnh bài, Ngô Trinh lại đưa qua hai khối bạc vụn, mới để cho nhìn đại môn đồng nghiệp sắc mặt dịu đi không ít. Hoàng thành phân tiền điện cùng hậu cung hai bộ phận, tiền điện là đại tần hoàng đế lương hoành thịnh nhiều loại nghị sự chỗ cùng thư phòng các loại, hậu cung là tần phi nhóm chỗ ở, vũ lâm vệ cứ tiền điện, hậu cung trừ phi thánh thượng truyền đòi, nếu không là không tư cách vào đi. Vũ lâm tư thiết lập tại thiên hòa điện bên phải tứ gian phòng. Thường ngày chỉ có hai ba nhân lúc này đợi mệnh, dư người đều giải rác tại tiền điện chung quanh tuần tra đóng ở. Vũ lâm trung lang đem châu hồng đồng ý dáng người cực cao lại cực gầy gò, rất giống căn xào trúc. Sắc mặt âm trầm liền một đôi con mắt đều giống như cá chết giống như, vừa giống như cái khô quắt cương thi. Dần dần thích ứng phương này thế giới đặc dị chỗ Ngô Trinh tất nhiên là biết châu hồng đồng ý luyện một môn đặc dị công pháp, đừng nói phóng đúng, chính là nhìn liếc nhìn một cái liền cảm giác sợ. Tần Hoàng cấm vệ quân tổng tư lệnh tự phi dịch tới bối. Hắn sớm xuất hiện ở Vũ Lâm Tư ra ngoài Ngô Trinh dự kiến, chỉ vì Vũ Lâm vệ cũng không là gần phụ trách hoàng thành tiền điện an toàn, hoàng thành xung quanh cũng là chức trách khu trực thuộc. Châu Hồng đồng ý một đôi mắt cá chết trừng trừng nhìn chằm chằm Ngô Trinh, hình như chuyên vì hắn mà đến. Một đường cười cười nói nói tiểu xuân tử cực sợ hãi Châu Hồng đồng ý, thậm chí không dám tới gần liền xa xa nhất chỉ, vội vàng cáo từ rời đi. Châu Hồng đồng ý ngồi ngay ngắn chính bên trong, không đợi Ngô Trinh thi lễ đường tắt Trương Tiểu Dương, nơi nào còn có chức thiếu. Ngô Trinh thầm nghĩ Trương Tiểu Dương là Vũ Lâm bên phải giám, quản lý hoàng thành bên phải sự vụ, Châu Hồng đồng ý ký trực tiếp mở miệng hỏi hắn, nghĩ đến là an bài chính mình hướng đến hoàng thành tiền điện hữu quân đương sai đi. Trương Tiểu Dương dáng người không cao lại gương mặt sâu quai nón, quá mức vì sốc phác, nghe vậy trầm ngâm nói hồi tướng quân, góc đông bắc gần cảnh U Thành cung chỗ chỉ có Đỗ Thái Bình cùng Mao Văn Luân, Liêu Bác Đạt, Trịnh Nguyên Long đợi bốn người đương sai, hình như có không đủ. Được, lớp bốn phòng thủ chỉ có bốn người đương sai, tăng thêm cái góc đông bắc, này cũng không biết là cái nào không có người nguyện đi xó xỉnh. Tự vào kinh thành đến hình như có nhiều không thuận, đoạt được cũng cùng mong muốn cách xa nhau khá xa, tại Côn Lôn Sơn thượng hô phong hoán vũ giống như thần trợ vận khí tốt cũng biến mất không thấy gì nữa, thậm chí liền nhìn như người mình thị trung Hồ Hạo cũng thờ ơ lạnh nhạt không hề biểu thị, Ngô Trinh không khỏi có chút buồn bực. Nhìn đến vô luận đến cái nào thế giới, quan trường tượng phân biệt đối xử không khí đều không có thay đổi. Một cái sinh dưa hòn trứng muốn nhất phi trùng thiên cũng không thực tế, cái gì bị đế vương tuệ nhãn chọn chúng chớp mắt vì cực nhân thần sự tình, kiếp trước thế giới mấy ngàn năm đến lại có vài lần. Liêu Bác Đạt, người lĩnh Ngô Trinh quen thuộc ba ngày, sau cùng Đỗ Thái Bình đổi đồi, mệnh Đỗ Thái Bình ba ngày về sau bản tướng bên người nghe dùng. Châu Hồng đồng ý thuận miệng hạ lệnh sau rời đi. Ngô Trinh âm thầm lắc đầu, này tất nhiên là ăn người đứng đầu hàng nha, không chỉ có thái độ lãnh đạm, hơn nữa giống như đuổi ruồi bỏ bình thường đem hắn đuổi tới cái không có người nguyện ý đi địa phương. Nghĩ đến Châu Hồng đồng ý sẽ đích thân đến đây duy nhất nguyên nhân bất quá là thánh thượng tự mình hạ chỉ sắc phong mà thôi. Vũ Lâm vệ cùng Kim Mô Lang cùng vì cấm quân, nhất người hộ vệ hoàng thành, nhất người bảo vệ xung quanh kinh đô, hai quân cho dù nội tâm có cái gì khập khiễng, biểu hiện thượng tất nhiên thân như một nhà đồng khí liên chi. Nếu không trong ngoài cấm quân náo loạn mâu thuẫn thủy hòa bất dung, chẳng phải là làm hoàng đế như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nghe nói cái kia Lữ Xây Trương gia chung là chấp Kim Mô Tả trung hậu. Nếu là sớm biết muốn nhập đại nội làm cái gì Vũ Lâm vệ, kia xuống tay tất nhiên muốn nhẹ một chút. Lĩnh Vũ Lâm vệ trang phục thay đổi, nhắc tới bội kiếm, Liêu Bác Đạt dẫn Ngô Trinh hướng cảnh U cung chỗ đi đến, một đường phân phó các hạng chú ý công việc. Lẽ ra Đỗ Thái Bình xác nhận nơi đây chạm gác đứng đầu, bị điều đi Châu Hồng đồng ý bên người nghe dùng về sau, Liêu Bác Đạt liền nhận hắn chỗ ngồi, bao nhiêu đương có chút không khí vui mừng, nhưng mà không phải là như thế. Liêu Bác Đạt trừ bỏ ngẫu nhiên rượu đi ở ngoài, đại bộ phận thời gian sắc mặt âm trầm mày rậm thâm tỏa, ngữ khí cũng cực kỳ không kiên nhẫn. Khó trách ba mươi mấy tuổi người còn lăn lộn thành bộ dáng như vậy, ân, ngũ phẩm trung công lực. Phóng tại bên ngoài giám cấp lão tử ném sắc mặt thử xem. Điều này không khỏi làm Ngô Trinh nhớ tới kiếp trước điện ảnh, đứng ở lão đại phía sau nhất băng đà thủ thông là tây trang màu đen thêm kính dâm, mặt không biểu cảm, liền cái lời kịch đều không có cơ bản cũng là cái đáng thương pháo hôi. Thật sự là nói nhiều đều là lệ. Cảnh U cung nguyên là tần hoàng Lý Chính khi nghỉ ngơi chỗ, thành phiến lâm một cùng rộng thùng thình cung viện làm nơi đây quá mức vì thanh u. Ngẫu nhiên hoàng đế mệt mỏi lười không muốn động, cũng sẽ đem thần tử triệu hồi ở đây, làm tạm thời ngự thư phòng dùng. Ngô Trinh vừa mới tiến nhập khu vực này khi cảm thấy mặc dù bóng người không thấy giống như chỉ mình cùng Liêu Bác Đạt hai người, hoàn cảnh cũng không sai. Nhưng chỉ nhiều mốc chỉ chốc lát, liền có cổ hàn khí bức người lan tràn tập kích đến, không khỏi đánh cái hàn run rẩy. Nửa đêm thời gian nguyên bản liền âm khí cực thịnh. Ánh trăng mông lung hạ che phủ lâm mục bóng cây toàn bộ như quỷ thủ bình thường đáng sợ, ngẫu nhiên chim đêm vỗ cánh phịch tiếng càng làm cho nhân khó tránh khỏi nhất kinh nhất xạ. Ngô Trinh giờ mới hiểu được Liêu Bác Đạt âm trầm, càng nhiều đến từ hàng năm đứng ở hoàng thành áp lực cực lớn phía dưới, lại bị bực này hoàn cảnh sinh sôi đúc thành lạnh lùng. Trinh âm thầm loạn nghĩ, phương xa lại truyền đến như có như không nữ tử tiếng cười, phóng túng mà khuyết thiếu vận luật, Ngô Trinh trong lòng nảy sinh cảnh giác không tự chủ được nắm chặt bội kiếm. Lưu Bác Đạt chiều Ngô Trinh cười quái dị một chút, giống như tại đùa cợt hắn vô tri. Nhìn Lưu Bác Đạt không kinh ngạc bộ dáng, Ngô Trinh nghi hoặc không thôi, vận chân nhĩ lực lắng nghe, không chỉ có loáng thoáng bên trong con nữ tử giống như điên tiếng cười, càng xen lẫn một chút thét chói tai, tức giận mắng, không đồng nhất mà chân. Lăng chỉ chốc lát Ngô Trinh mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cảnh u cung sau nhất bức tường chi cách địa phương, nghĩ đến chính là trong truyền thuyết lãnh cung. Hoàng thành kỳ thật cũng không chuyên môn thiết lập lãnh cung, chính là phạm tội thất sủng phi tử đều đuổi tới nhất là hoang vắng xó xỉnh phòng ốc đi. Trừ bỏ cùng bị đánh rơi lãnh cung phi tử, không người muốn tới liền nhau sinh sợ chọc chuyện gì hỏa bưng, dần dà liền hình thành một mảnh ai cũng không muốn đến dãy cung điện rơi. Hoàng cung cuộc sống vốn cực kỳ buồn tẻ, trừ bỏ số rất ít hô phong hoán vũ người nắm quyền hoặc là được sủng người ở ngoài, phần lớn cùng với vắng lặng cô đèn, lại bị đuổi tới lãnh cung đi 8-9 phần 10 cũng điên rồi. Ngô Trinh lau đem mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng phẫn uất không thôi, đến trông giữ nơi đây Vũ Lâm vệ cùng đánh rớt lãnh cung lại có chuyện gì khác biệt. Chả trách Lưu Bác Đạt làm thủ lĩnh vẫn như cũ không hề sắc mặt vui mừng, chỉ cần không ly khai cái địa phương quỷ quái này ai cũng phấn chấn không được. Về phần Ngô Trinh được an bài tại nửa đêm thời gian trông coi đến bình minh, đó chính là đám quỷ loạn vũ khó chịu nhất thời khắc. Người thường ngày ở nơi này ngồi chồm hồm chờ, gặp tình hình nguy hiểm đúng lúc phát báo động, không có việc gì liền thành thành thật thật nán lại không cho phép chạy loạn. Nhà sĩ ngay tại nơi khúc quanh, nội nóng nảy nhanh đi mau trở về. Lưu Bác Đạt mặc dù nhìn Ngô Trinh cái này sinh dư hòn trứng thú vị, đến nơi đây sau càng thêm ý thái tiêu điều, phân phó xong liền không nói một lời ý bức tường mà ngồi ngơ ngác nhìn xa tinh không, hoặc rất nhiều năm đến đúng là như vậy đuổi thời gian mới để cho hắn giống như zombie. Ngồi chờ ước chừng có một cái nửa canh giờ, Lưu Bác Đạt phản xạ có điều kiện vậy nhảy tương khởi đến tay đỡ chuôi kiếm mục như chim ưng. Tuy là làm bộ tứ phía đánh giá, cũng là có một chút sắc bén khí thế. Hắn không chịu nhiều giáo Ngô Trinh đành phải theo lấy học, thấy thế y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ. Sau đó không lâu liền gặp tuần tra Vũ Lâm vệ trải qua nơi đây, tại hoàng thành địa phương còn lại nhìn thấy Vũ Lâm quân người tinh thần gấp trăm lần một lát không dám buông lỏng, đến nơi đây trái ngược với buông lỏng rất nhiều. Không chỉ có bộ pháp không còn chỉnh tề hữu lực, liền đề phòng đều giải đãi không ít. Loại này quỷ cũng không muốn đến địa phương tuyệt không xảy ra việc, chính là xảy ra chuyện cũng không phải là Vũ Lâm vệ quản được. Hoặc là tường ngăn cái nào phi tử hoàn toàn điên rồi, hoặc là chính là chết. Tràn đến chết sống quá một đêm, Ngô Trinh chưa bao giờ cảm thấy như thế mỏi mệt quá. Ba canh giờ giá trị thủ cấp thân thể mang đến phụ hà đồ còn là chuyện nhỏ, có thể cái loại này hư không nhàm chán cấp tâm lý tra tấn mới là khó có thể chịu đựng. Hắn xác thực sợ hãi tại bên trong mốc thượng 2-3 năm, sớm hay muộn cũng biến thành cùng Lưu Bác Đạt bọn người bình thường tê liệt. Ngô Trinh tuy có kiếp trước đối nhân xử thế kinh nghiệm cùng với hiện đại giáo dục hạ bồi dưỡng được siêu cường năng lực học tập, kỳ thực hắn cũng không hiểu thế giới này, càng không hiểu sóng quỷ vân quyệt quan trường. Đó là hắn kiếp trước chưa bao giờ tiếp cận thậm chí hoàn toàn không biết gì cả địa phương. Hồ Hạo có ít nhất một điểm nói không sai chỗ đó từng bước đi nhầm, liền xương cốt cũng không còn lại. Trở lại Hồ Phủ cơm cũng không ăn cắm đầu liền ngủ, đối với Hồ Hạo oán niệm sâu hơn một chút. Như thế qua 3 ngày, ngày thứ 4 thượng Ngô Trinh tinh thần rung lên. 3 ngày thời gian tuy không tán gẫu xuyên thấu, gọi được hắn lấy ra một chút môn đạo. Như là tuần tra thị vệ mỗi một cái nửa canh giờ mới tới một lần, 3 ngày trừ bỏ những cái này đồng nghiệp, Ngô Trinh tổng cộng chỉ gặp qua một tên bước chân vội vàng đi ngang qua tiểu hoạn quan. Từ Hà Côn Lôn Sơn đến mọi việc quấn thân, võ công tu hành bị rơi xuống không ít, từ hôm nay chính là hắn một thân một mình trông coi cảnh u cung, ngược lại cái tu hành tốt chỗ. Sự thành công ấy không giống với nhân chỗ, chính là bất cứ lúc nào chỗ nào gặp được loại nào khốn cục đều sẽ không quên tăng lên chính mình, vì ngày sau thời điểm làm chuẩn bị thật đầy đủ. Tại Vũ Lâm Tư Điểm Mão, Ngô Trinh một người xuyên qua tầng tầng lớp lớp cung cấm đi đến cảnh u cung bên cạnh. Dựa theo sớm định tốt quy hoạch trước vận khí 2 tuần lễ thiên, lại khiến cho một chuyến quyền cước giật hạ thân ngộ bản thân. Đạo lý bí quyết đã luyện tới góc sâu cảnh giới, môn này tu hành tế bào cùng thần kinh nội công công pháp cho hắn mang đến thoát thai hoán cốt vậy biến hóa, làm hắn không chỉ có cực kỳ mau lẹ phản ứng cùng cao nhân một bậc nội lực vận hành tốc độ, càng có thật nhiều không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Kia một tay tại không trung mượn lực tùy ý biến chuyển, cùng với cứng rắn tiếp được hàn thiết giáp nội ngoại kiêm tu một trường giảm bất lực thủ đoạn, đúng là bái đạo lý bí quyết ban tặng. Thoát khỏi đả thông bên trong thân thể kinh mạch quan khiếu trói buộc, Ngô Trinh tu hành hoàn toàn không có cản trở. Đây cũng không phải là nói là bên trong thân thể kinh mạch không trọng yếu nữa, mà là hắn có thể phản kỳ đạo hành hắn. Người bình thường tu luyện nội công, bị quản chế ở chưa đả thông bên trong thân thể quan khiếu, tu hành trung thường thường thụ chi chế ước, đợi đả thông nhất khiếu sau mới có thể khôi phục phía trước tu hành tốc độ đột nhiên tăng mạnh. Thẳng đến lại lần nữa gặp tiếp theo quan khiếu ngăn cản. Đạo lý bí quyết tắc bằng không, nội lực vận hành cùng gia tế bào thần kinh không chút nào gãy uy lực, lúc tu luyện chu thiên vận chuyển cũng hoàn toàn không có cản trở, tu hành thủy chung bảo trì tốc độ cực nhanh. Đợi tích lũy được đủ lại do biểu hiện cùng, xung kích kinh mạch quan khiếu, thành thắc tu vi tăng nhiều, không thành cũng không chế ước. Đợi đạo lý bí quyết trong ngoài toàn bộ đều đả thông, chính là đại thành ngày. Đến lúc đó nội lực vận hành ở kinh mạch thủ phát tùy tâm, vận hành vu biểu ra tác thấy rõ tỉ mỉ, chỉ dựa vào bản năng phản ứng liền uy lực vô cùng. Bồn tẻ thời gian cũng trải qua ra một chút mùi vị, Ngô Trinh lại tìm được kiếp trước không người phản ứng khi tự mình cuộc sống nhớ lại. Nhàn rỗi xuống lúc nghỉ ngơi cũng không cấm cảm khái, kiếp trước lẻ loi hiu quạnh bi thảm trải qua hình như toàn bộ là vì đời này chuẩn bị. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, so thủy triều phồng lui còn muốn đến rộng lớn mạnh mẽ. Gần đến ngủ đông sau đó, có lẽ chuyển cơ đến khi nghinh đến so với Côn Lôn Sơn Thượng còn muốn chấn động đương thời lại một lần nữa quật khởi đâu này. Giống như cùng Ngô Trinh dĩ nhiên đứng ở thất phẩm cửa tu vi giống nhau. Chói mắt đi qua hơn 20 ngày. Phòng thủ thời gian nhàm chán xuyên thấu, Ngô Trinh giống như bị quên mất tại xó xỉnh phế vật. Không có hề bán lâu yêu thương, không có sư đệ muội nhóm ngưỡng mộ, liền Hàn Thiết Nhạn cũng bị Hàn gia tạm thời cấm chân miễn gây chuyện bưng, tự túy tiên lầu phân biệt sau một mặt cũng không từng thấy phía trên. May mà chính là tại trong cung chưa nhận được càng nhiều làm khó dễ, có lẽ Hồ Hạo cùng hề bán lâu hai vị này cũng đủ kiên đĩnh dựa vào sơn ít nhiều có chút quan hệ. Ngô Trinh chậm rãi có chút minh bạch, Hồ Hạo mơ hồ thái độ cho như hổ rình mồi người Vân Sơn vụ cháu cảm giác, đúng là loại này đừng có thể danh trạng làm bọn hắn nhất thời không biết nên không nên hạ miệng, nên như thế nào hạ miệng. Có đôi khi sờ không rõ cầm lấy không ra mới là để cho người đau đầu. So sánh với bên cạnh thiếu niên lang, Ngô Trinh năng lực lĩnh ngộ còn mạnh hơn nhiều. Hắn tự cũng rõ ràng cầu người không bằng cầu mình. Giống như năm đó tu hành đạo lý bí quyết giống nhau, muốn từ vũng bùn bò ra ngoài đến cuối cùng được dựa vào bản lãnh của mình nói chuyện. Lãnh công quần lạc hình thù kỳ quái âm thanh sớm thích ứng, liền tại nửa đêm âm xâm xâm rừng cây cũng không kinh ngạc. Kia một chút che phủ bóng cây, kêu điều giả để cùng điên cười quái khóc ngược lại thành hắn rèn luyện thị lực bên tai lực công cụ. Hắn thậm chí có thể dễ dàng chỉ ra bay đi chim chóc ở nơi đó cây phía trên, lãnh công đang tại khóc nỉ non điên phi là một chút. Ngô Trinh không rõ hậu cung bố cục, cũng không duyên nhìn thấy phi tử, đành phải căn cứ âm thanh cùng đại thể phương hướng cho các nàng nhất nhất đánh số. Có khi nhìn thật cao thành cung cũng không cấm tại nghĩ hoàng thành thủ vệ khoan nghiêm rõ ràng, chưa cho phép nghĩ tiếp cận tần hoàng không khác người si nói mộng. Có thể có nhiều chỗ, ví dụ nói hắn đang tại cảnh u cung lại lơ lỏng bình thường. Nếu là vượt qua đạo này tường cao, tiến vào nam nhân cấm địa thiên tử hậu cung đi nhìn một cái, có phải hay không cũng coi như không uổng phí cuộc đời này. Nghĩ đến liền tiền điện xó xỉnh cũng không có nhân hỏi thăm, nhất bức tường chi cách sau lưng, cái kia khắp nơi là người điên, không biết bao nhiêu oán độc oan hồn phiêu vòng lãnh cung nhất định là càng thêm làm người ta tị chi duy sợ không kịp. Điện hạ, lão nô đã nhiều lần lặp đi lặp lại xác nhận cảnh u cung chỗ không người theo dõi Ngô Trinh. Hơn 20 ngày đến hắn trừ bỏ tu tập võ công cũng không động tác, nghĩ đến đã đến nhẫn nại hồi một cực hạn. Quỳ xuống đất đàn ông trung niên đỉnh đầu tinh quang du lượng, lông mày chòm râu một cây cũng không có, huyệt thái dương cao cao nổi lên. Cơ bắp rắc rối khó gỡ thân thể phát ra âm thanh lại tế thanh tế khí giống như nữ tử. Lời ấy cô vương có thể lý giải vì trừ phi tàn sát hướng, hoặc vĩnh ninh, hướng vô cực tự mình theo dõi Ngô Trinh, nếu không trừ ngươi ở ngoài sẽ không còn có thứ năm nhân. Lương Ngọc Vũ uống hấp trà thản nhiên nói. Mỗi khi thái tử lấy dò hỏi khẩu khi muốn một cái khẳng định trả lời thuyết phục, thuận đường uống trà khi đều là hắn dấu hiệu nổi bật động tác, đại biểu lúc này thái tử điện hạ nỗi lòng kích động khó tránh khỏi miệng đắng lưỡi khô. Lúc này bất luận kẻ nào đều khinh mạn không thể, trừ hắn ra lão tử. Lão nô tin tưởng, đàn ông trung niên sớm đã quá suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ, trước đây lời nói cũng là nhiều lần lặp đi lặp lại xác nhận, nhưng đối với thái tử nói cũng không dám lại bất kỳ cái gì bất mãn. Chính là trên mặt đã có thống khổ khó tả chi sắc, giống như đối với trở lên tên của ba người có nghĩ lại mà kinh nhớ lại. Tốt lắm, Lương Ngọc Vũ khen một tiếng, tựa như lẩm bẩm tàn sát hướng không sẽ rời đi phụ hoàng bên người. Hoặc Vĩnh Ninh không thể truyền đòi lại càng không được dễ dàng vào cung, về phần hướng vô cực như không muốn việc không sẽ rời đi Thanh Thành Sơn, một cái Ngô Trinh không đáng hắn tự mình đi một chuyến. Thư công công an bài một chút, hôm nay cô vương muốn gặp Ngô Trinh một mặt. Lão nô này liền đi an bài, điện hạ chờ một chút, thư công công cung thân thể lui về phía sau ra đại môn, mới vừa rồi xoay người rời đi. Vũ Lâm vệ tuần tra cảnh u cung canh giờ buông xuống, đây là nay ngày thứ hai hồi cũng là cuối cùng một hồi tại Ngô Trinh phòng thủ khi tuần tra nơi đây. Từ nay về sau thẳng đến Ngô Trinh cùng Lưu Bác Đạt thay ca ở giữa một canh giờ có thể nói là nhất là tự do thời gian, không có người sẽ đến, cũng không cần phải lo lắng Lưu Bác Đạt, hắn cho dù nhìn thấy Ngô Trinh tại nhập định luyện công, cũng nhiều nhất mắng vài câu nương. Chết lặng sớm leo đầy toàn thân của hắn, như phụ cốt chi thư từng điểm cắn nuốt hào khí của hắn, mộng tưởng cùng hy vọng. Vũ Lâm Vệ trải qua khi như nhau từ trước hơi lộ ra tàn mạn, đối với càng thêm tàn mạn mà giống như vò đã mè lại sức, Ngô Trinh cũng là vui lòng châm chọc cười nhạo, duy Cố Kỵ Hoàng Thành nghiêm quy không dám lớn tiếng ồn ào mà thôi. Ngô Trinh nhìn như chết lặng, kỳ thực tại các đồng liêu tuần tra qua đi vẫn vận chân nhĩ lực nghe trộm bọn hắn nhỏ tiếng nói chuyện. Vừa đến tại trong cung lâm vào tư cố vô thân hoàn cảnh, thậm chí nói liên tục nói người cũng không có, không thể không bắt lấy toàn bộ thời điểm nhiều dài một chút, cho dù là vô tác dụng nhảm cứt bao nhiêu cũng sẽ lộ ra một chút huyền cơ ảo diệu. Thứ hai, đám này xa lánh hắn tên khốn nên nhất nhất nhớ kỹ, tương lai nếu có chút thời gian xoay sở, tốt nhất là đương Vũ Lâm Trung Lam đem. Hắc hắc, đến lúc đó một đám toàn bộ đến cảnh U Cung luôn đồi, ai cũng đừng muốn tách rời khỏi. Năm đó lão tử bị phái đến cảnh U Cung, tốt xấu nhịn ba nguyệt, nương hy thất tiểu tử này truyền đi vô cùng kỳ diệu, không nghĩ là như vậy khối phá có khiếu, đỉnh trái chứng dùng. Đỗ Thái Bình tự biên tự diễn thuận tiện hạ thấp Ngô Trinh tiếng nói bên trong, chợt có một cỗ kỳ dị nữ tử âm thanh vang lên. Âm thanh đến từ hoàn toàn hướng ngược lại, cũng chính là Ngô Trinh sau lưng, cùng hắn nhất bức tường chi cách lãnh cung. Theo âm thanh phát ra vị trí nhìn, đúng là Ngô Trinh chưa từng nghe đến âm thanh cung điện. Hắn một mực cho rằng thành cung một khác nghiêng gần nhất cung điện không người ở lại, bởi vì hắn phòng thủ hơn 20 ngày đến chỗ đó chưa từng có điên hào cùng cùng khóc, tại hắn đánh số cũng không có như vậy một vị nhân vật. Đây là như thế nào âm thanh? Nếu như ngươi có thể tưởng tượng oán độc, căm hận, kiềm chế, kiên nhẫn, khoái ý, khuất nhục, không cam lòng, thậm chí là cam chịu tình cảm hỗn tạp tại cùng một chỗ, ngươi mới có thể hiểu này một tiếng quỷ dị cùng phức tạp. Ngô Trinh nghi ngờ nhìn chằm chằm thành cung, lòng hiếu kỳ nổi lên, tầm mắt dường như muốn thông qua tường thật dày bức tường nhìn một chút mặt sau chuyện gì xảy ra. Đại Tần Quốc Vĩnh Bình Nguyên Niên, Lương Hưng Hàn Sơ đăng đại bảo đăng cơ xưng chấm, 40 tuổi tân hoàng thỏa thuê mãn nguyện. Hắn biết bản lãnh của mình, quân sự khả năng hoặc có khuyết thiếu, nhưng mà nội chính cũng là một tay hào thủ, đặt ở Đại Tần khai quốc đến nay lục thế có lẽ không một vị hoàng đế cùng được. Đây là hắn nhất là hăng hái khí phách thời điểm văn có Hoắc Vĩnh Ninh, Hồ Hạo đợi đương đánh chi niên trọng thần phụ tá, thêm nữa bản thân hắn liền có sở trường, có thể nói như hổ thêm cánh. Không am hiểu vũ lực có, mặc dù đã sơ lão lại trung thành và tận tâm đại tướng quân phục phong, vẫn là đương thời đệ nhất danh tướng. Thủy Trung tùy tùng cho hắn Hàn Phá Quân càng là đang lúc thịnh năm, dũng mãnh vô địch, thượng tướng tài. Hai vị tướng quân trấn quốc có thể nói vững như Thái Sơn. Phương Bắc đại yến gần đến hao tổn, máy móc không ngừng hiện lên suy nhược xu thế, về phần Đông Phương Thịnh Triều sớm kiệt sức không chịu nổi, có thể tồn tại lý do duy nhất bất quá là Yến Tần tranh phong thượng vị có định luận mà thôi. Lương Hưng Hàn một lòng chăm lo việc nước trấn hưng Tần quốc, hắn không cam lòng ở vạn tuế sau chỉ có thể được một cái văn đế hoặc là tuyên đế Thụy Hào, càng hy vọng mở cương nát đất thậm chí thống nhất thiên hạ, cao tổ cùng thái tổ mới là trong lòng chân chính dã vọng. Nhưng mà tân hoàng mở năm cũng không lợi, đăng cơ 3 tháng sau xuyên lạnh biên giới liền phát sinh bạo động. Lưu dân chung quanh cướp bóc phú hộ thậm chí công kích quan nha, cấp tân đăng cơ hoàng đế quay đầu tạt một chậu nước lạnh rất nhiều, cũng làm mặt rồng giận dữ. Lương Hưng Hàn khải đại quân 10.000 đi tới bình phán, thị ngự sử Tiêu Anh Thiều cũng tại này liệt. Cương trực ghét rua nịnh Tiêu Anh Thiều làm có hiền danh, trừ bỏ làm tốt thị ngự sử cử hặc phi pháp, trấn áp phản loạn bản chức công tác ở ngoài, ở bạo loạn nơi giải quyết vỗ về cũng hiền sở trường. Chí tại thiên hạ tân hoàng vì vậy có khả năng dễ dàng tha thứ đăng cơ mới bắt đầu liền có khó có thể rửa sạch ô danh. Tiêu Anh Thiều tùy đại quân xuất phát đồ chung mặc dù cũng có khó chịu, tâm lý lại xác thực nghi hoặc. Xuyên lạnh giao giới nơi nhiều sơn thổ địa cằn cỗi, là đại tần dân cư ít nhất, cũng nhất là khốn cùng chỗ. Nhưng mà lịch đại bệ hạ nhưng lại chưa bao giờ bỏ qua, lương lực lúa gạo đợi cứu tế vật tư cũng chưa từng thiếu quá, thường thường còn từ trong triều trọng thần thậm chí hoàng tử áp giải đến đây, lấy biểu hiện đối với địa phương coi trọng. Cái này không phải là xuyên nam kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh giống như kiểu dã nhân sơn dân, ước định mà thành quốc sách hạ nơi đây nhất quán yên tĩnh vô sự. Dân chúng ngày mặc dù kham khổ đổ không đến mức quá không đi xuống, là bực nào nguyên do gây ra thiên đại nhiễu loạn. Lưu dân tạo thành phản quân người người gầy trơ cả xương, mắt thấy liền muốn bị sinh sôi đói chết, có thể nào ngăn cản 10.000 quan quân tinh nhuệ. Vương sư nơi nơi, phản loạn nhao nhao bình ổn, Tiêu Anh Thiều một bên điều tra đầu đảng tội ác, một bên vỗ về bình dân. Nơi đây quan nha lại lần nữa vận chuyển bình thường sau trật tự nhau nhau khôi phục. Mà ở thẩm vấn phản thủ thời điểm lại phát hiện không tầm thường. Phản thủ môn cơ hồ môn miệng một lời nói cứu tế lương lực lúa gạo đã 2 năm thiếu, năm gần đây đến không ít bình dân đã tìm thoát đi nơi đây, nhưng mà dân cư giảm bớt vẫn chưa làm cứu tế lương lực lúa gạo cũng đủ địa phương duy trì sinh tồn dùng, ngược lại cũng trục cấp giảm bớt. Ngày thật sự quá không nổi nữa mới tụ tập chúng hướng quan nha thỉnh nguyện, đổi lấy cũng là quan lão gia nhóm lần nữa thôi ủy. Cuối cùng gây thành đổ máu xung đột thảm kịch. Bị buộc cùng đường dân đói cuối cùng chó cùng rứt dậu, lúc đầu chỉ có mấy chục người, nhưng mà nhất hô bá ứng phía dưới lại thời gian ngắn tụ tập được đói cặp mắt đỏ lên, chỉ muốn có một miếng cơm ăn bình dân, đạt tới 6.000 chi chúng. phản quân nơi đi qua một mảnh hỗn độn vô cùng thê thảm. Phú hộ vô luận thiện ác bị cướp lược không còn, đã hoàn toàn không có vương pháp loạn dân không chỉ có cướp sạch toàn bộ, còn nhiều hơn có hiếp xong giết đợi thảm sự phát sinh. Đói sợ dân đói đã hoàn toàn đánh bạc mệnh đi, điên rồi vậy một đường thổi quét, cần biết nơi đây nguyên bản khốn cùng, cái gọi là phú hộ cũng bất quá là có một chút tồn lương mà thôi, có thể đương Đắc Lang thôn hủ ít 6.000 phản dân ăn hơn mấy ngày. Tiên hoàng 2 năm trước thân nhiễm bệnh nặng khó có thể đứng dậy, triều chính đại sự đều giao tại tân hoàng trên tay, đợi đến năm trước tấn ngày sau, tân hoàng thuận lý thành chương đăng cơ. Này đây gần 2 năm đến phụng chỉ vận chuyển cứu tế lương lực lúa gạo đúng là đương triều thái tử Lương Ngọc Vũ. Tiêu Anh Tiều chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhiều lần lặp đi lặp lại xâm nhập điều tra xác nhận phản thủ môn lời nói không giả sao tại doanh trướng trái phải dạo bước suốt đêm khó ngủ. Phát sinh lớn như vậy việc về tình về lý, càng là vì quốc gia kế nên tố giác, nhưng mà vi phạm pháp lệnh chính là thái tử điện hạ, quốc quân thiên nhiên người kế thừa. Thái tử điện hạ ra tay, trong này liên lụy rộng khó có thể tưởng tượng, càng là không thể suy đoán thánh thượng trong lòng nghĩ. Càng nghĩ Tiêu Anh Tiều cuối cùng quyết định đem việc này chi tiết biểu hiện tấu thánh thượng. Việc này tuyệt không có thể phát sinh nữa, đừng lấy cái này làm lệ nghiêm trị cảnh kỳ hậu nhân, nếu không trường này dĩ vãng vận mệnh quốc gia kham yêu. Xì dày đặc, 800 lý gia cấp bách tấu biểu hiện đưa đến kinh đô, Tiêu Anh Thiều tâm nhưng thủy chung treo ở cổ họng. Thánh thượng trẻ trung khỏe mạnh, nội việc lý chính càng là anh minh quả quyết, hy vọng tự chuyện hôm nay khởi đại tần không tiếp tục như thế ăn hối lộ trái pháp luật thịt cá dân chúng việc. Đề cập hoàng gia việc, hắn cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Kinh thực mau tới mật chỉ. Trung Bình thì tàn sát hướng ra roi thúc ngựa tự mình vội vàng đến, tuyên đọc thánh thượng ngợi khen cố gắng chi ý về sau, trước khi đi lại phân phó nói tấu biểu hiện lời nói việc sự tình trọng đại, vạn vạn không thể làm đệ tam người biết được. Tiêu đại nhân hồi kinh sau thánh thượng đều có quyết đoán. Gương mặt vui mừng tiễn bước tàn sát hướng, Tiêu Anh Thiều khuôn mặt chìm xuống. Tàn sát hướng đã biểu hiện cũng đủ tự nhiên, nhưng kinh nghiệm quan trường vài lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống thị ngự sử hay là từ trung người được một tia không rõ. Tự trình lên tấu biểu hiện khi liền làm xong hẳn phải chết quyết tâm, vậy mà lúc này Tiêu Anh Thiều tâm lý như trước gặp nạn đã bình ổn phục khó chịu. Khỏi cần nói, chính mình mỗi một cử động đã bị nghiêm mật giám thị, xa tại kinh đô thị ngự sử phủ chỉ sợ càng đã gặp cấm chân. Tiêu Anh Thiều cười khổ lắc đầu, đối mặt hoàng gia cái này quái vật khổng lồ một tia sức phản kháng cũng không. Tùy Vương Sư Khải hoàn hồi kinh, chờ đợi Tiêu Anh Thiều không phải là hoa tươi cùng tán ca mà là thiết gia lồng giam. Thánh chỉ trung nói chi chuẩn xác Tiêu Anh Thiều thông đồng với địch bán nước chứng cớ vô cùng xác thực, lập tức xử trảm, bụi cây liền cửu tộc. Tiêu Anh Thiều thản nhiên mặt hướng hoàng cung dập đầu, giọng nói như chuông đồng chỉ hy vọng máu tươi của hắn có thể đổi lấy xuyên lạnh nơi ngày sau lang lành thanh thiên. Cũng cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được, tân hoàng xác thực từng có nhân khả năng, giấu ở hắn khiêm tốn bề ngoài phía dưới nội tâm cũng có khôn kể dã vọng, tại hắn thống lĩnh đại tần thời gian không cho phép có bất kỳ cái gì chỗ bẩn, tức thì phải có, cũng không thể là anh minh hắn cùng với hài tử của hắn làm. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, Tiêu Anh Thiều nghìn cổ thụ lục, chỉ hy vọng một khác phong so tấu biểu hiện sớm hơn một chút đưa trở lại kinh thành mật hàm có thể bảo trụ trong nhà một đầu huyết mạch. 10 tuổi Tiêu Sơ Ngọc mặc lấy vài thô quần áo, mà để giày rơm, những cái này có khôn kể không khỏe đồ vật lại thành nàng bảo mệnh dựa vào. Tại Tiếu thị hơn 300 nhân tộc chung nàng cực không thấy được, chính là bàng chi sinh ra một tên bình thường nữ tử. Nhưng mà xưa nay không hiển sơn lộ thủy nàng lại chịu tải lấy kéo dài gia tộc kỳ vọng. Đây là thân là tộc trưởng cùng trong triều thị ngự sử ra tại nàng 3 tuổi khi tự mình định ra. Tiếu thị không chỉ có là trong triều quan to, cũng có giữ kín không nói ra, tổ truyền hơn 10 đại độc kinh. Tiếu thị mỗi một đứa trẻ sinh ra khi trừ bỏ chủ nhà cực kỳ đặc thù mấy người, dư thừa đứa nhỏ đều bị tốt lắm che giấu lên. Chủ nhà đứa nhỏ sẽ bị bồi dưỡng hướng con đường làm quan, mà dư thừa đứa nhỏ sẽ bị tuyển ra một vị kế thừa độc kinh, thế hệ này kế thừa giả chính là Tiêu Sơ Ngọc. Bí mật này toàn tộc biết người chỉ có 3 vị. Liền Tiêu Sơ Ngọc cha mẹ ruột cũng không biết hiểu. Đứa nhỏ, đi về phía nam một bên chạy, càng xa càng tốt. Gia Gia không ở thời đại lĩnh tộc trung sự vụ bá Gia Gia cẩn thận phân phó nói. Tiêu Sơ Ngọc trừ bỏ không nhiều lắm ngân lượng ngoại cái gì cũng chưa mang, về phần quyền kia độc kinh đã sớm thật sâu khắc vào đầu óc của nàng. Nàng không dám ngồi xe không dám cưỡi ngựa, bằng hai cái đùi liều mạng trốn. Nàng thậm chí không dám lâu nghỉ, chạy đã mệt chậm khẩu khí cứ tiếp tục chạy. Tại trong thành biển người mênh mông chúng phải biết Tiếu gia bị Hàn Khắc Quân phụng chỉ điều tra cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội tin tức cũng không dám khóc, cố nhịn chạy trốn tới cánh đồng bát ngát mới tê tiếng khóc giống được ruột gan đứt từng khúc. Tiêu Sơ Ngọc hôn mê bất tỉnh, mấy ngày liền chạy trốn đã sớm đã tiêu hao hết nàng thể lực, quá độ bi thương càng làm cho nàng rốt cuộc cầm cự không nổi. Có lẽ này án tự hơn 300 cái đầu người sau khi hạ xuống chấm dứt, cũng để cho nàng huyền tâm cuối cùng lỏng nhẽo nhoét xuống. Tiêu Sơ Ngọc lại lần nữa khi tỉnh lại phát hiện nằm ở một tấm thoải mái giường lớn phía trên, ánh mắt trái phải đảo qua, trong phòng trần thiết nhưng lại xưng được xa hoa, còn mang theo đậm đặc son phấn vị. Nàng hoảng sợ bò lên, chỉ vì phát hiện từ 3 tuổi khởi liền cải trang giả dạng khuôn mặt, sở hữu che giấu vật đều bị tẩy đi, giấu ở bình thường mặt nạ hạ hình dáng lộ ra. Nàng hoảng loạn không thôi, không để ý tới bụng đói kêu vang nhưng ngả lảo đảo đẩy cửa phòng ra muốn rời khỏi đất thị phi này. Vừa ra khỏi cửa liền đánh vào một cái thật dày đệm thịt phía trên, hai người đụng cái tràn đầy đổi lấy ôi hoảng sợ la hét. Ngã xuống đất phụ nhân dãy dụa bò lên, cố nhịn lửa giận bài trừ cái nụ cười nói tiểu nha đầu muốn đi đâu vậy. Hương Lan, còn không mau đem cái ăn đưa lên đến. Phụ nhân dáng người mập mạp xuyên kim mang ngân, trên mặt lau sạch thật dày son phấn, cho dù quý khí 10 chân cũng lau không đi khóe mắt đậm đặc phong trần vị. Tiêu Sơ Ngọc biết bằng sức một mình không thể thoát ly hiểm cảnh ngược lại trầm ổn xuống, giả vờ tuổi còn nhỏ e ngại không thôi, chỉ cần tìm được cơ hội, nàng có thể đem nơi này tất cả mọi người đều hạ độc, đến lúc đó lại trốn không muộn. Tiểu nha đầu bộ dạng thật sự là ngọn đến, nhất là này đáng thương bộ dáng, ai thấy đều đau lòng. Nhà ngươi ở đâu? Phụ nhân khoác ở Tiêu Sơ Ngọc nâng dậy, khen ngợi trung lơ đãng hỏi. Ta không có nhà, cha mẹ đã sớm chết. Tiêu Sơ Ngọc tâm tế như phát, cũng theo Trần Thiết trung mơ hồ đoán được đây là cái gì chỗ, thuận miệng trả lời che giấu thân phận thời điểm càng âm thầm tính toán. Phụ nhân mắt sáng lên, trên mặt thịt béo đều cười đến cơ hồ chen chúc tại một khối thật tốt tốt, tiểu cô nương đói bụng không? Hương Lan, người cái này đồ để tiện tay nhanh chân chút. Tiêu Sơ Ngọc vẫn chưa cự tuyệt, về phần đồ ăn chung phải trang hạ độc nàng liếc nhìn một cái liền nhìn ra được, nhiều ngày lo lắng đề phòng sau cuối cùng có thể khoan quyết tâm, ăn lang thôn hổ yết. Phụ nhân không được cười chậm một chút, đừng vội, còn gì nữa không? Nếu không phải để ý nha ngay tại ta nơi này ở đến, ăn dùng bao no. Nhìn ngươi lẻ loi hiu quạnh, ta còn có thể dạy ngươi mạng sống bản sự, ngươi nhìn được không? Tốt, tốt. Tiêu Sơ Ngọc giống bị mỗi ngày đều có thể ăn cơm no nhanh chóng chinh phục, bận rộn gật đầu không ngừng. Thật tốt tốt, tiểu cô nương, ta liền cả gan nhận thức ngươi cái con gái nuôi như thế nào. Sau này ngươi liền kêu mẹ ta a. Kỹ viện ngư long hỗn tạp, càng là cái tốt đẹp che giấu. Tại kỹ viện nữ tử 89/10 không rõ lai lịch, sau lưng dựa vào sơn cũng có đầy đủ bản lĩnh làm nha môn không thể truy tra được. Ít nhất đối với 10 tuổi Tiêu Sơ Ngọc mà nói, không có so nơi này càng địa phương tốt. Như hoa dung nhan nếu không kinh bất kỳ cái gì che giấu, từ trước hết thảy đều đem tại nơi này bị lau đi, từ nay về sau nàng không gọi nữa Tiêu Sơ Ngọc, mà kêu Ngọc Lung Yên. Kiên nhẫn theo lấy mẹ tiếp nhận vô cùng vô tận học nghệ. Ngọc Lung Yên học được vừa nhanh lại thích, này trí tuệ xa siêu tầm thường nữ tử trù hết tài năng. Đây hết thảy kỳ thật ở nàng mà nói cũng không trọng yếu, chính như duyệt vô số người mẹ đã nói, kia mắt tinh nga mi, lòng mũi nhuận miệng đều đã đẹp đến say lòng người, càng khó có thể chính là cô kia trời sinh điềm đạm đáng yêu. Hơn nữa đương khóe miệng nàng hai duyên hạ phiết, bộ dạng này bình thường nữ nhân làm đến sẽ có vẻ khó coi mặt khổ qua, đến Ngọc Lung Yên nơi này liền làm nhân thương yêu được nói không ra lời đến, chỉ muốn vội vàng đem nàng kéo vào trong lòng thật tốt an ủi một phen. Mẹ cười đến càng ngày càng vui mừng, này chính là nàng đàn hương vườn tương lai đầu bài, có thể vì nàng mang đến vô cùng tài phú trộm châu báu. Ngọc Lung Yên kiên nhẫn chờ đợi cơ hội không chút nào cấp bách, đợi đem từ trước toàn bộ lau sạch được chân thật sạch sẽ sau nàng tự tin có thể dựa vào độc dược rời đi nơi này. Trước lúc này còn cần các loại chuẩn bị đầy đủ, ví dụ như ngân lượng bên cạnh thân, ví dụ như quy hoạch hoàn thiện lộ tuyến đồ, ví dụ như đến Thịnh Quốc chi sau nên ẩn cư tại nơi nào. Nhưng mà dài đến 4 năm chuẩn bị một khi bị toàn bộ phủ định, từ 14 tuổi năm ấy bị mụ mụ dẫn vào một chỗ ngoặt loan vòng vòng sân, nhìn thấy nam tử kia sau đó, hết thảy đều đã thay đổi. Nam tử thân thể cao lớn lỗ võ hữu lực, hai mắt càng là sáng ngời hữu thần ẩn chứa tinh quang, một luồng tròm râu dê không chút nào hiền đáng khinh, ngược lại gia tăng rất nhiều văn nhã khí. Ngọc Lung Yên dung mạo cũng làm hắn kinh dị vô cùng, thậm chí hai mắt trung bắn ra bốn phía tham lam dục vọng. Ngọc Lung Yên tâm như chết bụi, nàng mặc dù bất thông võ nghệ lại biết nam tử này đáng sợ đến cỡ nào. Nếu là rơi vào tay hắn, cuộc đời này lại khó có thể tiếp tục có thoát thân ngày. Nhưng mà nam tử vẫn chưa chiếm giữ nàng, ngược lại đem Ngọc Lung Yên thu làm nghĩa nữ, cũng vì nàng thêu dệt một cái thật tốt thân phận, bạn cũ chi nữ. Tại nam tử bên người nàng kinh hồn táng đảm. Kia lang bình thường ánh mắt thỉnh thoảng tại trên người của nàng nhìn quét, nhìn nàng cao mất vú, nhìn nàng mượt mà long mông, nhìn nàng thon dài chân ngọc. Nhưng mà nam tử mỗi một hồi đều nhịn xuống, đến nàng bên người thời gian cùng số lần càng ngày càng ít. Ngọc Lung Yên lại bắt đầu tân học nghệ, không còn học kia một chút phong trần nữ tử khoe khoang phong tao tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng, ngược lại học tập trở thành một tên tiểu thư khuê các toàn bộ. Một ngày một đêm học, thẳng đến nàng có thể trở thành nam tử đủ tư cách nghĩa nữ. Phù hợp với kỵ binh dũng mãnh giáo úy văn nghị chi nữ thân phận. Ngọc Lung Yên không còn muốn chạy trốn, nàng chợt phát hiện tha thiết ước mơ cơ hội, nguyên lai theo không dám nghĩ cơ hội thế nhưng bày ở trước mắt, Văn Nghị có đem nàng đưa vào trong cung hầu hạ hoàng thượng ý đồ. Nàng không biết có hay không tại trong mộng cười tỉnh quá, chính là liều mạng học nha, tranh thủ sớm một ngày trở thành Văn Nghị chân chính nhận thức có thể nữ nhi. Vốn trí tuệ nữ tử khởi sướng ngoan đến tiến bộ thần tốc, nàng rất nhanh liền thành một tên chân chính tiểu thư khuê các, mà theo kỹ viện học đến bản sự càng một lát không quên. Nàng muốn vào cung, muốn trở thành thánh thượng sủng ái nhất phi tử, muốn thân thủ báo tiếu gia huyết hải thâm cừu. 16 tuổi năm ấy, Ngọc Lung Yên nguyện vọng đúng hạn thực hiện. Vĩnh Bình 6 năm nhất đạo thánh chỉ hoàng cung chiêu mộ thiên hạ tuyệt sắc lấy phong phú hậu cung. Thân là thiên tử cận thần, Văn Nghị không chờ ngại chút nào đem Ngọc Lung Yên tiến hiến cho thánh thượng. Ngày nào đó đàn hương cảnh diễm, nhưng không một nhân có thể so sánh được Ngọc Lung Yên. Nàng đình đình lượn lờ địa hành đến, bước đi sinh tư tự nhiên hào phóng, bán cúi trán khi nhấc lên toàn bộ tọa điện thờ đều giống như vì bừng sáng. Tia sáng ngời tinh mâu, viễn sơn vậy lông mi dài cùng với hạ phít khóe miệng. Không chỉ là thánh thượng, chính là hoàng hậu cùng phi tử đều thăng lên cúi liên chi tâm. Cũng không háo nữ sắc thánh quân Lương Hưng Hàn yết hầu lẩm nhẩm nhìn không chớp mắt, hậu cung giai lệ tuy nhiều cũng tuyệt không một người có nàng như vậy độc đáo khí chất. Luôn luôn tâm hệ thiên hạ ý chí sắt đá Lương Hưng Hàn đều cảm thấy trong lòng rung động khó có thể khắc chế. Ba ngày sau Ngọc Lung Yên liền phụng chỉ thị tẩm, nàng chịu đựng phá qua đau đớn ra sức phụng nghinh. Kia dung hợp văn tĩnh cùng quyến rũ, xinh đẹp nho nhã cùng phong tao thân thể tại Lương Hưng Hàn dưới người giống như bị triệt để chinh phục. Đương làm nàng thống hận, ác tâm muốn ói long tinh rót vào bên trong thân thể, trên mặt nổi lên cũng là tân thừa ân trạch sau yêu kiều yếu không chịu nổi, hạ phiết khóe miệng làm người ta thương yêu tới cực điểm. Một đêm hoàn hảo, bình minh liền bị phong lại dung hoa, ở sở tiếc cung, thánh thượng tự tay viết sách. Từ nay về sau nàng thành hậu cung thụ nhất sủng nữ nhân, Lương Hưng Hàn tâm tình tốt đến sở tiếc cung, tâm tình không tốt cũng đến sở tiếc cung. Thánh thượng mặc dù không sẽ vì nàng chậm trễ chính sự, lại lấy ra sở hữu nhàn hạ thời gian bồi tại nàng bên người. Thân thuộc với vua Chính Long, Ngọc Lung Yên nhưng không bị vinh hoa phú quý mê mù hai mắt. Lương Hưng Hàn mặc dù võ nghệ không tinh, lại chính trực thịnh năm thân thể khỏe mạnh, tuyệt không phải Ngọc Lung Yên một người đồ thủ có thể đối phó, từ sở tiếc cung thành thánh thượng bình thường cư chỗ, trong cung liền ba ngày một ít cha năm ngày nhất đại cha, càng không có tư tàng hung khí cơ hội. Ngọc Lung Yên từng bởi vậy oán giận cuộc sống nhận được quấy dày, Lương Hưng Hàn khoan nói an ủi ở ngoài nhưng không có phản đối đám hoạn quan động tác. Sắc đẹp có lẽ có thể để cho lòng hắn say, lại quyết không thể mê hoặc cho hắn. Chặt đứt minh đao niệm nghĩ, Ngọc Lung Yên tuyệt vọng bên trong đành phải bí quá hóa liều. Nàng sở hữu vũ khí chính là sắc đẹp của mình cùng thần bí độc kinh, ký sau đó độc, tự nhiên cũng minh y lý. Ngày nào trong đêm Ngọc Lung Yên cảm nhiễm phong hàn, thái y vội vàng đến đây hỏi trần, cách rèm cửa hỏi rõ bệnh trạng sau thờ một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn đến chính là bình thường phong hàn, chỉ cần mấy vị thuốc đi xuống ít ngày nữa liền có thể khỏi hẳn. Quý phi nương nương sâu hoàng thượng yêu thương, chỉ cần có thể đúng lúc khỏi hẳn cửa ải này xem ra là trôi qua. Nhưng mà hiệu quả trị liệu như thần phương thuốc hai ngày còn chưa thấy chuyển biến tốt. Ngọc phi nương nương tinh thần không phấn chấn. Lương Hưng Hàn giận dữ, thái y viện người người như là kiến bò trên chảo nóng. May mà quý phi nương nương vì các thái y giải vây nói nô tỳ là trước đây bệnh cũ căn rồi, các thái y phương thuốc đúng vậy. Chính là sắc thuốc phương pháp có chút không đúng. Được yêu quý phi trầm rãi nói, Lương Hưng Hàn lâu ngự quần thần chẳng phải biết mượn pha xuống lửa Nga. Ái phi còn hiểu được y lý. Ngọc Lung Yên cười lớn nói cũng không phải là hiểu được y lý, chính là bệnh lâu thành y thôi, thánh thượng tán thưởng. Kính xin thánh thượng hạ chỉ, nô tỳ chính mình nấu thuốc a. Nàng trước đây liền từng chợt có oán giận thâm cung lạnh lùng nhàm chán, có một kiện cảm thấy hứng thú sự tình Lương Hưng Hàn khởi hữu không theo. Ý chỉ đánh xuống sau rất nhanh dược thảo liền bị đưa đến sở tiếc cung. Nấu thuốc lại là yên lại là lửa, nhân ra khó coi được ngay, nếu là phong hàn lây bệnh thánh thượng càng là muôn lần chết đừng thứ lỗi, vẫn là nô tỳ tự để đi. Nàng quá rõ ràng Lương Hưng Hàn kiêng kỵ, thánh thượng cũng không ngại theo nàng nhóm lửa nấu thuốc, nhưng truyền nhiễm một chuyện. Dược thảo bị phân loại, có lưu đầu có lưu đuôi, lại nhìn thành bụi phấn sinh sôi dùng, Ngọc Lung Yên khóe miệng treo lên ít thấy điên cuồng ý cười ta đem chính mình chế thành thuốc người. Khi người xấu vật tiến vào cơ thể của ta khuấy ra dâm thủy, kia một chút nọc độc cũng thuận theo côn thịt làn da, đỉnh lỗ tiểu rót vào ngươi bên trong thân thể. Chung có một ngày sẽ làm ngươi độc phát bỏ mình. Đáng tiếc duy nhất chính là, Lương Hưng Hàn thân thể xa mạnh hơn Ngọc Lung Yên, mỗi khi hầu hạ khi nàng không chịu nổi chinh phạt chính là chứng cứ rõ ràng. Độc dược không thể hạ qua được mãnh quá liệt, nếu không trước ngã xuống nhất định là Ngọc Lung Yên chính mình. Mà chậm độc dược tính như bị cắt đứt hiệu quả đem đại đả chiết khấu, trong cung y thuật thông huyền các thái y có lẽ còn có thể đem hắn cứu trở về. Từ nay về sau Ngọc Lung Yên thân thể cách mỗi một thời gian liền bị bệnh một hồi, nhu được từ hành nấu thuốc. Cũng may nàng mỗi hồi nấu thuốc không lâu sau liền có thể khỏi hẳn, thái y viện cũng vui vẻ được không gây phiền toái. kỳ chính là 7 năm đến thánh thượng thân thể cũng càng ngày càng kém. Trước đây tại Lương Hưng Hàn trên người cực kỳ hiếm thấy phong hàn, không hiểu đau đớn, ngẫu nhiên mê muội cũng càng ngày càng thường xuyên. Các thái y thất kinh nhưng tùy trung tìm không ra bệnh theo, thậm chí liền hoàng thượng là chúng độc đều nhìn không ra. Độc kinh chỗ thần diệu xác thực khó nói thành lời, lòng biết rõ chỉ có Ngọc Lung Yên một người mà thôi. Mắt thấy cách mục tiêu càng ngày càng gần, Ngọc Lung Yên còn đánh giá thấp vị này thánh minh thiên tử. Lương Hưng Hàn mặc dù không biết vì sao, lại mơ hồ cảm thấy cùng Ngọc Lung Yên có liên quan. Hắn đương nhiên cũng đoán không được đủ loại không khỏe là Ngọc Phi lấy thân thể làm dẫn hạ độc sở đến, lại bản năng cảm thấy không thể lại như vậy đi xuống. Chí tại thiên hạ hoàng đế tại một lần ngất hậu quả đoạn sơ viễn Ngọc Phi, từ nay về sau không còn đến sở tiếp cung. Thất bại trong gang tấc, Ngọc Lung Yên tâm tang như chết. Từ trước người đến người đi sở tiếp cung trở nên thanh lãnh, nếu không gặp thánh giá, làm bạn chỉ có 6 gã cung nữ, 3 gã hoạn quan. Thật vất vả điều chỉnh từ tốt tâm tình Ngọc Lung Yên thay đổi cá nhân. Từ trước đối với bọn hạ nhân sắc mặt không chút thay đổi tôn quý Ngọc Phi trở nên khiêm tốn gần người, cho dù là tối tuổi nhỏ cung nữ cùng hoạn quan tại nàng nơi này đều giống như trở nên cao quý rất nhiều. Sở tiếc cung chậm chậm bắt đầu náo nhiệt lên đến, thỉnh thoảng có chút cung nữ cùng hoạn quan giúp xong trong tay việc đều yêu đến nơi này. Ngọc Phi nương nương mặc dù mất sủng, đối xử với mọi người đổ hòa khí thật sự, hữu xanh đắc xinh đẹp, không có việc gì đến nơi này ngồi một chút cũng là không sai. Vất vả kinh doanh 3 năm Ngọc Lung Yên cuối cùng lại đợi đến đây cơ hội. Bình thường đến sở tiếc cung hoạn quan Dương có kỳ cương thăng chức kính việc phòng tổng quản, từ nay về sau bị người khác tôn xưng một tiếng Dương công công. Đường làm quan rộng mở thời điểm không quên đi đến sở tiếc cung cùng ngày xưa cùng ngồi cùng ăn đồng nghiệp khoe ra một phen, tiếp nhận bọn hắn nhìn lên. Ngọc Lung Yên khúc y nịnh hót biết tận dụng thời cơ thất không còn đến, đem Dương có kỳ cương thỉnh nhập hậu viện nạp đầu liền bái vọng Lương công công cúi liên, cứu tiểu nữ tử nhất cứu. Kia điềm đạm đáng yêu chi sắc nhưng lại liền hoạn quan cũng không thể ngăn cản. Dương có kỳ cương cố nhịn quá qua tay chân chi nghiện tàn niệm, vội vàng quỳ xuống hồi lễ quý phi nương nương chít sát tiểu nhân. Sao mà nếu này, nương nương, tiểu nhân đỡ ngài lên. Công công không đáp ứng, tiểu nữ tử không được thỉnh nguyện quỳ chết ở đây. Ngọc Lung Yên chém đinh chặt sắt không hề quay lại đường sống. Dương có kỳ cương không làm sao được, Ngọc Phi ngày xưa đến cỡ nào được sủng trong cung cao thấp người nào không biết. Thánh thượng mặc dù 3 năm dư chưa từng bước vào sở tiếc cung, ai biết ngày nào đó tạm thời ý động lại đến. Nếu là vị này điềm đạm đáng yêu nương nương nghiêng nhích miệng, vừa ngồi lên vị trí nhưng là không còn nương nương vạn vạn không thể nói như vậy, chỉ cần tiểu nhân hiểu rõ, muôn lần chết không chối từ. Tiểu nữ tử ô cư thâm cung thường xuyên tưởng niệm thánh thượng, vọng công công an bài gặp mặt một lần. Như thế, tiểu nữ tử chính là chết cũng an tâm. Này, nương nương, tiểu nhân. Tiểu nữ tử cũng biết đúng mực không dám giáo công công khó xử, chỉ cần công công thoáng lộ ra một hai, tiểu nữ tử tự động an bài cũng được. Dày vò vậy đã chờ đợi sau nửa tháng, Ngọc Lung Yên cuối cùng đợi đến một tấm so sánh tính toán mệnh còn chân quý tờ giấy. Vẽ loạn trang dung diễm tuyệt hậu cung, lại chỉ mặc lên một kiện mỏng manh màu trắng áo lụa, điềm đạm đáng yêu mỹ nhân tại đêm khuya ở ao hoa sen bạn ngồi một khối tảng đá lớn chờ. Mặc dù đã vào mùa hè, đường trung thanh liên mở chính thịnh, sương đêm vẫn đang mỹ nhân vi thấy hàn ý. Kèo kèo áo mỏng xem không người hầu hạ, không khỏi lã chã trực khóc. Mím môi rơi lệ. Lại kinh ngạc lâu không thấy thánh thượng chính đứng ở bên hồ bơi một khắc nghiêng, xa xa nhìn nhau. Ngày xưa ân nghĩa toàn bộ sông lên đầu, Lương Hưng Hàn tuyệt không phải không vui vị này có thể nói diễm quan hậu cung tuyệt sắc, chính là tâm hệ thiên hạ cưỡng ép kiềm chế tình cảm của mình. Nhưng mà kia trương có thể làm thiên hạ sở hữu nam nhân đều cúi liên khuôn mặt xuất hiện, tại ao hoa sen bản cô đơn chiếc bóng, cho dù là thánh quân cũng rốt cuộc khống chế không nổi sải bước đi ra phía trước, đem ái phi ôm ngang dựng lên gần đây quải thượng tiền điện, thô bạo kéo ra mỏng manh áo lụa. Đem côn thịt hung hăng đâm vào mất hồn lỗ thịt. Một đêm này mất hồn làm Lương Hưng Hàn sau khi lên ngôi lần thứ nhất cũng là duy nhất một thứ không có lâm chiều. Hắn tham lam đòi lấy, tham luyến nàng uyển truyền hầu hạ sau điềm đạm đáng yêu, thậm chí là thê lương ai uyển. Nhưng mà một đêm này qua đi hoàng đế bệnh được trước nay chưa từng có nặng, chân chân nằm bán nguyệt mới có thể đứng dậy. Ngọc Lung Yên cuối cùng nữ tử, cuối cùng cái thượng không đủ trầm ổn nữ tử. Nàng quá hại sợ thất bại, quá sợ hãi đại thù không thể được báo. Càng nghĩ một lần là xong mất tắc vuông, độc tính hạ được quá mạnh quá liệt, chỉ có thể làm thân thể của nàng miễn cưỡng chịu đựng nổi. Kia tại ao hoa sen bản diễm tuyệt nhân gian thống khổ không chỉ có là nội tâm thống khổ, càng là thân thể khó có thể phụ hà trầm trọng. Từ đó về sau Ngọc Lung Yên bị triệt để biếm lãnh cung, liền sở tiếc cung cũng không lại thuộc về nàng. Nếu không phải là thái y bán bênh vực lẽ phải bán vì chính mình giải vây kết luận nói xác nhận thể chất không hợp, ngược lại cũng phi có cái gì bên cạnh kỳ quái. Ngọc Lung Yên có lẽ đã bị xử tử. Lương Hưng Hàn ít nhiều cảm niệm chút tình xưa, hạ chỉ làm Ngọc Lung Yên chết già trong cung. chính là lần này ai cũng biết làm thánh thượng thần hồn điên đảo Ngọc Phi không còn có được dùng bất kỳ cái gì khả năng. Cùng hoàng thành nhất bức tường chi cách thiên trạch cung âm u ẩm ướt, lại cũng sẽ không có danh táo nhất thời Ngọc Phi ngày xưa phồn hoa. Trong cung phi tử nếu không có ngoại thần xem như dựa chính là không có dễ lục bình, mặc cho ngươi dung mạo tuyệt thế cũng lật không nổi sóng gió đến, huống chi là mất sủng Ngọc Phi. Thụ liên lụy tất nhiên là chạy không được tiến hiến Ngọc Lung Yên văn nghị, lên trước chi lộ từ nay về sau liền được không thuận, cho dù cùng thanh thành trưởng môn, phiêu kỵ đại tướng quân Điệt Vân Hạc liên thủ đến nay cũng bất quá là phòng giữ kinh đô, cùng năng lực của hắn cùng thập phẩm tu vi rất là không hợp. Một vị khác là đáng thương Dương Có Kỳ Cương, tại kính việc phòng đại tổng quản trên chỗ ngồi mông thượng vị ngồi ấm chỗ liền bị đuổi xuống dưới. Cùng Ngọc Lung Yên chân trước chân sau đi đến lãnh cung, thành này một mảnh gào khóc thảm thiết dãy cung điện rơi tổng quản. Ngọc Lung Yên thần trí mơ hồ, hơn 20 năm đến toàn bộ rõ mồn một trước mắt như tại hôm qua. Nàng một thân áo rách quần manh giống con chó như vậy quỳ sấp trên mặt đất, vẫn như cũ tươi tốt long mông nhếch lên cao, cùng huyền cúi một đống no đủ trẻ bú sữa tôn nhau lên sinh huy. Lãnh cung thê lương vẫn như cũ không giảm vị này nhân gian tuyệt sắc phong tư, nhưng mà hiện thực tàn khốc lại một lần hạ quất soi trong lòng điền. Dương Có Kỳ Cương từ lúc bị giáng chức sau đó, mỗi tháng đều ngày qua trạch cung lăng nhục Ngọc Lung Yên. Không có người quan tâm lãnh cung tình huống, tâm lý càng ngày càng vặn vẹo hoạn quan càng là lấy tra tấn những cái này phi tử làm vui, huống hồ là đoạn nhân tiền đồ có thể nói không đội trời chung kẻ thù. Phất trần nhược điểm cơ hồ đã toàn bộ nhập vào viên xảo lỗ đít, thô giáp ngón tay đang tại màu mỡ âm đạo đào khoét. Đau đớn, nhục nhã, thậm chí là hơi khoai ý đều đã không trọng yếu nữa, trọng yếu chính là đại thù được báo cách xa Ngọc Lung Yên đã càng ngày càng xa. Đầy mặt dữ tợn cười quái dị không thôi Dương Có Kỳ Cương bỗng nhiên biến sắc ngẩng đầu hướng về hoàng trên tường thành quát khẽ một tiếng cái gì nhân. Đần độn Ngọc Lung Yên trong đầu một cái giật mình ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng một cái âm thanh tại hô to hoàng thượng, là ngài tới cứu ta ra khổ hải sao. Ác đồ, là ngươi cuối cùng nhịn không được lại tới gặp ta, để ta cuối cùng lại có cơ hội báo huyết hải thâm cừu sao. Cẩn thận đem thân thể ghé vào đầu tường đang định bay qua tường cao, hai chân còn phân biệt treo tại bức tường thì hai bên Ngô Trinh gương mặt lúng túng khó xử. Hắn vạn không ngờ được thành công sau lưng là bộ dáng như vậy, dù là hắn lại vì gặp biến không sợ hãi cũng thở hổn hển khẩu đại khí, hoặc là bởi vì trang diện quỷ dị, hoặc là bởi vì Ngọc Phi tuyệt thế thê lệ. Càng không ngờ được cái này thái giám chết bầm võ công cao như vậy, lập tức liền phát hiện chính mình. Mắt lớn chừng mắt nhỏ, Ngô Trinh lật hạ tường cao cử vung tay lên hy. Các ngươi khỏe. Chương 3 khổ hải có bờ thục ân thục oán trách. Tự đã đánh vào thiên trạch cung đến nay, ngày xưa phồn hoa tan hết không còn tồn tại. Trong cung thanh thanh lãnh lãnh chỉ có thể bảo đảm no bụng, liền hầu hạ cuộc sống khởi cư, đều chỉ có một danh không lắm lưu loát lão mụ tử. Chính là người này lão mụ tử cũng giống ôn thần tị nàng, không kêu gọi cái vài lần gặp không được bóng người. 5 năm trước Dương Có Kỳ Cương lần đầu làm nhục nàng sau đó, cơ hồ hàng tháng đều sẽ đến một hồi. Cũng chính là lần này làm Ngọc Lung Yên cơ hồ đoạn tuyệt toàn bộ chờ đợi, mặc dù không muốn thừa nhận, lại biết thánh thượng không bao giờ nữa hội kiến nàng. Nếu không Dương Có Kỳ Cương không dám không kiêng nể gì như thế. Thánh thượng ý chỉ là làm Ngọc Lung Yên chết già thiên trạch cung, hậu cung cũng đều khi nàng là một sao chổi, liền thánh thượng chân long khí đều không đè ép được, không người đến gây chuyện cũng không nhân để ý tới. 12 năm trước nàng từng bệnh nặng một hồi, nhưng mà lại không thấy thái y thậm chí liền một chút đơn giản dược vật đều không có. Thánh thượng ý tứ lại không quá minh bạch tự sinh tự diệt. Quỳ sấp tại lại lãnh lại cứng mặt đất, đầu gối như kim đâm vậy đau nhói, cổ tay sớm không chịu nổi thân thể sức nặng. Không thể không nhấc ngang toàn bộ đầu cánh tay mới có thể chống đỡ không ngã. Nhưng này vậy tư thế làm mông mập càng cao hơn tùng, chân tâm giữa đùi nữ nhi ra tối chỗ thẹn bại lộ được rõ ràng rành mạch. Một đôi mỹ nhũ thắp tuyết vậy huyền cúi đầy đất, mặt đất hàn khí chính thuận theo hai khỏa như anh đào viên nộn đầu vú hàn đến tâm lý. Ở lâu lãnh cung tê cuộc sống khổ làm nhu nhược Ngọc Lung Yên thể chất càng ngày càng suy yếu. Nàng kỳ thật cũng không quá hận Dương Có Kỳ Cương, toàn bộ ngọn nguồn tự nàng dựng lên, Dương Có Kỳ Cương thật là cái người bị hại. Tao đến như vậy trả thù cũng là chuyện đương nhiên. Khổ sở chính là không biết ngày nào mới có thể báo gia tộc đại thù mê mang, kia đã từng gần ngay trước mắt lại gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, rốt cuộc mong muốn không thể thành mục tiêu. Mùi âm hộ truyền đến bị không chút nào thương tiếc đào khoét đau nhói, không biết bên trong mềm mại làn da phải chăng đã bị dài khắp vết chai ngón tay mài phá ra máu. Lỗ đít trần trôi lại tinh tế lại dài, giống như đâm thẳng đến bụng, có thể xấu hổ chính là bị dị vật xâm nhập không khỏe làm viên xào động nhãn không được co lại. Lại là khổ sở, lại có quái dị khoái cảm. Thân thể thành thục đúng là dục vọng bừng bừng phấn chấn tuổi tác, lạnh lẽo thiên trạch cung làm tâm lý dục vọng càng trở lên khát cầu. Có thể lọt vào lăng nhục tâm bất cam tình bất nguyện, nếu là không có năm đó cái kia chàng thảm kịch, hiện nay nàng cũng xác nhận nữ nhi vòng đầu gối, bằng mỹ mạo của nàng phu lang nhất định là yêu đến trong xương cốt. Kêu a, tiện phụ, sướng hay không? có phải hay không còn chưa đủ nào? Ân, Dương có kỳ cương biến thái vậy tiêm tế âm thanh bên trong, Ngọc Lung Yên kịch liệt giật giật, giống một cái gần chết con cá, nhỏ tiếng hí, vừa giống như chỉ động dục mẫu thú. Tiếu gia là một cái thư hương môn đệ, lễ nghi, tôn nghiêm xưa nay là vì gia truyền chi đạo. So sánh với cái khác thế gia gia tộc quyền thế, Tiếu gia nhà Phong muốn nghiêm chỉnh giản dị nhiều lắm, đây là Tiêu Anh Thiếu có thể đảm nhiệm thị ngự sử nguyên nhân, cũng là Tiếu gia thủy chung không cách nào nữa tiến lên trước một bước trở thành cao nhất quý tộc nguyên nhân. Bất qua Tiếu gia lịch đại gia chủ cùng không có oán giận cùng tiếc nuối, so với hiển hách vinh quang, tốt đẹp nhà Phong cùng hòa thuận gia tộc tại bọn hắn trong mắt trọng yếu hơn. Ngọc Lung Yên đúng là tại dạng này gia tộc trưởng thành. Tuy là bàng chi xuất thân, nàng lại có thể nhìn thấy cha mẹ trên mặt rào rạt nụ cười. Không liên quan tới nàng bị âm thầm tuyển định vì độc kinh người thừa kế, trước lúc này cha mẹ cũng vẫn là như vậy cười. Ca ca cũng là như vậy, hắn cũng không đặc thù mới có thể khi gia tộc cũng không nhận được kỳ thị. So Ngọc Lung Yên lớn tuổi 7 tuổi ca ca tôn kính phụ mẫu, cũng yêu thương tiểu muội. Do nhớ rõ Ngọc Lung Yên trốn đi 2 ngày trước buổi tối, ca ca đang ở nhà chung lén lút nói coi trọng con gái nhà ai thế, muốn dùng công lấy về nhà cho nàng đương tàu tử. Có thể toàn bộ Tiếu gia tại một tấm dưới thánh chỉ khoảnh khắc ở giữa hôi phi yên diệt, từ đảm nhiệm tộc trưởng Tiêu Anh Thiều, cho tới nhà đại bá vừa mới ra đời không đầy một tuần con. Mỗi khi ý niệm tới đây Ngọc Lung Yên liền đau lòng như xoắn, hận không thể quên quá khứ toàn bộ, lại không dám quên. Tiếu gia đã xong rồi, chỉ còn lại có nàng lẻ loi một người, như nàng không thể báo thù rửa hận, còn có ai có thể. Tại nghiến răng thống hận người dưới người uyển chuyển hầu hạ, ngẫu nhiên nhìn thấy huyết án hung thủ Hàn Khắc Quân vào cung diện thánh, cũng không thể không mỉm cười ý bảo. Ngọc Lung Yên không biết thế nào một cái mới là chân thật chính mình, là cái kia ghi hận trong lòng, tình nguyện đem chính mình biến thành độc thể muốn đồng quy vu tận tàn nhẫn nữ nhân, vẫn là thâm cung chung không tranh quyền thế, cũng không thị sủng mà kiêu hiền thục phi tử. Thương thiên không có mắt, tổng kêu lương thiện nhân ra hàm oan mang khuất. Nửa hôn mê bên trong, Ngọc Lung Yên chợt thấy nhất khuôn mặt tươi cười, có chút bất đắc dĩ cùng lúng túng khó xử, nhưng vẫn như ánh nắng mặt trời rực rỡ, như nhau ca ca cười khởi khi nguyên hàm răng trắng ôn ấm lòng người. Mông lung chung Ngọc Lung Yên nhận sai vì đã chết ca ca đến đây cứu chính mình ra khổ hải, líu díu nói ngươi. Chợt nhớ tới nàng một thân trần trụi, hơn nữa lỗ đít còn cắm vào một chi phất trần, xóa tung trần đuôi giống như một con chó cái đuôi giống như, tức giận xấu hổ muốn chết. Ngô Trinh cũng không có nhìn cực kỳ mê người trần trụi tuyệt sắc phi tử, cho dù nàng cảm giác được thi bảo thái giám giật mình chung đã bất chấp chính mình, hoảng loạn bò hướng phân tán quần áo đem chín mùi thân thể yêu kiều khỏa lên, kia thân thể yêu kiều sóng ngực sóng mông mãnh liệt vạn phần. Chính là trong lòng hắn hiện lên một cái tà dị ý nghĩ phất trần như thế nào xử lý à. Vẹn vẹn một cái chớp mắt liền thu liễm tâm thần, giơ lên cao hai tay đi vào Thiên Trạch cung. Ngượng ngùng, tại hạ tu hành võ công nhất thời lòng có cảm giác, quá mức kích động bính được cao một chút, này thuần túy là cái ngoài ý muốn. Công công xưng hô như thế nào? Nhìn trộm lãnh công sự tình truyền sắp xuất hiện đi liền là từ tội ai cũng cứu không được hắn. Ngô Trinh trong lòng sát khí đã động, trên mặt lại xấu hổ mang tao giống như cái ngây thơ thiếu niên vô chi lang. Một chút nhìn không ra. Ngô đại nhân, ngươi thật đúng là thật to gan, gương mặt nếp nhăn, hai hàng lông mày tối tăm chi sắc quá mức nồng, Dương có kỳ cương âm trầm nói. Công công nhận biết tại hạ lại không biết được công công, rất vô lễ, công công tha lỗi. Bất quá công công xác thực hiểu lầm tại hạ, đó là một ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Khoảng cách lão thái giám còn có 3 trượng xa, Ngô Trinh vẫn không có tất sát nắm chắc. Nơi này dù sao cũng là hậu cung. Đánh tương khởi đến nếu không phải có thể nhanh chóng đánh gục đối phương, động tĩnh ầm ĩ lớn đồng dạng phải ra khỏi việc. Hậu cung đều có một chút võ công cao cường thái giám tuần tra, Vũ Lâm vệ không thể thánh chỉ cũng không chuẩn tiến đến. Ngọc Lung Yên nhìn hai người một hỏi một đáp, tiện đà tại tướng tụ tập nhị trượng khi cơ hồ đồng thời bạo khởi. Hai đạo nhân ảnh giống như tia chớp xẹt qua, thân hình chuyển động ở giữa giống như hai đạo hư ảnh, mục không rảnh nhận lấy. Đây là Ngô Trinh lần thứ nhất bày ra chân thật võ công. Nhất người lúc này một trận chiến sự tình quan sinh tử tuyệt không cho sơ thất, hai người Dương có kỳ cương võ công còn tại hắn bên trên, hiển nhiên cũng có tâm muốn giết hắn, không đem hết toàn lực đừng hòng thủ thắng. Trong này hung hiểm sau cùng Lục Phỉ Yên liên thủ đối mặt hạ đàn khi càng thêm mạnh ác. Ngô Trinh thân hình linh động, lão thái giám võ công cũng là âm nhu một đường, hắn tả trường hư cầm lấy hữu trường loan như mỏ chim hạc, một trước một sau phong kín sở hữu đường lui. Ngô Trinh trong lòng biết không thể tránh né, không lùi mà tiến tới đụng vào địch thủ ngực bên trong. Mạo hiểm cực kỳ kề mặt đoàn đả. Hai đấm trực đào mặt đồng thời, dưới chân nhất chân bay lên đá hắn âm đạo. Dương có kỳ cương trầm ổn trung bình tấn, thất bại xong trường tay khuỷu tay thu hồi dục kẹp chặt Ngô Trinh song trường, lại bị đá xuống phía dưới âm một cước không quan tâm. Điện quang thạch hỏa ở giữa Ngô Trinh đột nhiên kinh ngạc, thái giám không đồ chơi kia, chính là đá trung dưới đũng quần cũng không sao. Nhìn đối thủ trầm ổn bộ dáng xác nhận để lại hậu chiêu, nháo không tốt nhất chân đá vào bị chế trụ kia có thể cực kỳ không tốt. Trầm bận rộn trung khí vận đơn chân phát lực, thấp người cúi đầu cơ hồ dán vào mặt đất về phía sau đổ trượt hiểm hiểm tránh đi. Dương có kỳ cương cười lạnh một tiếng không buông tha như bóng với hình, song trường loan như ưng chảo nhất cắm vào Ngô Trinh mặt, nhất cắm vào đan điền yếu huyệt. Một đổi một chảy, truy người về phía trước phát lực tư thế cùng góc độ lưu loát tự nhiên, đào giả cũng là tất cả không được tự nhiên. Ngô Trinh đơn giản tựa lưng mặt đất song trường thượng nghênh, dưới chân liên hoàn đá bay. Dương có kỳ cương trên mặt nhiễm qua bệnh trạng đỏ sẫm, hai chân một khúc chống đỡ Ngô Trinh tập kích đến liên hoàn chân, thay đổi móng vì trường ngoan lực đánh xuống. Tranh nhất thanh muộn hưởng giống như kim mục giao kích, Ngô Trinh chỉ cảm thấy âm nhu lão thái giám bàn tay giống như phủ lên tầng sắt lá, cứng rắn thô giáp nóng đến như giống như lửa thiêu, nhập vào cơ thể mà vào nội lực dường như không kém hơn hàn thiết giáp một trường oai. May mà chính tựa lưng mặt đất, đạo lý bí quyết phát động đem Dương có kỳ cương nội lực theo làn da ra đạo xuống đất phía dưới, lòng bàn tay trung bộc phát ra một cỗ lực chấn động đem đối thủ đánh văng ra, lại mượn lực phản chấn dưới chân liên tục mập đẳng thối lui. Tốt một tay thiên lôi cửu đoàn xét đánh vạn dặm, hắc hắc, tư nhập hậu cung, Ngô đại nhân phải bị tội gì? Một trường kia rõ ràng đánh chúng lại như đánh tại trên mặt đất giống như, Dương có kỳ cương thầm giật mình nhất thời không dám quá mức ép sát. Công công khi dễ nương nương, hạ quan thân là Vũ Lâm vệ tự nhiên hộ hắn. Ngược lại công công sự tình truyền ra ngoài, chỉ sợ không giết cửu tộc khó có thể bình ổn thánh thượng chi nộ a. Ngô Trinh quang quang run lên song trường đánh tan bên trong thân thể cỗ kia hỏa thiêu vậy nội lực, không hoảng hốt không vội vàng nói. Chúng ta tám lạng nửa cân, ai cũng đừng nói ai. Ngắn ngủi bình tĩnh sau kế tiếp liền như bảo phong vũ, hai người cùng biết việc này không cách nào lành không phải là ngươi chết chính là ta vong, nhất thời động như thỏ chạy cao nhảy thấp chắn, chống trải thê lương thiên trạch cung liền giống như một khối thiên nhiên luận võ tràng. Dương có kỳ cương song trường như gió đầy trời đều là trường ảnh, Ngô Trinh nhảy lên không trung giống như một mảnh lá khô tại trường ảnh trung xuyên qua bay tán loạn, mấy lần mắt thấy liền muốn trúng trường cũng bị hắn thân pháp quỷ dị né qua. Dương có kỳ cương chiếm thượng phong một đôi thiết trường thủy trung không thể phát lực đánh trúng, nguyên bản kiêu ngạo khinh công tại Ngô Trinh trước mặt tắc có vẻ có chút không đông đảo. Trẻ tuổi này thị vệ phiên như kinh hồng, hơn nữa tại không trung còn có thể tự do biến chuyển, lúc này chính như con quay chuyển động xoay quanh mà lên, khinh phiêu phiêu bay lên ôm lấy xà nhà. Dù là song phương liều chết đánh nhau, Dương có kỳ cương cũng nhìn xem ngây người. Nghe nói trong cung có một vị sở trường về thiết xa trường, không biết công công nhưng là họ Dương. Ngô Trinh thấy tình thế không thể thủ thắng đành phải thay đổi sách lược, cũng may song phương các hữu nhược điểm bóp ở trong tay, cũng không phải là không thể nói một chút. Nghe tiếng đã lâu Ngô đại nhân thông minh lanh lợi, thế gian sinh động đồng tên, hôm nay vừa thấy quả nhiên nổi danh phía dưới vô hư sĩ. Không tệ, lão hủ đúng là Dương có kỳ cương. Dương có kỳ cương ánh mắt lạnh lùng tối tăm, chim ưng vậy nhìn chằm chằm Ngô Trinh phòng hắn đùa giỡn hoa chiêu gì. Hắn cũng bắt không được Ngô Trinh không dám quá độ ép sát, nếu không Ngô Trinh nhảy ra bức tường đi hắn lại ngăn không được. Này hoa liền hoàn toàn đập. Thỉnh Ngô đại nhân xuống nói chuyện, Dương có kỳ cương triệt hồi nội lực để bày tỏ thành ý, ánh mắt lại chiều Ngọc Lung Yên thoáng nhìn. Ngô Trinh lắc đầu nói cứ như vậy đàm thôi, rất tốt. Ánh mắt cũng đối với Ngọc Lung Yên đảo qua nói Dương công công đắc tội nương nương hung ác nghĩ giết người diệt khẩu. Ngượng ngùng, tại hạ tại nơi này, nương nương không xảy ra chuyện gì cũng sẽ không xảy ra việc. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến đãi ta đi, nương nương sẽ không xảy ra chuyện nhưng mà cùng ta vô quan. Ngọc Lung Yên cũng là nghe được trong lòng ấm áp, u cư thiên trạch cung lâu ngày, lại có ai nói quá một câu để ý quan tâm nói. Tốt, Ngô đại nhân nói không giết liền không giết, hừ, này tiện nhân ác thánh thượng cả đời không thể ra thiên trạch cung, mà không sợ hắn loạn nói huyên thuyên tử. Dương có kỳ cương âm trầm cười Ngô đại nhân cũng biết Ngọc Lung Yên cùng Ngọc Phi mấy chữ này tại thánh thượng trước mặt nhưng là thiên đại kiêm kỵ, ai dám nhắc tới đầu người khó giữ được. Lão hủ khuyên nhủ một câu vẫn là không muốn đánh cái gì ý nghĩ xấu thì tốt hơn. Ai? Nói như vậy Dương công công quay đầu bên ngoài nhất tuyên Dương có người tư sấm thiên trạch cung. Thánh thượng cũng không nói không cho phép sách thiên trạch cung, nhìn đến tại hạ là từ tội khó chạy thoát. Ngô Trinh rơi xuống đất đến, khi muốn nói xử, ít nhiều cũng phải nhường đối phương buông xuống một chút lòng đề phòng. Ngô đại nhân làm gì cất lấy thông minh giả bộ hồ đồ, nơi này việc cận ta ngươi người thứ hai biết được. Trở ra thiên trạch cung không có bằng chứng ai dám miệng máu phun nhân. Ngô đại nhân không có khả năng, lão hủ tự nhiên cũng không có khả năng. Lời như vậy nghe một chút cũng không sao ai dám đương thật, nói ra hay không bất quá là nhìn lợi ích phải chăng cũng đủ. Bất quá có thể để cho một viên tùy thời nổ mạnh lôi biến thành khỏa còn giá trị đường sống bom hẹn giờ, đối với hai người mà nói đều là có thể tiếp nhận cục diện. Dương công công ký nói như vậy, tại hạ cũng làm như thế, quay đầu ra thiên trạch công việc này tiện lợi không phát sinh quá. Ngô đại nhân thống khoái, quân tử nhất môn khoái mã trước hết. Nói là đúng vậy, bất quá ai làm ngươi không dương vật đồ vật là quân tử. Nói sao lão tử cũng không phải là A. Ngô Trinh trong lòng thay đổi thật nhanh, nói tại hạ không có bất kỳ cái gì nói ra lý do, công công yên tâm. Công công lâu tại trong cung, tại hạ ngày sau đổ còn có thật nhiều dựa vào chỗ. Dương có kỳ cương nghe được lời ấy, tối tăm ánh mắt cũng không khỏi nhiệt thiết một chút. Tại hậu cung Đông Nam giác một mảnh quỷ cũng không nguyện ngốc địa phương làm đồ bỏ tổng quản, quả thực cùng bệnh viện tâm thần viện trường không khác, hắn sớm liền không cách nào nhẫn nại, chính là không có chút biện pháp nào mà thôi. Tại hậu cung Dương có kỳ cương tên mặc dù không sánh được Ngọc Lung Yên, cũng kém được không xa lắm, ai cũng không muốn cùng hắn giao tiếp chọc lên một thân mùi tanh tưởi. Liền đến gần một chút cũng không nguyện, nhiễm thượng xui cũng là thật to không hay ho. Ngô Trinh người thế nào? Phái Côn Luân đại đệ tử, có bực này thân phận nơi tay, cho dù hiện nay tạm thời ăn người đứng đầu hàng, sớm hay muộn cũng có dương cánh bay cao thời gian. Huống hồ tiểu tử này tuyệt không phải là hư danh hạng người, chính mình một thân thất phẩm thượng công lực thế nhưng không làm gì hắn được, thuộc hạ công phu thật cực kỳ khả quan. Nếu có thể tới kết minh có thể nói cơ hội tốt trời ban, nói không chính xác xoay người có hy vọng. Dương có kỳ cương ở lâu hậu cung đấu đá nơi, trước đây có thể lăn lộn đến kính việc phòng tổng quản vị trí tự cũng không phải người ngu. Thực là đè nén quá mức lâu, đột nhiên ở giữa được đến một chút hy vọng, chẳng sợ chỉ có như vậy một tia cũng chợt cảm thấy đen nhánh như đêm khuya tiền đồ hiện ra một luồng ánh dạng đông. Nhưng mà mừng như điên chỉ trong chốc lát liền tỉnh táo không dám nhận, Ngô đại nhân cao quý phái Côn Luân cao chân, lão hủ có thể trèo cao không lên, sau này không ngại đường ai nấy đi chút nào không liên quan gì. Đối với biến chiến tranh thành tơ lụa loại sự tình này nghĩ nghĩ là được, có thể xác thực trông cậy vào không lên. Ngô Trinh cẩn thận lưu ý Dương có kỳ cương ánh mắt liền biết lòng hắn hơi có chút buông lỏng. Như là Lưu Bác Đạt những người này trông coi cảnh u cung chỗ lâu đều trở nên như cá chậu chim lồng, cực độ hướng tới dương cánh bay cao thế giới. Huống hồ từng đã làm kính việc phòng tổng quản nắm giữ địa vị cao thực quyền Dương có kỳ cương. Nói cái gì trèo cao không lên, chút nào không liên quan gì, bất quá là trái lương tâm môn, hắn đối với lại lần nữa leo lên địa vị cao khát cầu vượt quá xa Lưu Bác Đạt bọn người. Ngô Trinh khẽ mỉm cười nói nhìn đến Dương công công còn là tin bất quá tại hạ. Vô phương, tại hạ mỗi ngày đều tại cảnh u cung chỗ phòng thủ. Như thế nào một ngày công công hứng thú đến đây gọi một tiếng là đủ. Dương có kỳ cương gắt gao nhìn chằm chằm cặp kia trong suốt mỉm cười ánh mắt, lại cái gì cũng nhìn không ra đến, ám nói một tiếng yêu quái Ngô đại nhân sợ là còn có mấy lời muốn cùng Ngọc Phi nương nương nói, lão hủ liền không quấy rầy. Nương nương, lão nô cáo lui, nếu nhìn không thấu lại bắt không được Ngô Trinh, hắn cũng không nguyện làm quá nhiều dây dưa. Về phần nên rời đi trước là nhìn Ngô Trinh niên thiếu anh tuấn huyết khí phương cương, cùng vị này ở lâu lãnh cung xinh đẹp phi tử một chỗ một phòng. Bảo không đủ liền muốn phát sinh cái gì không thể gặp nhân hoạt động, đây chính là nhạc yến kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công sự tình. Lão thái giám lọm khọm rời đi, đơn bạc thân thể giống như một trận gió liền có thể thổi ngã, có thể thẳng đến nhìn theo hắn rời đi cửa cung Ngô Trinh mới thật sâu thở phào một hơi. Nghiêm tai lắng nghe một trận, lại mèo thân thể tại góc tường tuần tra một tuần mới phản hồi thiên trạch cung hướng Ngọc Lung Yên quỳ xuống vi thần Ngô Trinh khấu kiến nương nương. Ngọc Lung Yên ngượng ngùng mà tò mò nhìn quỳ xuống đất thiếu niên lang. Có thể ở hoàng cung cuộc sống được đặc sắc vĩnh viễn chính là như vậy, có hạn mấy người, dư người đều cùng tịch mịch thanh lãnh làm bạn, mà là một quốc quyền lợi tối đầu mối khu vực, các loại tin tức lại là tối đầy đủ hết, cho nên nơi này tin tức truyền đi nhanh nhất rộng nhất. Ngô Trinh truyền kỳ trải qua từ lúc hắn bị Hề Bán Lâu thu làm đệ tử sau liền tại hoàng cung quảng vì lưu truyền, Ngọc Phi tuy bị cấm chân thiên trạch cung hơn 20 năm, cũng là theo lãnh cung cung nữ trong miệng mấy lần đã nghe qua tên này. Trong cung đối với người này thanh niên có vô số loại hình dung. Cơ khổ tịch mịch Ngọc Lung Yên cũng từng tưởng tượng quá hắn là bộ dáng gì, cũng không thể tưởng được tại đây vậy vớ vẩn tình cảnh hạ nhìn thấy. Hắn và đồn đại trung giống nhau tuổi trẻ tiêu sái, nụ cười cùng đại ca giống nhau ánh nắng mặt trời thân thiết, hoảng hốt chung Ngọc Lung Yên giống như trở lại 8-9 tuổi tuổi nhỏ thời điểm, cái kia chạm ở trước người sờ sờ đầu nàng đại ca. Có thể có giúp ở Ngọc Thể chỉ khoác món đơn bạc áo lụa, trước đây trần trụi nằm đầy đất phóng túng bộ dáng càng bị nhìn thấy từng tí không dư thừa. Ngọc Lung Yên không khỏi xấu hổ đến mặt đỏ dần. May mắn cắm ở lỗ đít phất trần đã bị lặng lẽ lấy ra giấu kỹ, nếu không càng là xấu hổ vô cùng. Ngô đại nhân không được, mau mau xin đứng lên. Ngô Trinh đối với Dương có kỳ cương sát ý vẫn chưa tùy theo lão thái giám rời đi giảm bớt, ngược lại càng ngày càng thịnh. Trước đây còn cảm thấy Dương có kỳ cương chủ động rời đi bất quá là bày một cái nông cạn mũ, hiện nay mới hiểu được, chỉ cần cái này nhược điểm bóp tại tay hắn tùy thời đều là thật lớn uy hiếp. Hôm sau nếu có chút phát tích thời điểm, lão thái giám đưa ra yêu cầu gì như thế nào ứng đối. Dương có kỳ cương xuất hiện ở Thiên Trạch Cung nhưng là tại tình tại lý, về phần chính mình. Bởi vậy, Ngô Trinh đối với Ngọc Lung Yên cung kính cũng không phải là bị sắc đẹp sở mê, thực là phải trừ hết Dương có kỳ cương thế nào cũng Ngọc Phi giúp đỡ không thể. Về phần cầu trợ ở Hề Bán Lâu, chuyện thế này tuyệt không có thể bị thư bốn người biết được. Nương nương nhưng có không khỏe, đáng hận vi thần lực không hề bắt, vô lực bắt áp đồ. Ngô Trinh không dám ngẩng đầu, Hắn mặc dù không biết Ngọc Phi bực này tuyệt sắc vì sao bị giáng chức ở chỗ này, nhưng như Ngọc Phi lạnh như vậy cung phi tử nhiều hơn định hót lấy lòng một phen lúc nào cũng là đúng, tốt nhất có thể để cho nàng tìm được trước đây thân thuộc với vua Chính Long khi vinh quang đầy người cảm giác. Thiếp không có việc gì, rất nhiều năm thành thói quen. Ngô Trinh trong mắt quang hoa chợt lóe, không thể tưởng được Dương có kỳ cương gan lớn như vậy dám khi dễ hoàng đế phi tử rất nhiều năm, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Trước mắt nữ nhân từng vì quý phi chi tôn, hiện nay rơi canh phượng hoàng không bằng gà, gọi được cái làm nô làm người ở thái giám lăng nhục như thế nào nuốt trôi khẩu khí này. Tới liên tù nắm chắc lại nhiều hơn một phần, về phần tự xưng thiếp ngược lại cực kỳ quái dị, Ngô Trinh khó có thể minh bạch. Vì thần thể giết này tặc, thỉnh nương nương tạm thời ẩn nhẫn một thời gian. Dương có kỳ cương tạm thời không biết làm yêu, ổn định Ngọc Phi cũng là trọng yếu nhất, nếu không nữ nhân này nổi điên cấp bách muốn thoát khỏi ác mộng, phi đem Ngô Trinh cũng kéo xuống nước không thể. Ngô đại nhân không cần phải lo lắng, thiếp là một số khổ không người nào phương. Ngược lại Ngô đại nhân không nên cưỡng cầu để tránh làm chậm trễ tiền đồ. Ngọc Lung Yên không được nghiêng đầu đánh giá Ngô Trinh, nếu không phải là cố kỵ đường đột, cơ hồ đòi mạng hắn ngẩng đầu đến lại nhìn nhìn thân thiện ánh nắng mặt trời cười mặt. Ngô Trinh càng ngày càng hoang mang, Ngọc này phi không hề cái giá cực kỳ bình thản, càng giống như hoàn toàn bất thông tâm kế, cũng không biết là sao sanh ở ăn tươi nuốt sống trong hoàng cung sinh tồn xuống. Kia bình thản bộ dáng cũng không biết là sao sinh đem Dương có kỳ cương đắc tội đến cam mạo phiêu lưu cũng muốn lăng nhục nàng cho hả giận. Mặc dù đã hết lượng cẩn thận tìm từ, nhưng Ngô Trinh gặp phải khốn cục nghĩ mà biết, hắn thật sự nhịn không được ngẩng đầu đến muốn nhìn nhìn vị này cổ quái phi tử ngoạn hoa dạng gì. Đập vào mi mắt chính là một tấm đoan trang tiên thành khuôn mặt, vi quyệt bờ môi có vẻ điềm đạm đáng yêu, chịu khổ lăng nhục sau tái nhợt gương mặt càng lộ vẻ thống khổ, làm Ngô Trinh cũng không khỏi trong lòng nảy sinh thương tiếc. Mỹ mạo phi tử đang tò mò đánh giá hắn, ánh mắt trông nóng bỏng mà không muốn xa rời. Ngô Trinh trong lòng rùng mình, không có khả năng là thật bị coi trọng a. Lấy lại bình tĩnh nói nương nương, vi thần còn có yếu vụ trong người không dám ở lâu, tạm thời cáo lui. Ngày mai như được không nhi lại đến thăm nương nương. Ngươi, Ngô đại nhân, ngày mai thật còn đến. Ngọc Lung Yên rất có một chút mừng rỡ, u cư lãnh cung nhiều năm nàng từng cho rằng như zombie, nhưng thực sự có nhân xuất hiện khi đồ cực kỳ chờ đợi có thể làm bạn chẳng sợ chính là một lát. Huống hồ người này như thế quan tâm nàng, không tiếc cùng Dương có kỳ cương sinh từ tương bác dục cứu nàng ra khổ hải. Có lẽ còn có đó cùng ca ca giống nhau nụ cười, càng làm cho nàng bức thiết nhiều nhìn một chút. Thê diễm phi tử cười lên giống như xuân phong thổi tan băng cứng, tiếu nhược ngọc hồ, Ngô Trinh chặt chẽ định trụ tâm thần vi thần ngày mai lại đến. Nương nương bảo trọng, không dám tiếp tục nhìn Ngọc Lung Yên đứng dậy cúi đầu bước nhanh chạy về phía cách cảnh u cung tường cao. Kia thon dài cổ, nửa thân trần thơm ngon bờ vai, còn có không ngừng tại trong não nhiều lần lặp đi lặp lại tái hiện lung linh bay bổng ngọc thể, làm Ngô Trinh khô nóng được khó có thể chịu đựng. 17 tuổi thân thể sớm sinh ra mãnh liệt nhu cầu, ngày nhẫn nại nhân tiện cực kỳ vất vả, bị đầy đặn quen thuộc lệ thân thể một kích dưới hông hãn vật ngang như nộ long. Càng huống chi vị này là hoàng đế nữ nhân, nếu có thể để ở dưới người bừa bãi quất thêm, cỗ kia thân thể cùng trên tâm lý song trọng thỏa mãn càng là khó nói thành lời. Ngô Trinh lo lắng lại ở lại tranh luận lấy kiềm chế trong lòng lửa cháy vậy dục vọng, kia có thể chính giữa Dương có kỳ cương hạ ngực. Lão thái giám nhất định trành tù Thiên Trạch cung, một khi trong cung phát ra chuyện gì không bình thường động tĩnh, Ngô Trinh liền chạy trời không khỏi nắng. Đang định nhảy ra tường cao, Ngô Trinh đột nhiên dừng lại ngạc nhiên sau một lúc lâu lắc đầu cười khổ không thôi. Nguyên bản ứng chống không không người cảnh u cung bên cạnh rõ ràng có hai người không chút nào che giấu hô hấp, thậm chí có một người chính nhẹ nhàng chậm chạp vui sướng dạo bước. Chỉ không đến sớm không đến, vì sao cố tình là hôm nay đến? Lòng hiếu kỳ đương thật hại chết mèo. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là người tới hình như cũng không nghĩ lộ ra, nếu không không duyên cớ thiếu một danh vũ lâm vệ, trong cung sợ là đã sớm xích mích thiên. Có lẽ người tới hết sức đợi đúng là chính mình, nhưng mà cứ như vậy trèo tường đi ra ngoài lại muốn tương dạ sấm hậu cung mượn cớ dừng ở nhiều một người trên người. Ngô Trinh trái phải do dự, bất đắc dĩ lại nhớ tới Thiên Trạch trong cung. Ngọc Lung Yên ánh mắt liền chưa từng rời đi Ngô Trinh, thấy hắn gãy mà quay lại vui sướng chung cũng tự hoang mang. Ngô Trinh chỉ lấy tường cao cười khổ nói nương nương, vi thần phòng thủ chỗ có người, không biết Thiên Trạch cung có cái gì phương pháp có thể đến cảnh u cung. Tự tiện xông vào cảnh u cung cũng là tội lớn, nhưng cùng tư nhập hậu cung so với đến nhưng mà nhẹ nhiều lắm. Hơn nữa người tới xác nhận hết sức tìm đến hắn, đoán trước theo cảnh u cung ra tới loại này việc cũng là không hẳn không muốn so đo. Thiên Trạch cung quả nhiên có biện pháp đến cảnh u cung. Bởi vì kiến trúc chẳng chỉ quan hệ, Thiên Trạch cung cửa sau đi ra ngoài có cách tiểu viện, đang cùng cảnh u cung nhất bức tường chi cách. Được Ngọc Lung Yên chỉ điểm sau Ngô Trinh toàn lực thi triển khinh công, lặng lẽ dừng ở cảnh u cung chỗ. Điều hòa hô hấp giả vờ như không có chuyện gì xảy ra truyền qua thành cung, thấy chính chờ hai người mặt sau sắc phi trở nên lạnh mồ hôi chảy ròng ròng, bước nhanh về phía trước quỳ xuống dập đầu Thần Ngô Trinh khấu kiến Thái tử điện hạ. Tiếng nói không được phát run, thân thể run như run rẩy. Lương Ngọc Vũ mặc lấy minh hoàng áo mãng bào, có nhiều hăng hái nhìn cúi đầu quỳ xuống đất không được đổ mồ hôi Côn Luân đại đệ tử uy nghiêm nói, nghe đồn Ngô đại nhân tự cao tự đại, không nghĩ to gan lớn mật đến như thế tình cảnh, liền hoàng cung đều không coi vào đâu. Không dám, không dám, thần, tử tội, Ngô Trinh nói năng lộn xộn, trong lòng thầm mắng chó này thí dập đầu lễ nghi, suốt ngày quỳ cái không để yên. Không dám, cô vương cũng không như vậy cho rằng, thiện tiện rời cương vị công tác, tư sấm cung thất, nếu cô vương bắt vừa vặn này chém liền ngươi. Một canh giờ bị hai người hỏi phải bị tội gì, Ngô Trinh quá mức vì buồn bực, bất quá tâm tình thấp thỏm ngược lại kiên định không ít. Đi theo thái tử điện hạ bên người cái vị kia thái giám so với Dương có kỳ cương đáng sợ nhiều lắm, Lương Ngọc Vũ mặc dù giọng nói uy nghiêm không hề khoan nhượng, thậm chí hạ lệnh muốn Ngô Trinh tính mạng, nhưng hắn căn bản không tin Đại Tần quốc nhận ca nhân sẽ là cái đối đãi sắp chết cửu phẩm Vũ Lâm vệ còn vô nghĩa hết bài này đến bài khác Ngô Xuân. Bên hông bội kiếm vô cớ bưng ly thể mà ra, giống như bị một cỗ đại lực hút đi giống như, kiếm phong gào thét chiều cổ chém rụng phải hắn chia làm hai đoạn. Chậm, tốc độ cùng lực đạo đều là 10 chân lợi kiếm hoa đến, lạnh lẽo rét thấu xương ngọn gió thậm chí đã thấu xương phát lạnh. Càng làm cho Ngô Trinh kinh hãi chính là thái tử điện hạ phát thanh kiếm chỉ không sai chút nào, cho dù trải qua vô số lần diễn luyện, cầm kiếm người võ công cũng cần đăng phong tạo cực mới có thể làm được. Điện hạ khai ân, điện hạ khai ân, Ngô Trinh biểu hiện chính như tìm được đường sống trong chỗ chết đắn đo được không sai chút nào, không đợi Lương Ngọc Vũ mở miệng liền không được xin khoan dung, giống như bị sợ vỡ mật. Kiếm phong vẫn để ngang bên gáy, ngọn gió không được rung động không bị thương mảy may da giấy, có thể thổi qua tóc gáy khi lộ ra hàn ý rét thấu xương, làm Ngô Trinh căn bản không nên ngụy trang cũng mồ hôi chảy tiếp lưng. Nhân tại sợ hãi cực độ bên trong sẽ luôn biểu hiện vô cùng thuần phục, Lương Ngọc Vũ rất bình tĩnh lượng Ngô Trinh nửa nén hương lâu mới thở dài một hơi đáng tiếc, đáng tiếc. Ngô Trinh cũng chân sợ hãi nửa nén hương lâu, đổi người bình thường sợ là sớm bị áp lực cực lớn đánh. Mà khi Lương Ngọc Vũ phất phất tay làm thanh trường kiếm kia ly thể, Ngô Trinh sâu sâu hô hít mấy hơi sau đúng lúc lại lần nữa dập đầu tả thái tử điện hạ khai ân. Cô vương nói muốn thả ngươi sao? Vừa dứt lời, lợi kiếm phục lại dán tại bên gáy, nhiều lần lặp đi lặp lại không ngừng tra tấn liền Ngô Trinh đều hiểm hiểm hỏng mất. Bất quá lần này biểu hiện của hắn liền so với trước tốt hơn rất nhiều, trừ bỏ khí thô thở gấp ở ngoài thân hình ngược lại ổn định ra. Lương Ngọc Vũ có chút tự đắc, việc này có thể nói thu hoạch thật lớn. Vốn là muốn thăm bị trục xuất Ngô Trinh, mở ra chiêu hiền đãi sĩ tích tài lòng yêu tài, không nghĩ tiểu tử này cư nhiên tiện tiện rời cương vị công tác, không duyên cớ rơi xuống một cái thiên đại nhược điểm ở trong tay, còn sợ kẻ này không quên mình phục vụ mệnh. Lương Ngọc Vũ tiếc hận nói cô vương cũng là thế khó xử a. Tại Ngô Trinh cúi thấp đầu tầm mắt đến đây hồi dạo bước, Lương Ngọc Vũ nói cô vương làm đến ái tài, biết được Ngô đại nhân người mang đền nợ nước chi tâm lại đóng ở thiên cung người tài giỏi không được trọng dụng, vốn muốn cùng Ngô đại nhân xúc đầu gối nói chuyện lâu, không nghĩ cố tình đụng việc này, có thể làm gì. Rốt cuộc đã tới, Ngô Trinh trong lòng rộng thoáng, Lương Ngọc Vũ trước lấy cái chết làm cho hắn cơ hồ hỏng mất, lại toát ra tích tài chi tâm, rõ ràng là có mượn sức chi ý. Nói đã đến nước này, Ngô Trinh còn có thể không biết như thế nào biểu hiện. Bận rộn liên tục khấu đầu vọng điện hạ dù vi thần một cái mạng, vi thần nguyện quên mình phục vụ mệnh. Lương Ngọc Vũ càng thêm vừa lòng, một chiêu này trăm phát trăm trúng, bao nhiêu phạm vào việc thần tử đều là tại sợ hãi cực độ hạ thể cống hiến. Cái loại này sợ hãi thật sâu chặt chẽ khoa lại ý niệm của bọn hắn, bởi vì mỗi cá nhân đều biết chỉ cần Lương Ngọc Vũ nguyện ý, một kiếm này liền dễ dàng cắt đứt cổ, đầu người rơi xuống đất. Thái tử điện hạ mỉm cười nâng dậy Ngô Trinh, Ngô đại nhân niên thiếu khó tránh khỏi tâm tính nhảy thoát, đóng ở nơi đây là một khổ sai việc. Ngược lại khó khăn ngươi, trước a. Ngô Trinh không dám động vẫn là quỳ trên đất, Lương Ngọc Vũ sắc mặt trầm xuống cô vương mệnh ngươi lên. Ngô Trinh hoảng bận rộn bò lên, không biết là phủ quỳ lâu hai chân run lên, đứng lên khi có chút thân hình không xong. Một phòng không quét dựa vào cái gì quét thiên hạ, tuy là khổ sai việc cũng không thể khinh thường, hoàng thành vô việc nhỏ, nếu là theo Ngô đại nhân sai lầm xảy ra vấn đề, cô vương cũng bảo không thể ngươi. Lương Ngọc Vũ ánh mắt uy nghiêm mà không bất hòa ái. Vi thần vô tri cuồng ngôn, giáo thái tử điện hạ chê cười. Ngô Trinh dần dần khôi phục lại bình tĩnh, cúi đầu suy nghĩ qua. Niên thiếu thời điểm ai không từng phạm sai lầm, chính là cô vương như Ngô đại nhân bình thường tuổi tác khi cũng là thường xuyên có chút tiểu mau bệnh, đã thành tâm ăn năn, cô vương tạm thời ghi nhớ, chính là sau này chỉ cần cẩn thận tận tuy công tác không thể tái phạm. Lời nói ôn ấm lòng người, một ngụm một cái Ngô đại nhân không cố kỵ chút nào thân phận khác nhau một trời một vực, càng là lấy phạm sai lầm là danh tướng hai người cùng cấp. Người nào nghe xong có thể không cảm động đến tột đỉnh. Ngô Trinh suýt chút nữa lại lần nữa phục sát đất điện hạ dày rộng đại lượng làm vi thần khâm phục, tất quên mình phục vụ mình. Nói bậy, Lương Ngọc Vũ sừng sộ lên nói đều là đền đáp Đại Tần, nào đến chỉ bởi vì cô vương cống hiến vừa nói. Lời này sau này không thể đi thêm nhắc tới. Vi thần biết sai, lời này sau này không thể lại sách, vậy cũng chỉ có thể phóng ở trong lòng. Thật sao, trực tiếp đem người thái tử điện hạ cùng Đại Tần cùng cấp tại cùng một chỗ. Ha ha ha, nhìn phụ thân lớn tuổi nhiều bệnh đây là không nhịn được sao. Bị giáo huấn được không biết trả lời thế nào thời điểm nói một câu biết sai đó là vạn vạn không sai được. Lương Ngọc Vũ gật gật đầu xoay người rời đi. Chuyển qua góc tường, Lương Ngọc Vũ hỏi ngươi nhìn kẻ này như thế nào. Thư Cùng Thông cúi đầu nói mới vừa rồi lão nô đã lợi nhận ra thân, hắn mặc dù biểu hiện cực kỳ sợ hãi, kỳ thực nội tức trầm ổn chút nào không dao động, giống như là cũng không bao nhiêu e ngại chi ý. Điện hạ, kẻ này xảo trá, lời nói không thể dễ tin. Nga, ngươi xác định, Lương Ngọc Vũ nghe vậy ngược lại tinh thần rung lên, được đến Thư Cùng Thông xác nhận trả lời thuyết phục mới nói phải làm như thế. Như cùng thường nhân không khác sao đương đắc thượng cô nhìn chúng nhân tài. Đứa bé này suýt chút nữa liền cô vương đều giấu giếm được, quả thật không đơn giản. Thư Cùng Thông, Hàn Thiết Nhạn sự tình an bài được như thế nào? Đã an bài ổn thỏa, tùy thời có thể di động tay. Tốt, dám ngay trước cô mặt diễn trò, cô liền bắt ngươi trong lòng nhân động thủ. Ngô Trinh nhìn bắt đầu trở nên trắng bầu trời chỉ cảm thấy nội tâm cực kỳ mệt mỏi. Này một canh giờ đột nhiên phát sinh hai kiện đại sự, khắp nơi đều có nhược điểm dừng ở nhân thủ. Tặc Lão Thiên, ngươi ngoạn nhân đây là còn không có chơi đá à? Nắng bắt đầu sáng lên, cửa nam phố xá thương trải mở ra đại môn, nơi này mỗi một ngày đều là như thế phồn hoa. Điệp nhẹ điệp trên mặt mông lụa mỏng che đi dung nhan, ngồi lên buông xuống mảnh xe ngựa, lặng lẽ rời đi phiêu kỵ phủ tướng quân tại nam môn hạ xe. Chịu khổ vận rồi sau nàng vẫn là hồi một trên đường đi dạo. Điệp Vân Hạc mặc dù đối với nữ nhi gặp được đau lòng yêu thương không thôi, lại như cũ hạ lệnh nữ nhi tùy ý chiêu nạp trai lơ. Phái Thanh Thành thế hệ này xuất sắc nhất truyền nhân không thể như vậy trầm luân đi xuống. Nếu là ở từ trước Điệp Nhẹ Điệp mà nói, chiêu nạp trai lơ một chuyện hình như cũng không có gì khó có thể tiếp nhận địa phương. Phiêu kỵ tướng quân thiên kim quý nữ khởi mà nếu tục nữ nhi của người ta giống nhau xuất giá sau giúp chồng dạy con. Lúc còn nhỏ bắt đầu cũng từng nghĩ tới không lấy chồng người, ta Điệp Nhẹ Điệp mút trời kỳ tài không thể uổng phí, chiêu nạp trai lơ cũng thượng sách. Nhưng mà không biết tại sao, nàng hiện nay lại quá mức vì phiền muộn. Chiêu nạp trai lơ ngày càng gần ngược lại làm cho nàng do dự không thôi, ngược lại cũng phi cảm thấy đắm mình, mà là cái kia thiếu một cánh tay chắc nịch thân ảnh cuối cùng trong não lái đi không được. Từ trước liền dư quang của khóe mắt đều xem thường không thèm nhìn đê tiện gã sai vặt, đoạn thứ nhất cánh tay như tàn sát heo chó bình thường chuyện vặt dân đen, đột nhiên thành phái Thanh Thành phản đồ truyền nhân, có một thân kinh người bản sự, còn đã đoạt đi nàng quý giá nhất lần thứ nhất. Đó là nhớ lại đến tràn đầy đều là thống khổ không hề khoái ý lần thứ nhất. Thậm chí không bằng hạ đàn tiến vào âm đạo khi cấp cảm giác của nàng tốt. Có thể cái kia ở sau lưng nàng liều mạng rút ra đút vào bộ dạng, thậm chí là bụng đánh vào mông đẹp thượng phát ra ba ba âm thanh vang, tùy theo thời gian trôi qua không chỉ có không thể phai nhạt, ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Càng huống chi hắn còn tiến vào chính mình càng thêm xấu hổ lỗ đít, đậm đặc tinh dịch giống như phun vào bụng, nóng nóng lên. Điệt nhẹ điệp bị lụa mỏng bao trùm khuôn mặt má đào đỏ sẫm, không biết là xấu hổ là giận không muốn lại để cho ta gặp được. Nếu không định đem ngươi băm thây vạn mảnh. Dọc phố thương trải rực rỡ muôn màu, các loại kỳ chân dị bảo làm người ta mục không rảnh nhận lấy. Nam Thành từng là Điệt Nhẹ Điệp yêu nhất đến địa phương, hôm nay dạo lại thấy đần độn vô vị. Không đi đường phố kính nhập ngõ nhỏ, so với dọc phố tiền thuê đắt đỏ cửa hàng, nơi này chỉ có một chút chọn đam người bán hàng rong. Sở bán đồ vật có lẽ có một chút đặc sắc cũng xưng không lên tinh xảo tuyệt đẹp, trong thường ngày Điệt Nhẹ Điệp là xem thường không thèm nhìn. Nàng mắt đẹp lưu luyến, hoặc căm hận. Ngẫu nhiên lại có nhu tình chợt lóe lên, là đến mua món thỏa mãn lặt vặt vẫn là tìm đến nhân. Điệt Nhẹ Điệp mình cũng không rõ ràng lắm. Phồn hoa thành đô thành cho dù cái hẻm nhỏ đều chật ních người, nhưng Điệt Nhẹ Điệp trải qua khi phía trước liền sẽ tự động tránh ra một lối đường. Nhìn nàng mặc trên người thiên công gấm tứ xuyên liền biết thân phận không đơn giản, liên quan bình dân nào dám đến gây chuyện. Điệt Nhẹ Điệp có thể tinh tường thấy rõ phía trước, cùng cái kia tựa vào góc tường giảm thấp xuống vành nón, một tay cầm cắm đầy kẹo hồ lô thao đem. Cánh tay kia lại không vắng vẻ chắc nịch nam tử. Nam tử cơ hồ đã ở cùng thời khắc đó phát hiện Điệt Nhẹ Điệp, sừng sốt phía dưới quay đầu bước đi. Đứng lại, Điệt Nhẹ Điệp quát chói tai, nam tử không nghe ngược lại đi được càng tăng nhanh hơn, liền thao đem đều ném đi không cần mau bước rời đi, người đứng lại đó cho ta. Điệt Nhẹ Điệp cấp bách phía dưới thi triển khinh công bay vọt đám người, dưới chân đạp vài người đầu phi thượng mái hiên, chỉ vì nam tử tung nhảy bay cao, nếu không truy liền không dự được. Tiểu thư, hôm nay xuất môn cũng không chuẩn bị rời, này đây chỉ có hai tên thị nữ đi theo, thể yếu thị nữ như thế nào cùng được. Cấp bách liên tục giơ chân. Lưu Vinh tại nóc nhà thượng chạy vội như Lý Bình Địa, Hắn khinh công thật tốt, nội lực kéo dài, điệt nhẹ điệp đem hết toàn lực lại kéo không gần gũi, chỉ có thể xa xa chuế trợn lên hai mắt không giáo đã thất tung tích. Hai người một đuổi một chạy, từ Nam Thành chạy đến Tây Thành. Tương đối ở Nam Thành phồn hoa, Đông Thành hiền quý, Tây Thành chính là bình dân tụ cư chỗ, phòng ốc có vẻ thấp bé thưa thớt rất nhiều. Lưu Vinh bay qua một mặt tường thấp liền biến mất không thấy gì nữa, điệt nhẹ điệp đuổi tới không thấy bóng dáng, trong lòng biết hắn trốn dưới chân trong sân, tình cấp bách chung không kịp cẩn thận nhìn, cũng không kịp rất nhiều nhảy xuống. Đây là nhất tòa hoang khí nhà cửa, chỉ có tam gian phòng, viện tình chung cũng dài khắp cao đến gối loan cỏ dại. Điệt nhẹ điệp phủ vừa rơi xuống đất liền nghe sau lưng tiếng gió nổi lên, trong hoảng loạn xoay người không thấy kẻ địch, chỉ có cỏ dài tùng chung một cái tay lớn cầm lấy hướng chính mình bên hông, gần trong gang tấc. Điệt nhẹ điệp nhảy lên đơn chân đá bay bàn tay to, không ngại bụi cỏ một cái chân khác thượng vị cách mặt đất liền bị kẻ địch hai chân gắt gao kềm ở. Lưu Vinh hai chân phát lực nhất kéo đem điệt nhẹ điệp vén té xuống đất, vừa vặn nhào lên đem nhỏ nhắn xinh xắn thiên kim gắt gao ngăn chặn. Điệt nhẹ điệp hai chân bị chặt chẽ chống đỡ ở trên mặt đất, một bàn tay bị cầm lấy, chống không một bàn tay không có chương pháp gì lực độ đánh ra Lưu Vinh, lại bị hắn cúi đầu ngậm đôi môi, thân thể trước mềm nhũn nửa bên. Lưu Vinh duỗi lưỡi đẩy ra mỹ nhân khớp hàm, ôm lấy chỉ cái lưỡi đinh hương hút hút, bàn tay to thô lỗ thăm dò vào y nội cách dính vào thịt tiểu đâu bóp nắm mộ phần khởi trẻ bú sữa. Kia trẻ bú sữa mặc dù không lớn lắm, lại giống như so gấm tứ xuyên càng mềm mại càng trượt. Tê một tiếng, tiểu đâu liền với áo ngoài bị đang xé rách lột, lộ ra một thân dương chi bạch ngọc vậy tinh tế làn da, chỉ có đầu vú chỗ đỉnh núi hai khỏa mai phấn mê người thưởng thức. Lưu Vinh gào thét tại hai cái mỹ nhũ thượng liên tục không ngừng đền đáp lại cắn cắn lưu lại sắp xếp dấu răng, độc tay lại hướng mỹ nhân đang nội đánh tới. Điệt nhẹ điệp thờ gấp quát ngươi, ngươi này dân đen, ba lần bốn lượt xâm nhục nhân gia muốn đem ngươi, băm thây vạn mảnh, miệng ra áp độc ngôn, một đôi tay trắng sớm dừng lại đập, quanh có gắt gao ôm Lưu Vinh, cong lên sau lưng làm mỹ nhũ cùng hắn dán chặt hơn, cắn được ác hơn. Lưu Vinh gầm lên một tiếng bật người dậy đem quần áo một phen xả rơi. Cuối cùng rồi sẽ mỹ nhân chóc giống chỉ tiểu bạch dương nhi. Dưới hông thưa thất cỏ thơm tùng chung không ngờ người ẩm ướt một mảnh. Hắn một bên động tay đông chân trừ bỏ tự thân quần áo, vừa mắng tiện phụ. Nhìn ngươi vừa rồi khát được ngay, nhưng là đã phát lãng rồi hả? Giờ cao đã bừng bừng phấn chấn nộ long gõ quan mà vào, gắt gao chống đỡ tại sâu nhất hung hăng cọ sát nói. Lão tử gian cho ngươi sướng hay không? Điệt nhẹ điệp phát ra tiếng quái dị đề kêu, giống như là lại đau đớn lại mỹ. Eo nhỏ lại cũng vặn vẹo phối hợp ai muốn ngươi đến gian. Ô ô ô, khổ sở chết, tốt chua. Lưu Vinh này sinh ác độc vậy ưỡn thẳng lưng, hạ hạ thắng đến từ cung lật khuấy không thôi bị lão tử gian quá, chính là lão tử nữ nhân. Ai dạy ngươi muốn mời nạp trai lơ, còn dám hay không, ân. Dám, ô ô ô, không dám, nhân ra là của ngươi nữ nhân, cũng không dám nữa. Lưu Vinh độc tay bóp bóp một cái mỹ nhũ, thẳng bóp thay đổi hình. Đỉnh một điểm hồng châu thật cao nhô ra như máu đỏ sẫm. Háng va chạm dưới hông ba ba âm thanh càng ngày càng dày đặc, làm điệt nhẹ điệp che kín đổ mồ hôi nhỏ nhắn xinh xắn thân hình giống như sóng giữ trung thuyền nhỏ trước sau ném đưa không thôi. Dâm phụ, ta nhìn ngươi còn dám chiêu trai lơ, ta nhìn ngươi còn dám chiêu trai lơ. Lão tử là ngươi nam nhân đầu tiên, ngươi toàn thân trên dưới đều là lão tử. Tại điệt nhẹ điệp hoảng sợ la hét giật giật tiếng bên trong, Lưu Vinh buồn gầm thét rút ra nộ long, cấp bách nhét vào tinh xảo môi châu. Đem tinh dịch toàn bộ bắn vào trong miệng. Tanh hôi hương vị làm lần đầu trong miệng bị dị vật xâm nhập điệt nhẹ điệp liên tục ho khan, nhưng nàng cũng bị chinh phục, mặc dù tất cả khó chịu lại không có nào chống cự, miệng nhỏ thậm chí một cách tự nhiên hút mút, phải Lưu Vinh bên trong thân thể tinh dịch toàn bộ hút ra. Liếm sạch sẽ, dùng đầu lưỡi, Lưu Vinh như dã thu tê thở gấp, hung ác ánh mắt dần dần rút lui hóa thành vạn bản nhu tình. Nhìn điệt nhẹ điệp miệng nhỏ trước tao lang hôn lại bị côn thịt kéo mở, thô lỗ động tác làm bờ môi nhồi máu có chút sưng đỏ. Khóe miệng một bên còn có một ti không kịp nuốt vào trắng đục tinh dịch. Tinh dịch đã bắn, hưởng thụ mỹ nhân ôn nhu võ mồm phục vụ, Lưu Vinh trong lòng táo úc tiệm đi, yêu thương tiệm sinh. Người cuối cùng là của ta, toàn thân trên dưới đều là của ta. Ta một người. Điệt nhẹ điệp chứa hút câu tròn, động tác cực kỳ chốc chắc lại làm được hết sức cẩn thận, u oán ánh mắt giống như tại oán trách ái lang thô lỗ vô tình. Lưu Vinh trong lòng mềm nhũn rút ra côn thịt đem nàng ôm tại trong lòng áy náy nói điệp nhi, thực xin lỗi. Ta thực là quá nhớ ngươi. Người nghĩ tới ta thực hoan hỉ. Điệt nhẹ điệp đảo qua điêu ngoa, trái ngược với cái ôn nhu tiểu thê tử. Thật, Lưu Vinh mừng rỡ, đơn thuần được đến một cái nữ tử thân thể, sao cùng được đồng thời chinh phục thể xác tinh thần đến vui sướng. Đương nhiên thật, điệt nhẹ điệp quyệt môi trách mắng đương nhân ra không biết ngươi cố ý dẫn nhân ra đến nơi này. Kia, ngươi có thể hay không không muốn mời nạp trai lơ, biết được tin tức này, lòng ta rất đau, ta sủng ngươi cả đời. Là phụ thân hạ được lệnh, ai có thể cãi lời. Ngươi, nhân gia chặt đứt ngươi một cánh tay, vóc người này tử coi như còn lòng tốt của ngươi. Điệp Nhẹ Điệp cũng yêu thương, vuốt lấy Lưu Vinh chỗ cụt tay bả vai nói. Ngươi theo ta cao chạy xa bay, ta mang ngươi đi. Như thế nào? Điệp Nhẹ Điệp cúi đầu trầm tư giống như là rối rắm không thôi, ba lần bốn lượt muốn nói lại thôi. Lưu Vinh gặp tận dụng thời cơ, giao gáy ôm Điệp Nhẹ Điệp nói đi theo ta đi, ta cả cuộc đời sủng ngươi yêu ngươi, ta phát thề. Nửa bên thân thế nhức mỏi, Kiên Tình yếu huyệt vội vàng không kịp chuẩn bị ăn nhất chỉ, lập tức dưới sườn, đan điền, cong gối yếu huyệt khắp nơi bị điểm. Điệp Nhẹ Điệp cười duyên nhảy người lên đến, vỗ lấy Lưu Vinh gò má nói đương nhiên là không được á. Ngươi chỉ là gã sai vặt, vĩnh viễn đều là cái gã sai vặt, có tư cách gì mang bản tiểu thư cao chạy xa bay. Theo lấy ngươi ăn không khí sao? Bất quá ngươi cái kia nói nhi không tệ, biến thành bản tiểu thư thật là sảng khoái. Bản tiểu thư không đi theo ngươi, chiêu ngươi làm trai lơ ngược lại có thể. Lưu Vinh nhìn Điệp Nhẹ Điệp thầm mắng chính mình thất tâm phong đại ý, một lòng chìm đến đáy cốc. Một hồi hoàn hảo kết thúc thời điểm, lúc nào cũng là nam nhân yếu ớt nhất cũng tối không đề phòng thời khắc, tự cho rằng chinh phục một cái nữ tử, lại không biết bị chinh phục chính là chính mình. Chương 4 Cẩm Tú Thiên Kiều Yên Hà Lung Ngọc. Giờ dần vừa tới, Hàn phủ tiểu thư Hương Khuê liền có động tĩnh. Hàn Thiết Nhạn cẩn khoác nhất bộ màu trắng khinh bạc áo lụa, song trường chống lấy mép giường nghiêng ngồi, áo lụa nhăn lại, tóc mây tán loạn, trong suốt hai mắt bên trong có một chút tơ máu, có thể thấy được trằn trọc chăn trở một đêm khó ngủ. To như vậy gian phòng, tịch mịch giường gối. Lắc lắc mờ mịt chán, lảo đảo đi được tới mặt bồn một bên nâng lên lạnh lẽo thủy rửa mặt. Ngửa đầu lại dùng khăn che mặt đắp lên trên mặt cũng không bắt, hô hấp không thuận vậy thật sâu thổ tức mấy hơi thở, dẫn tới no đủ cao ngất lồng ngực lên xuống nhấp nhô. Xác nhận bị nước lạnh một kích thanh tình một chút, Hàn Thiết Nhạn một phen xả rơi khăn che mặt hận hận ném ở trên mặt đất, nhất mông ngồi trở lại ghế hai chân liên hoàn đặng ở trên mặt đất xấu hổ sân quát khẽ chán ghét chán ghét chán ghét. Hình như còn chưa hết giận, hai chân giao thoa ở giữa bước nhanh đi trở về trên giường, kéo ra chăn phủ gấm mê đầu lại ngủ. Trắng nõn áo lụa gần như trong suốt, trước ngực song hoàn hành tẩu ở giữa cận hơi hơi thoải mái, có thể thấy được này rắn chắc. Mà đốn chân lúc rơi xuống đất cặp vú đồng thời xuống phía dưới lực đạo 10 chân điện điện trầm xuống, lại có vẻ cực kỳ no đủ, nhũ lượng quá nhiều. So với Lục Phỉ Yên Ngọc khu du nhuận, Hàn Thiết Nhạn càng lộ vẻ rắn chắc. Phòng lòng mông đít cất bước ở giữa thỉnh thoảng kiềm chế, buộc chặt mà tràn ngập co giãn, hai đầu chân ngọc thon dài thẳng tắp được kinh người ở ngoài, cũng hiển mượt mà cực kỳ hữu lực. Khó trách năm đó kinh thành thiếu gia nhóm đều hy vọng bị cặp chân dài này vòng lên thắt lưng hung hăng kẹp lấy. Gắt gao khép kín bắp đùi tâm lý, dù lượng thuận theo trực quyền khúc ô nhung mặc dù không lắm rậm rạp, lại làm cho âm đạo đỏ tươi tô nộn âm đạo thịt mềm như ẩn như hiện, ẩn ẩn nhiên còn có nhìn liền cảm giác sền sệt dính dính thủy quang hiện lên tuôn. Tràn đầy cơ thúc đường nét rõ ràng lưu loát eo nhỏ trung ương, sâu thẳm cái rốn lại tinh tế lại dài, giống như một đầu gấp khúc dây nhỏ, hai bưng chỉ dẫn cao thấp hai nơi tuyệt diệu đường cong lung linh là lướt nơi. Không đủ mấy hơi một lát, Hàn Thiết Nhạn xốc lên ga trải giường ngồi dậy tựa vào góc giường, lại là một trận song chân liền đặng. Bị đá ga trải giường hỗn độn không chịu nổi. Lúc này mới cuối cùng bỏ qua đi vào giấc ngủ nguyện vọng, bờ môi chề môi tức giận mở ra tủ quần áo. Nàng mặc dù oai hùng, lại chưa từng lướt qua nữ nhi ra đối với trang dung coi trọng, nếu không cũng không thể tại theo cha nhập ngũ thời gian vẫn như cũ bảo trì mỹ lệ dung nhan. Này nhất tỏa bát phiến môn bản tủ quần áo treo đầy rực rỡ muôn màu các loại trang phục, có chút là hàng ngày hiện ở nhân lúc trước giả dạng, có chút là một chỗ khuê phòng chung mới mặc mình thường thức riêng tư. Một kiện màu hồng váy dài cực kỳ bắt mắt, treo tại chính trung vị trí cũng cho thấy chủ nhân đối với nó yêu thích. Hàn Thiết Nhạn vài lần duỗi tay hướng nó trung lại lùi về, không cam lòng giấu thượng cửa tủ, trung lại lấy ra hàng ngày thường xuyên mặc sĩ tử phục, thần sắc trên mặt có chút ảm đạm. Rộng thùng thình tơ trắng mang đem nâng ngực đè ép quấn chặt, cẩn thận được duy sợ ép hỏng. Lại che lên tiểu đâu, khẽ vuốt một trận đâu thượng thêu công tinh xảo uyên ương nghịch nước đồ, mới một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mặc tề toàn bộ. Nhìn tính trung phục lại thần thái sáng láng, anh khí dọa người dung nhan, Hàn Thiết Nhạn trên mặt lại tối tăm không vui, càng ngày càng tức giận. Ngắm nghía rất lâu chiều kính trung nhân cổ má bất mãn nói hiện tại, ta càng ngày càng không thích như vậy ngươi. Giờ mão sơ ngô trinh giao tiếp phòng thủ, ra hoàng thành không đi Cẩm Tú đường phố hồi hồ phủ, phản thuận theo Tần Đều đại đạo đi đến Nam Thành. Bên đường buôn bán sớm một chút tiểu điếm đám người không ít, lộ vẻ một chút nhu sớm xuất công đòi hỏi sinh kế bình dân, mặc lấy quan phục ngô trinh lập tức thu hút không ít ánh mắt. Ngẫu nhiên cũng có một chút đuổi ra khỏi thành việc trung quan viên đến dùng bữa sáng, nhưng giống này một vị thằng tìm cái không vị, cùng một bang đám dân quê giòn cùng một chỗ mà không phải là độc muốn một chỗ nhã ở giữa, kiến thức rộng rãi trường quầy cũng là cuộc đời ít thấy. Đại nhân, tiểu điếm trên lầu còn có nhã lúc, xin ngài thượng tọa. Không cần phiền toái, có cái gì tốt ăn, mã cũng một đạo cho ăn no. Điểm mấy món ăn sáng liền cháo ăn, thêm một cái mới ra lồng thịt bánh bao điền đầy bụng. Ngô Trinh lúc ra cửa đổ rất có một chút mong chờ ướp cải củ, cải bẹ mấy ngày nay bình thường đều có thể nhìn thấy, ai cũng ăn khởi ăn sáng tăng thêm thượng hạt tiêu, thổi quét kinh thành bộ dáng. Cửa thành thủ vệ khó tránh khỏi có chút tác oai tác quái, nhưng nhìn mặc lấy Vũ Lâm vệ quan phục, cưỡi thượng cấp hạt mã Ngô Trinh vội vàng cho đi. Xuyên qua cửa thành quải đạo hướng tây, chỗ cần đến đương nhiên đều không phải là ngoài thành phong cảnh, mà là Phá Lỗ tướng quân quân doanh. Hôm qua thu được sư tôn Hề Bán lâu thư, phân phó hướng đến quân doanh một hàng. Phá Lỗ tướng quân hạ hạt nhất vạn 5.000 quân, thường ngày bảo vệ xung quanh ở kinh thành bên cạnh chỉ có 1.000 tinh duệ trong tinh duệ, dư người tắc từ các giáo úy đầu lĩnh phân tán chú đóng ở chung quanh quân đồn. Ngày mùa dưới, nông nhàn rỗi thao diễn, chỉ có đã xảy ra chiến sự mới sẽ tụ tập tại cùng một chỗ tăng cường thao luyện chờ đợi điều khiển. An bài như vậy ký có thể bảo trì quân đội trung tâm sức chiến đấu, lại không đến mức quân sĩ quá nhiều, vừa đến gia tăng nuôi quân áp lực, thứ hai đối với kinh sư an toàn có điều uy hiếp. Bất quá bây giờ chiến sự tới gần, nghe nói các nơi quân sĩ đều xuất phát hướng kinh sư thẳng tiến tụ tập. Nhớ tới Hàn Thiết Giáp tính tình nóng này, Ngô Trinh một trận đau đầu. Hôm nay mới cùng Dương có kỳ cương áp đấu một hồi, lại gặp được Thái tử Điện Hạ tử vong uy hiếp, lúc này vô luận sinh lý tâm lý đều có chút mỏi mệt. Không biết Hàn Thiết Giáp cặp kia lay trời thiết trường hôm nay có khả năng hay không lại chiều hắn tiếp đón. Thấp thỏm trong lòng, cước trình không khỏi thả chậm, này đây đến ngày gần trung tiên, tứ 10 dặm đường chân trình cũng chỉ vừa qua khỏi một nửa, sư tôn chỉ phân phó hôm nay lại không nói canh giờ, trễ liền trễ một chút ha. Rời 10 dặm sau người ở thưa dần, chính là thành phiến rừng cây cùng đất hoang. Ngẫu nhiên có một hai ở giữa phòng ốc cô đơn kết lập, có thể nghĩ chung nó chủ nhân đều là một chút nghèo khó nhân gia. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Ngô Trinh sẽ luôn thổn thức một phen, có lẽ nhớ tới kiếp trước cô độc, mà vô luận đến cái nào thế giới, xã hội tầng dưới chót đều là trăm việc đều là ai. Thở sâu, cuộc sống như thế, đời này là sẽ không tiếp tục gặp được. Tuyệt không? Dán vào rừng cây đi trước gần dặm đất hoang, Ngô Trinh lông mày nhíu một cái. Gập gành bụi đất trên mặt đất phân tán lộn xộn vó ngựa cùng nhân dấu chân, mặt đất cỏ xanh bị nghiền nát không lâu còn sấm dâm thủy, hình như vừa có người ở nơi này tiến hành một hồi tranh đấu kịch liệt. Dấu vó ngựa từ loạn được không thành hình, chợt xa chợt gần, con ngựa xác nhận có chút thất kinh khó có thể chống đỡ. Ngô Trinh xuống ngựa sau thuận theo dấu chân dẫm đạp ba lần lý ra một chút đầu mối. Tấn công nhất phương võ công rất cao chiếm thượng phong, mà phe phòng thủ đành phải vừa đánh vừa lui, phương hướng ngược lại hướng về Phá Lỗ tướng quân quân doanh chỗ đi qua. Ngô Trinh lắc lắc đầu, phóng người lên ngựa khu động con ngựa chạy vội, nếu là quân doanh có người gặp nạn ngược lại có thể tùy thời giải cứu một hai, nói không chừng đổi lấy Hàn Thiết Giáp một chút hảo cảm cũng là không sai. Kia con ngựa là Tây Lương danh câu, lảo đảo đi nửa ngày sớm có một chút không kiên nhẫn, gặp chủ nhân thúc giục phóng để vui sướng, như nhanh như điện chớp đi nhanh đi qua. Một lát ở giữa lại chạy ra gần dặm, phía trước đã bay đến như mưa đánh mái hiên vậy dày đặc binh khí giao kích âm thanh, Ngô Trinh kéo lấy dây cương, xuống ngựa mèo eo lặng yên sờ soạc. Này một khối địa phương địa thế quá mức vì phức tạp. Không chỉ có ven đường lâm mục rậm rạp rất nhiều, mấy tọa lồi ra hai ba nhân cao đồi núi nhỏ cũng che cản tầm mắt, chỉ loáng thoáng nhìn thấy bóng người giao thoa, tai nghe nhân uống ngựa hí tiếng không ngừng. Về phần Ngô Trinh không mấy một lát dừng lại, tất nhiên là theo chính nhanh chóng vô luân giao thoa bóng người có một đạo chiều tư mộ nghĩ quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Ngô Trinh leo lên núi khưu, có bị Dương có kỳ cương phát hiện kinh nghiệm lần này không dám chút nào đại ý, nhiều lần lặp đi lặp lại xác nhận một chỗ tầm mắt góc chết, mới lặng lẽ chui vào bụi cỏ đánh giá. Hàn Thiết Nhạn mang theo Hàn Tù Hàn Đồ Hồ Khải ba gã cận vệ, đang cùng bốn gã che mặt hắc y nhân chiến tại một chỗ, song phương binh khí đều xuất hiện đã đem hết toàn lực. Hàn Đồ cùng Hồ Khải đều cầm đơn đao phân ra trái phải, Hàn Thủ Tục nhiều mặt tấm chắn tại trước nhất. Hàn Thủ võ công Ngô Trinh lại cực kỳ quen thuộc, này luyện được phần lớn đều là thủ ngự công phu, lúc này mặc dù liệt chính là ba người trận thế, nhưng một lòng phòng vệ tiểu thư nhà mình, cho là vững như Thái Sơn. Hàn Đồ xuống tay âm ngoan chuyên lấy Hàn Tù bay lượn tấm chắn ở giữa khe hở hạ đao, hai người từ lúc khi còn bé luyện võ liền luyện chính là hợp kích chi thuật, một công một thủ phối hợp vô gian, trận thế chuyển động cũng là tiện tay niêm đến giống như ăn cơm đi ngủ. Chuôi này đơn đao nhiều chiêu như độc xà xuất động, âm hiểm đê tiện tới cực điểm. Hồ Khải xác nhận theo Tây Lĩnh một bên đồn hộ vệ có công mới bị chạc bạt, võ công phải kém sắc một chút, phối hợp với cũng thiếu sót Hành Vân Lưu Thủy. Bất quá người này dị thường dũng mãnh, cử đao bổ ngang dựng thẳng trước. Mấy lần tình hình nguy hiểm đều là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, không để ý chút nào cùng chính mình, phản kêu kẻ địch kiêng kỵ nhất. Hàn Thiết Nhạn vung vẩy song tiên, tiếng do uy vũ thế đại lực trầm, cùng Hàn Đồ âm ngoan, Hồ Khải dũng mãnh so sánh với ngược lại đại khai đại hợp, không thẹn trong quân đội nữ tướng, đường đường chính chính, đúng là phá trận lợi khí. Bốn người cùng có đầy đủ bất phàm nghệ nghiệp lại có chiến trận hỗ trợ, cho là trừ tà lui tránh người nào dám trêu. Có thể tình huống lại không phải là như thế. Bốn người tả chi bên phải chuyết liên tục rút lui, thủ đương Kỳ Phong Hàn Đồ cùng đánh bạc tính mạng Hồ Khải đều có nhiều chỗ quải thải, tình thế cực kỳ bất lợi, chỉ vì đối phương bốn người nhưng lại tất cả đều là bát phẩm cao thủ. Nếu không có kẻ địch hình như cũng không sát tâm, lại có Hồ Khải mấy bận không tiếc mệnh điên cuồng tấn công, có lẽ sớm bại trận. Ba gã thất phẩm cùng một danh ngũ phẩm đối phó bốn gã bát phẩm, lại đặt lên cái lục phẩm thượng Ngô Trinh cũng không làm nên chuyện gì, tùy tiện gia nhập ngược lại khả năng đánh tan Hàn gia lưu loát trận thế. Trước mắt duy nhất cơ hội thắng chính là xuất kỳ bất ý đánh lén, đạo lý bí quyết toàn lực vận làm cho ra hiệu quả thật tốt, đối phó bát phẩm cao thủ cũng có thể đánh vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngô Trinh trong lòng nhanh chóng so đo đã định, không vội vàng gia nhập chiến đoàn ngược lại quan sát bốn phía địa thế. Tình thế càng ngày càng nguy cấp bách, chiến trận trung yếu nhất lại cực kỳ mấu chốt một vòng Hồ Khải đổ máu không ít, nhãn mạo Kim Tinh Hà càng ngày càng nan hòng duy trì, toàn bằng một cỗ dũng mãnh khí cố chống đỡ. Đánh đến bây giờ, mặc cho ai cũng nhìn ra bốn gã hắc y nhân cũng không sát ý, chỉ tại cầm nã Hàn Thiết Nhạn, chính là lâu công không được dần dần nôn nóng, đối với ba gã hộ vệ cũng xuống tay không còn khoan dung. Đầu lĩnh hắc y nhân hai hàng lông mày bạc trắng không làm cho binh khí, một đôi thiết trường ở đao quang kiếm ảnh trung tung bay, tại đồng bạn dưới sự che chở liên tục đánh vào Hàn Thủ tấm chắn phía trên, phát ra kim thiết vang lên cạch cạch vang lớn. Hàn Thủ bị cự lực đánh cho không được lui về phía sau, dẫn động toàn bộ chiến trận đều lui về phía sau. Khổ đã trúng một hồi nỗi tức sách không lên đến, cuối cùng nhịn không được hai chân như nhũn ra nôn ra nhất ngụm lớn máu tươi. Bốn gã hắc y nhân mừng rỡ, mấy chiêu cùng phát muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt Hàn Thiết Nhạn. Không nghĩ Hàn ra chiến trận cực kỳ bất phàm, Hàn Thủ nôn ra máu tươi đổ thành trong miệng phun ra máu tươi, thế đi vừa nhanh vừa nặng. Lồng mi trắng hắc y nhân thủ đương trong này, chăm bận rộn trung thấp người nhất trốn, Hồ Khải sớm xúc thế lâu ngày, trước tiên đại đao trước rơi giống như liệu trước tiên cơ. Cùng lúc đó Hàn Thủ giơ cao tấm chắn không để ý hạ ba đường lỗ hồng, cùng Hàn Đồ một đạo hợp lực ngăn cản viện quân. Hàn Thiết Nhạn roi thép rơi xuống, trực kích lông mi trắng hắc y nhân tiên linh. Một bộ này chiến trận sát chiêu phối hợp chặt chẽ ăn khớp đến không có kẽ hở, Hàn Thủ Hàn Đồ lỗ hồng giao cho Hàn Thiết Nhạn cùng Hồ Khải đến bù đắp, lẫn nhau vì ô dù lại công thủ gồm nhiều mặt, thực là quyết thắng nhất chiêu. Lông mi trắng hắc y nhân hai tay chống trơn, ngồi xổm xuống tư thế lại cực kỳ không được tự nhiên, đồng bạn bị Hàn Thủ Hàn Đồ liều chết trở trụ. Đại đao roi thép quay đầu rơi đập hung hiểm đã cực. Tuyệt cảnh trung lông mi trắng hắc y nhân hét lớn một tiếng, song trường trung nổi lên kỳ dị đạm kim sắc chụp vào đại đao roi thép. Hồ Khải nặng trước bị hắn bắt lấy thân đao, không chỉ có rơi không đi xuống bị một cỗ đại lực truyền đến thế như trẻ che vậy đánh vào ngực, như bị quả chùy đánh, kêu thảm một tiếng như muốn ngất đi. Mặc dù bằng sự tàn nhẫn chỉ định trường đao không buông tay, lại bị kẻ địch mượn lực nhất ném ra trượng xa. Lần này chưa từng trực tiếp toi mạng, toàn do Hàn Thiết Nhạn một đôi roi thép. Nàng nội công toàn lực vận chuyển khi một thân trời sinh thần lực, sức nặng thật lớn roi thép phát lực vung vầy dữ dội đáng sợ, nếu là tạp ở trên mặt đất sợ không đập ra đạo hố đến. Lồng mi trắng hắc y nhân võ công tuy cao lại mất tiên cơ, trước bay lên không nhảy nhưng né tránh liêu eo trước hết, mấy cùng mặt đất song song thân thì hoàn toàn không có mượn lực, lại cũng không cách nào né tránh, toàn bằng một ngụm tinh thuần nội công vận tại trường phía trên, bàn tay to giống như thép kiềm cứng rắn nhận lấy hướng rơi đập roi thép. Bất quá trong chớp mắt một lát, Hàn Thủ Hàn Đồ nhao nhao treo vài đạo màu hãy còn từ chiến không lùi phần sau bước, chỉ đang tranh thủ này nhất xảo túng tức thể cơ hội. Chính là trong lòng không khỏi có chút lạnh cả người, cho dù thật chế trụ đối thủ, đã phương trừ bỏ Hàn Thiết Nhạn thương thế đều cũng không nhẹ, chiến đấu kế tiếp thì như thế nào ứng đối. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, roi thép nện ở trên tay văng lên nhất bồng huyết hoa, đánh cho lông mi trắng hắc y nhân hổ khẩu vỡ toang. Hắn chống đi một tay cũng không chống đất, ngược lại ôm roi thép xé ra. Đại lực truyền đến, Hàn Thiết Nhạn mặc dù đúng lúc buông tay vẫn bị dẫn theo cái lảo đảo. Lồng mi trắng hắc y nhân trọng thương bên trong thân thủ không giảm chút nào, hoành thân té rất khi hai chân cuốn lấy Hàn Thiết Nhạn song chân nhất xoắn đem nàng đặt tại mặt đất, thuận thế xoay người đem roi thép đặt tại Hàn Thiết Nhạn cổ họng. Này một vòng động tác mau lẹ, dù là công lực của hắn tinh thuần, cứng rắn mang theo bị thương nặng thân cưỡng ép phát lực, cũng không khỏi trong đầu một trận mê muội. Dừng tay, ta và các ngươi đi là được. Hàn Thiết Nhạn té xuống đất. Thái dương ở giữa còn treo một chút cây cỏ hơi lộ ra chật vật. Hàn gia chiến dịch này cùng tuyệt cảnh trung suýt chút nữa lật bàn, đáng tiếc võ công chênh lệch quá lớn trung quy thất bại trong gang tấc. Hàn Thủ Hàn Đồ gặp chủ nhân lên tiếng đành phải dừng lại nguyên bản dục đánh bạc mệnh đi cứu viện, đối với hắc y nhân trợn mắt nhìn. Lồng mi trắng hắc y nhân thở dài một hơi, khí tức không đông đảo nói chúng ta cũng không ác ý, Hàn Đồ úy thứ lỗi. Cẩn thận, ba gã hắc y nhân đồng thanh gầm lên làm bộ dục pháp, lại bị Hàn Thủ Hàn Đồ đưa ra binh khí chống chọi. Lông mi trắng hắc y nhân không rõ ràng cho lắm ngạc nhiên cúi đầu nhìn phía Hàn Thiết Nhạn, chỉ thấy oai hùng mỹ nhân hai mắt mờ mịt, cũng không một tia phản kháng xu thế, trước mắt đại loạn nhân Tố Hiền cũng không là nàng. Kiều uy hiếp đến từ nơi nào, vì sao chính mình một chút cũng không cảm ứng được. Hắn đã qua tuổi hoa giáp, thiên tư có hạn cả đời không còn có công lực tiến hơn một bước hy vọng, nhưng hắn đồng dạng tại khó có thể đếm hết sinh tử một đường chung đứng ở cuối cùng. Đối với nguy hiểm hình như có một loại trời sinh khứu giác, dựa vào siêu phàm công lực, tổng có thể tránh thoát tất sát nhất kích. Hắn cực kỳ tin tưởng chính mình đối với nguy hiểm cảm ứng, vô luận là kẻ địch như thế nào lặng yên không một tiếng động di chuyển, thậm chí là hư vô mờ mịt sát khí. Giờ khắc này ở sau lưng hoàn toàn không có loại này quen thuộc nguy hiểm, này đây hắn thứ nhất thời cúi đầu nhìn về phía Hàn Thiết Nhạn. Oai hùng mỹ nhân ngốc ngốc nhìn bầu trời hoàn toàn không có động tĩnh, chẳng lẽ ta sai rồi? Lông mi trắng hắc y nhân lúc này mới ngạc nhiên quay đầu. Chính là này một chớp mắt lỗi sử trở lại liền chậm khoảnh khắc, nghinh tiếp hắn không phải là đao kiếm quang ảnh, mà là một mảnh sáng như tuyết ánh sáng chói mắt. Khi đã gần đến ngọ, hôm nay vạn dặm không mây đúng là ánh nắng nhất là chói mắt thời khắc. Ngô Trinh bàng quan thật lâu sau, đem bụi cỏ trung tiềm hành lộ tuyến, công kích thời khắc, vung kiếm góc độ tính toán được không sai chút nào. Rời đi đồi núi tại bụi cỏ tiềm hành đúng là chiến đấu kịch liệt nhất quyết thắng thời khắc, ai cũng không dành chú ý tới hắn, rút kiếm công kích thời điểm đúng là lông mi trắng hắc y nhân kịch đấu sau bắt Hàn Thiết Nhạn, một thân thương thế, lại là tâm thần nhất là buông lỏng không đương, Ngô Trinh vẫn chưa vừa ra tay liền toàn lực công kích, mà là đem đạo lý bí quyết vận đến trình độ cực cao. Lặng lẽ lấn đến gần thân đi, lông mi trắng hắc y nhân trước cúi đầu phản ứng tại hắn ngoài dự đoán, nhưng mà sớm tính toán tốt xuất kiếm góc độ như định hải thần châm. Tuyệt không sai lầm. Lông mi trắng hắc y nhân quay đầu, chính nghênh tiếp côn Ngô kiếm thanh như gương sáng vậy thân kiếm phản xạ ra một đạo chói mắt ánh nắng mặt trời, này liền đủ. Hắn một cách tự nhiên nghiêng đầu nhắm mắt lúc, Ngô Trinh kiếm trường cùng phát, mục tiêu không phải là hắn trên người bất kỳ cái gì một chỗ yếu hại, mà là hồ khẩu thụ sáng tạo bàn tay. Thiên lôi cửu đoàn trung tuyệt chiêu phong lôi song sát bị khiến cho kiếm thế lơ lửng, trường thế như lôi. Một âm một dương thiên y vô phùng. Lông mi trắng hắc y nhân thất kinh, nhạy bén cảm ứng mất đi hiệu lực, thị lực lại bị hao tổn, đập vào mắt ở giữa một mảnh kín không kẽ hở kiếm quang trường ảnh. Đều không phải là hắn bản sự không đông đảo, mà là Ngô Trinh từng bước tiên cơ, theo phóng ra thứ nhất khoảnh khắc liền chiếm cứ tiên thủ, giống như bện một tấm di thiên lưới lớn, mặc cho ngươi bản lĩnh thông thiên cũng tuyệt chạy không khỏi đi. Lông mi trắng hắc y nhân lại cũng không kịp Hàn Thiết Nhạn, đơn tiên nhắc tới nghênh hướng kiếm quang, bàn tay không để ý thương thế cường vận thần công, nổi lên đạm kim sắc cũng hướng trường ảnh trung tìm kiếm. Hàn Thiết Nhạn theo trên mặt đất tiêu thân dựng lên song trường cùng phát tầng tầng lớp lớp đánh vào hắn áo lót, bất quá một cái sơ suất, tự cho rằng bắt được nàng lấy roi thép hoành yết hầu chế trụ, lúc này lại thành bùa đòi mạng. Lông mi trắng hắc y nhân mất tiếng cuồng hô tiếng bên trong, một thanh trường kiếm thấu ngực mà vào. Côn Ngô vào cơ thể thuận thế toàn xoắn càng không ngừng chạy nửa khắc liền rút kiếm rời đi, Ngô Trinh kéo lấy Hàn Thiết Nhạn một đường chạy vội chạy trốn. Cao thủ gần chết phản kích hẳn là toàn thân công lực, Ngô Trinh cũng không miễn cứng rắn nhận lấy lần này. Dư thừa ba gã hắc y nhân giận phát như điên, trên tay phát lực đánh văng ra hàn thù hàn đồ gắt gao đuổi theo. Hàn Thiết Nhạn khinh công đều không phải là sở trường, hắc y nhân công lực lại cao, khoảng cách nhìn tiếp cận. Chuyển qua một chỗ núi nhỏ bao. Thừa dịp tầm mắt góc chết Hàn Thiết Nhạn theo ngực nội lấy ra hai thanh cương châm, nháy mắt ôi một tiếng té ngã trên đất, vài cái lăn lộn xoay người đứng lên, thừa cơ đem cương châm phần đuôi đinh nhập cỏ dài tùng bên trong. Lại thất kinh ôm lấy bắp chân quá mức vì thống khổ, giống bị lông mi trắng hắc y nhân xoắn kéo khi bị thương. Ngô Trinh trong lòng ngầm hiểu, khom lưng ôm lên Hàn Thiết Nhạn thuận theo sơn bao chỗ rẽ liền chạy. Ba gã đuổi sát hắc y nhân chính thấy một màn này, một cách tự nhiên phát lực đuổi theo. Mắt thấy Ngô Trinh ôm lấy một người tốc độ đại chịu ảnh hưởng, chạy gấp chung dưới chân truyền đến mạnh liệt đau đớn, mấy mai lợi hại thon dài cương châm đâm vào đủ để, khỏi cần nói tự là bị ám toán. Kia cương châm mũi nhọn chỗ còn mang theo móc câu không thể tùy tiện gỡ xuống, lòng bàn chân bị thương, chỉ có thể trong mắt phóng hỏa, nhìn Ngô Trinh ôm lên Hàn Thiết Nhạn cười ha ha một đường chạy nhanh đi, rốt cuộc truy không lên. Người gia chủ nhân muốn gặp ta, làm hắn quang minh chính đại đến, không muốn đùa giỡn một chút mưu mẹo nham hiểm. Người ngọc tại ngực. Kịch đấu sau mãn mũi miệng đầy đều là chiều dính ngọt nhu mồ hôi hương. Thơm ngon bờ vai trơn bóng như ngọc, hai chân du trượt, thực là hiếm có hương diễm. Hàn Thiết Nhạn nguyên bản bị hắn ôm ngang tại ngực, trong lòng như hưu con sông loạn, nhưng cũng điềm điềm, nghĩ đến không ổn lại bỏ không được rời, đơn giản giả vờ ngây ngốc. Không nghĩ Ngô Trinh càng ngày càng không thành thật, hơn nữa tại cong gối bàn tay to ngược lại hướng lên, nhưng lại vội vàng không kịp chuẩn bị tại hạ hãm quyệt được thật cao mông cong thượng hung hăng bấm một cái. Hàn Thiết Nhạn ôi một tiếng như chúng tên thỏ bắn lên, nổi giận nảy ra chung một cặp chân dài như gió lốc xoắn hướng Ngô Trinh. Ngô Trinh gấp gáp chạm đất lăn một vòng phát ra, trong miệng kêu to mưu sát chồng sao? Hàn Thiết Nhạn giờ khóc giờ cười, bị hắn ngôn ngữ bắt được cũng không tốt lại truy kích, tự cũng không tốt sách mông bị sờ việc, tức giận đến hai má quai hàm nâng lên trách mắng người nói bậy bạ gì đó. Ngô Trinh cũng không đứng dậy, đơn giản xếp bằng ngồi dưới đất cười nói từ trước còn cho rằng ngươi phối hợp ta diễn trò, hôm nay vừa thấy mới biết ngươi tâm lý xác thực thật có ta. Một khi đã như vậy, không phải là mưu sát chồng là cái gì? Hàn Thiết Nhạn tức giận ngồi xuống, hai loan bờ mông rơi xuống đất, Ngô Trinh đại thán đáng tiếc, nếu là giường ở chân của mình ở giữa nhưng có thật đẹp. Không khỏi xoa xoa lau quá du bàn tay, hình như cậu kia phong bắn nhu nị vưu có vòng ngón tay dư hương. Ai tâm lý có ngươi, chỉ biết hồ huynh hoang. Bởi vì ngươi thông minh à, Ngô Trinh cười híp mắt nhìn mỹ nhân hai mắt nhất không nháy mắt, quả nhiên là vui buồn lẫn lộn đẹp không sao tả xiết. Hừ, Hàn Thiết Nhạn cười lạnh một tiếng ta nhìn qua thực bổn sao. Từ trước ta lão cảm thấy ngươi ngây ngốc, bất qua sau ngày hôm nay ai nói sao ngươi bổn, ta liền đại tát tai tát hắn. Theo thoáng nhìn Ngô Trinh đánh lén sau hai mắt chạy không, đến linh cơ vừa động bày ra đinh thép, phản ứng cực nhanh ứng biến chi tốc xác thực làm người ta tán thưởng, đây mới là một vị sa trường nữ tướng phải có bộ dạng. Làm sao có khả năng chỉ là toàn cơ bắp bổn nữ nhân? Ta đây liền không hiểu rồi, thông minh liền muốn thích ngươi rồi hả? Hàn Thiết Nhạn cáo nghiêm mặt gò má càng thông minh càng chướng mắt ngươi này tay ăn chơi. Nói lên tay ăn chơi, mông cong bị bấm một cái chỗ nóng rực. Bởi vì thông minh đi nữa nữ nhân, tại yêu thích trước mặt nam nhân đều trở nên ngây ngốc. Ngô Trinh đứng dậy bỏ chạy, cặp kia lực đạo 10 chân quyền thật đánh tại trên người cũng không là đùa giỡn. Hàn Thiết Nhạn giận dữ đuổi theo. Không giống này sinh ác độc muốn đánh hắn một trận hết giận, trái ngược với đối với liếc mắt đưa tình tiểu tình nhân. Không bao lâu Hàn Thù Hàn Đồ đỡ lấy Hồ Khải đến, ngũ nhân tìm về ngựa, làm Hàn Thù Hàn Đồ bồi tiếp Hồ Khải, Ngô Trinh cùng Hàn Thiết Nhạn hướng phá lỗ tướng quân quân doanh bay nhanh. Hàn Thiết Nhạn vừa hồi kinh sư không đến một tháng lại tao ám tập cũng không là chuyện nhỏ, như lại không điểm động tác, thật coi Hàn gia dễ bắt nạt rồi hả? Nguyên lai Hàn Thiết Nhạn một hàng bán đạo khi bị bốn gã hắc y nhân chặn đứng. Đồ cũng chưa từng vượt khuôn phép, khách khí thỉnh Hàn Thiết Nhạn một hàng. Chính là bốn người hắc y che mặt, lại không chịu lộ ra thân phận, Hàn Thiết Nhạn làm sao có thể theo. Hai bên nói cứng liền là động thủ, theo bắt đầu còn có một chút khách khí lưu hữu đường sống, về sau đầu đánh ra chân hỏa, thẳng đến Ngô Trinh đánh lén mới chuyển nguy thành an. Hàn Thiết Giáp trừng mắt mắt hổ nghe xong sự tình trải qua hư lạnh một tiếng ta đã biết. Ngô Trinh nghe đến còn không biết là cái gì, Hàn Thiết Nhạn lại có chút khẩn trương nói đại ca, ngươi đừng làm loạn. Đám người này không đơn giản, có thể dễ dàng khu động bốn gã bát phẩm cao thủ, đầu lĩnh lông mi trắng hắc y nhân càng có khả năng là vị thành danh đã lâu cao thủ, nhưng ở sinh mệnh đe dọa thời khắc cũng chưa dám chiều Hàn Thiết Nhạn hạ nặng tay, trừ bỏ nhận được bọn hắn chủ nhân nghiêm làm ở ngoài không có bất kỳ lý do gì. Mà làm những cao thủ này dâng ra sinh mệnh cũng không dám có chút kháng mệnh hành vi, kỳ chủ nhân thế lực chi đại, ngự hạ khả năng, hiển nhiên tại đây một chút tùy tùng nhóm tâm lý có chí cao vô thượng quyền uy. Thành đô trong thành có như vậy có thể vì người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hàn Thiết Giáp phảng phất từ yết hầu ở giữa nhỏ tiếng gầm hét lên đại ca đã thề, ai còn dám thương ngươi, lão tử bất kể toàn bộ đại giới sống tê hắn. Đám người này nên may mắn ngươi không có bị thương. Nói chuyện ở giữa một đôi ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Trinh, làm Ngô Trinh cảm thấy giống như bị một cái tức giận mãnh hổ chành chết, bất đắc dĩ cúi đầu sờ sờ mũi ta cũng không muốn thương tổn bảo bối của ngươi muội muội. Ta không trọng yếu, ngươi mới trọng yếu, cha đem huyết y hàn giao tại tay ngươi không phải là lấy ra xì dùng. Người nếu dám làm loạn, ta sẽ không đáp ứng. Hai huynh muội ngay mặt khắc khẩu làm Ngô Trinh cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá vẫn chưa chờ hắn tế suy nghĩ cẩn thận, Hàn Thiết Nhạn đã hô ngươi theo ta. Ngô Trinh chiều Hàn Thiết Giáp gật đầu cáo từ bước nhanh đuổi theo, từ sau nhìn lại Hàn Thiết Nhạn mông cong thật cao đầy lên, rất giống dưới lưng váy lấp chỉ tiểu gối đầu. Từ chợt thi bàn tay An Lộc Sơn chiếm tiện nghi, trong lòng cô kia kiềm chế khi niệm liền thỉnh thoảng dục dịch, không khỏi lại xoa xoa đôi bàn tay ngón tay. Đây là Ngô Trinh lần thứ nhất bước vào quân doanh. Không biết là phủ đem xuất khí chất cũng ảnh hưởng tương ứng chi binh, phóng nhãn nhìn lại phá lỗ tướng quân quân doanh thông là dũng mãnh chi sĩ, ngoại nhân tiến đến giống như thân hãm hang hổ ổ sói. Tuy chỉ có ngàn người, vẫn có thể cảm giác được lạnh thấu xương sát khí cùng tràn đầy huyết khí. Tùy theo Hàn Thiết Nhạn đi đến một chỗ doanh trướng, chỉ thấy mặt tường thượng treo phúc thật to bản đồ, biểu thị ra Tần, Yến, Thịnh Tam Quốc biên giới, trong này sơn xuyên lý lại khắc họa được cực kỳ tinh tế. Bản đồ trước có một chương ước chừng có dài 2 trượng, trượng khoan bàn dài, độ cao chỉ cùng bắp chân, mặt bàn thanh lý được sạch sẽ, mép bàn bốn phía ngược lại bày đầy hộp gỗ, trong đó chứa thịnh hình dạng không đồng nhất bán bàn tay đại tấm bảng gỗ. Hàn Thiết Nhạn ôm đến hai cái bồ đoàn bãi tại địa đồ phía trước, cùng Ngô Trinh đang ngồi xuống nói hề thúc thúc hôm qua tặng tín đến, căn dặn ta dạy cho ngươi vài thứ. Tại nhà ta cũng không thành không những khí cụ này, hôm nay đây thỉnh ngươi tới đây. Hàn Độ Úy cho mời, dám không theo mệnh. Ngô Trinh một bên tiêu đáp nói, một bên ngẩng đầu nhìn phía bản đồ. Yến quốc gần đến sẵn sàng ra trận, quân sĩ điều động cực kỳ thường xuyên, trọng binh Trần ở Lương Châu biên giới phải có xâm chiếm chi tâm. Lương Châu vì xuyên trung môn hộ, Hề Thúc Thúc đứng mũi chịu sào, sợ là sớm hay muộn muốn lên tấu hoàng thượng, điều Côn Luân đệ tử đi tới trợ chiến. Chiến trường không thể so với người bình thường luận võ, vạn quân hỗn chiến càng nhu kỷ luật nghiêm minh, người không học qua chiến trận, ta đến dạy ngươi. Hàn Thiết Nhạn chú mục tại Lương Châu địa giới, ánh mắt kỳ ký thần hướng đến, phục lại cúi đầu ảm đạm. Người đến giáo, ta chắc chắn học được mau. Ngô Trinh gật đầu, kiếp trước bao nhiêu lần ảo tưởng quá một vị xinh đẹp nữ giáo sư giảng bài, đáng tiếc vô duyên gặp. Kiếp này không nghĩ đã có bực này cơ hội, vẫn là tư giáo. Hàn Thiết Nhạn tự nhiên cười nói thế gian đồn đại ngươi học này nọ ngộ tính cao, ta đến nhìn nhìn rốt cuộc như thế nào. Nàng lấy lại bình tĩnh, theo bàn dài bên cạnh gỡ xuống các loại mục khối nói chiến trường tiên biến vạn hóa, muốn học lại từ đầu tốn thời gian cố sức cũng nhu tiến hành theo chất lượng. Chúng ta trước không tốt cao vụ viễn, theo trụ cột nhất binh chủng phối hợp, hàng ngũ biến hóa bắt đầu tốt hơn. Ngày sau ngươi lên chiến trường nếu có thể đối với những thứ này hiểu rõ trong lòng, đương không đến mức thoát ly chiến trận, ngươi trước nhớ kỹ, vô luận đến chuyện gì thời điểm, nhất định phải cùng ngươi chiến trận tại cùng một chỗ. Nhất lực lượng của cá nhân tại chiến trường chung cực kỳ bé nhỏ, đừng nói là ngươi, chính là Phí Hồng Hy, Khưu Nguyên Hoán, Hướng Vô Cực một thân một mình cũng chưa dùng. Vừa nhắc tới chiến trận, nàng tựa như đổi thay đổi cái bộ dáng, cả người thần thái rạng rỡ, vốn đã cực đẹp trong mắt càng thả mê người tinh quang. Ngô Trinh biết đây là tự tin nhất nữ tử mới tỏa sáng sáng giỏi, tao nhã vô song. Yên tâm, ta rất sợ chết, tuyệt không loạn xính anh hùng. Ngô Trinh lời ấy quả nhiên là phát ra từ phế phủ. Đừng làm rộn, chuyên chú một chút, Hàn Thiết Nhạn ngang hắn liếc nhìn một cái, tại trên bàn bãi thượng các loại mục khối nói mũi nhọn chính là thương trận, hình vuông chính là đao thuẫn trận, con ngựa chính là kỵ quân, mũi tên chính là cung trận, ao khối là chiến xa. Có thể nhớ rõ sao? Nhớ kỹ, không khó. Yến quốc thiết kỵ danh dương thiên hạ, đương nhiên chúng ta Đại Tần Lương Châu Lang kỵ cũng không kém với hắn, chúng ta trước tới nói đối phó kỵ quân phương pháp xử lý. Tùy theo Hàn Thiết Nhạn giải thích, Ngô Trinh hình như nhìn thấy xa trường bên trên một bên kỵ quân đàn tụ tập phi nhanh như cự long, một bên khác trường thương như rừng rậm định như Thái Sơn, hai quân giao phong đang tại kịch liệt chém giết. Ngô Trinh kiếp trước nghiệp dư cuộc sống cũng có đại lượng ngâm mình ở thư viện, các loại tạp thư đọc lướt qua rất nhiều, đối với thời cổ chiến trận cũng có nhất định hiểu rõ. Lúc này nghe Hàn Thiết Nhạn toàn diện Mỹ di địa tường thuật, không bao lâu liền có thể ứng đáp trôi chảy. Hai người một cái giáo thật tốt, một cái học được mau, ngược lại hợp tác vô gian rất có tâm ý tương thông cảm giác. Ngô Trinh cũng gặp phải không ít nữ tử, kiếp trước hèn mọn cuộc sống nan lên mặt đài, kiếp này Lục Phỉ Yên, Lâm Cẩm Nhi, nhìn quanh cũng là mê người vô cùng. Nhưng Lục Phỉ Yên cho dù dò ngó được nàng không ít riêng tư, hai người ở chung vẫn là sư môn trưởng bối vãn bối, không thiệp tình yêu, Lâm Cẩm Nhi thương hắn như con. Lại càng không như vậy, ngươi là ta là ngươi, nhìn quanh mặc dù cực đòi hì nhưng tuổi tác thượng ấu tình tình mê mê, càng nhiều chính là Ngô Trinh phạt nàng niềm vui đùa giỡn vì thú, trái ngược với ca ca cùng muội muội nhiều một chút. Cùng Hàn Thiết Nhạn tắc hoàn toàn khác biệt, như là một đôi tầm đầu ý hợp người yêu cho nhau chi tâm. Một đoạn bài tập nói xong, Hàn Thiết Nhạn gật đầu khen ngợi, cười yếu ớt được cong lên vi quyệt bờ môi hồng nhuận doanh lược, đẹp không sao tả xiết. Ngô Trinh nghe thấy nàng trên người mật bình thường mùi thơm cơ thể, mùi thơm phức mà không đậm đặc, ngọt thanh mà không chán ngấy, trong lòng động tình như thủy triều, thân cận mỹ nhân tâm tư một phát không thể vãn hồi, trương cánh tay hướng Hàn Thiết Nhạn ôm đi. Trước đây hai người kết bạn vào kinh lẫn nhau có hào cảm, tại Túy Tiên lầu đầu cũng từng cùng nhau rời đi, có thể cho đến hôm nay cộng đồng gặp nạn mới có đính ước chi ý. Ngô Trinh giao gáy ôm Hàn Thiết Nhạn, mãn nghĩ đã thắng được mỹ nhân phương tâm phía dưới, chỉ cần nại tính tình tiến hành theo chất lượng, âu yếm một cách tự nhiên, nói không chính xác còn có thể giở trò một phen. Con kia tròn trịa phong kiều mông đẹp thực là làm người ta yêu thích không buông tay, lưu luyến quên về. Chỉ hy vọng không muốn có người tiến đến quấy rầy. Trong lòng ám niệm thương thiên bảo hộ, đang định đối với sợ tới mức một thân căng cứng Hàn Thiết Nhạn giọng ôn nhu an ủi ôn tồn một phen, không đề phòng nàng kinh hãi hô lên một tiếng, song trường thôi tại Ngô Trinh trước ngực. Ngô Trinh chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, vội vàng không kịp chuẩn bị như giống như đằng vân giá vũ bị thôi bay ra ngoài, ở trên mặt đất lăn hai vòng mới đứng vững thân hình. Ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Hàn Thiết Nhạn quyền chân khúc ở trước ngực, cả người co rúm lại như chim cút, một đôi tay ngọc bảo vệ môi trường bưng chặt như thiên nga thon dài tao nhã cổ, tái nhợt khuôn mặt che kín mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cuồn cuộn mà rơi không muốn, không muốn. Chợt lại một trận bộ mặt giật giật nôn khan lên. Ngô Trinh hai hàng lông mày nhíu chặt chậm rãi chịu qua thân đi, ôn nhu nói là ta, ngươi đừng sợ. Nhất tay vịn chặt nàng thơm ngon bờ vai, một tay xoa nhẹ sau lưng trợ nàng thuận theo khí. Thấy nàng trong mắt chứa đầy nước mắt điềm đạm đáng yêu, trong lòng vạn phần thương tiếc. Hàn Thiết Nhạn xuyễn quân khí, thoát lực vậy dưỡng nghiêng ở Ngô Trinh trong lòng khiểm nói thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Oán trách nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái ngươi không nên đụng ta cổ. Sáng tỏ từ huyệt của nàng, Ngô Trinh đem đầu dao động như đánh trống chầu đó cũng không thành. Nhìn Hàn Thiết Nhạn lại muốn tức giận vội vàng nói về sau sẽ chậm chậm đến, hôm nay dễ tính. Thuận thế đem nàng nghiêng ôm tại trong lòng ôn nhu nói người khác nhìn ngươi thế nào, ta đều không quan tâm. Đi qua sự tình dâu ria, tương lai sự tình chúng ta cùng một chỗ khiêng. Người khí lực rất lớn sao? Hàn Thiết Nhạn môi anh đào nhất biển, đứa ngốc. Còn đợi nói một chút vô cùng thân thiết nói, Ngô Trinh thở dài chỉ hướng doanh trướng bên ngoài, hai người nhanh chóng tách ra. Một lát sau trướng ngoại truyền đến thanh âm nói đồ ý, tướng quân xin ngài lập tức đi qua. Đã biết, Hàn Thiết Nhạn chỉnh toàn bộ dung nhan để tránh bị người khác nhìn ra thất thố mới vừa rồi, cùng Ngô Trinh đang đi gặp Hàn Thiết Giáp. Có biết hay không xảy ra chuyện gì, Hàn Thiết Giáp lúc trước nổi giận biến mất không thấy gì nữa. Khóe miệng ngược lại mang theo không chút nào che giấu vui sướng khi người gặp họa. Ngô Trinh cùng Hàn Thiết Nhạn đồng thời lộ ra dò hỏi ánh mắt làm Hàn Thiết Giáp bĩu môi, nhanh như vậy liền có ăn ý. Phá Lỗ tướng quân trong lòng rất là khó chịu, giống như Hàn gia mọi người quý giá nhất kỳ chân bị cái giết thiên đao cường đạo cướp đi. Hôm nay ngọ ở giữa tan triều, Cẩm Tú đường phố cùng Tần Điều đại đạo đồng thời phát sinh nhiều khởi tập kích trong triều trọng thần sự kiện, kẻ tập kích bát phẩm trở lên cao thủ không ít, không thiếu vài tên cửu phẩm, hắc hắc, số lượng thật to. Hàn Thiết Giáp gặp hai người kinh ngạc vạn phần, rồi nói tiếp trước mắt đã biết tổn thương người 17 người, từ đại giáo úy Nghiêm Vĩnh Thọ, Triệu Văn tướng quân La Cảnh Thắng, Chiêm sĩ Thừa Dương Mẫn Bác, Nghị lang Địch Đức Thủy, Phan Thành Lễ, Tiến sĩ Phùng Hoàng Dương, Bành Vĩnh Nghĩa chết. Ha ha ha, thú vị hay không? Nơi nào đến thú vị? Ngô Trinh lắc đầu cười khổ, từ đại giáo úy nhưng là đại tần giám sát quan, uy quyền chi đại kham cùng Hoắc Vĩnh Ninh, Hồ Hạo, Tưởng An cùng đợi trọng thần đánh đồng. Đem so với Hạ Tạp Hào chuyện gì Chiêu Văn tướng quân, hoặc là Chiêm sĩ Thừa, Nghị lang vân vân, quả thực không đáng giá nhất sách. May mà người bị thương chung chưa nghe Hàn Thiết Giáp hết sức đưa ra tính danh, nghĩ đến thân côn luân này nhất hệ quan viên thật không có đại tổn thương. Chính là này một khi qua đi, kinh sư khó tránh khỏi nhấc lên thật lớn gợn sóng, vị kia hoàng thành trung cửu ngũ chi tôn nói vậy chính lôi đình phẫn nộ. Yến quốc ra tay, Hàn Thiết Nhạn được đến khẳng định trả lời thuyết phục sau nhìn phía Ngô Trinh, không khỏi giận dữ ngươi tới nói, chỉ biết nhàn hạ. Ngô Trinh nhỏ mọn bị nhìn xuyên, bất đắc dĩ nói kinh sư tất nhiên đại loạn. Ta không biết rõ chính là, Yến quốc chiêu thức ấy mặc dù độc, nhưng dùng như thế đại đại giới giống như thường bản, thậm chí là một tay đang nhắc nhở đại tần thối tử, đây cũng là vì sao. Thành đô không thể so những châu khác huyện, tại đại tần đô thành động thủ, này liên quan cao thủ sợ đều là mang theo hữu tử vô sinh tín niệm tử sĩ, tuyệt không sống sót khả năng. Cao thủ bồi dưỡng không dễ, tử sĩ càng thêm khó được, dễ dàng như thế đưa ra đến có thể nói chiết tiền vốn. Lại càng không nói này vừa động thủ, đơn giản là tại bên đường thổ lộ ta Yến quốc binh tướng phát đại tần. Ấn phía trước khi đi học Hàn Thiết Nhạn sở phân tích, Yến quốc binh mã điều động thường xuyên, nhưng muốn vào công đại tần sợ không còn phải có 2 năm trái phải chuẩn bị mới là. Không có vì sao, chính là nói cho đại tần bọn hắn muốn đánh trận, trước đến ra oai phủ đầu thuận đường đào loạn một bãi nước đục. Hơn nữa, đại Yến chuẩn bị chiến đấu đã hoàn thiện xuất binh sắp tới. Hàn Thiết Giáp nói làm hai người kinh ngạc không hiểu. Cái gọi là binh mã chưa động, lương thảo đi trước, tại khoa học kỹ thuật lực lượng cũng không phát đạt cổ đại, chiến tranh chuẩn bị quan trọng nhất đúng là lương thảo, này so binh mã điều động muốn khó hơn nhiều cũng rườm rà nhiều lắm, tuyệt không phải có thể vung lên mà liền. Yến quốc quốc lực mặc dù hơi mạnh hơn đại tần, tổng thể đã ở sàn sàn như nhau ở giữa không kém nhiều, như thế khinh suất phát động chiến tranh quả thực cùng tiểu hài tử chơi đùa không khác. Nhưng mà muốn nói Yến quốc vị kia cùng Tần Hoàng nổi danh thậm chí do hữu quá chi thánh minh quốc quân sẽ làm ra bực này xúc động việc ngốc, lại giáo nhân khó mà tin được. Ngô Trinh tâm nhắc tới cổ họng, đại tần cũng đang gia tăng chuẩn bị trận này không thể tránh miễn chiến sự, theo Phá Lỗ tướng quân quân doanh túc sát khí liền có thể nhìn ra một hai. Chính là Yến quốc ngoài dự đoán mọi người nhanh chóng hoàn thành chuẩn bị chiến đấu xuất binh sắp tới, Lương Châu phải chăng đã có đầy đủ chống lại lực. Hề bán lâu biên giới Lương Châu, quyền thế thật lớn, trách nhiệm cũng đại. Đối mặt ý chí không nhỏ Yến quốc đại quân nếu là Lương Châu có thất, có thể nghĩ đem gặp phải cái gì. Hôm nay nửa đường bị tập kích việc ta đã báo biết kinh triệu lệnh, các ngươi tốc tốc về thành đứng ở phủ không muốn tùy tiện đi ra, ta khiển 200 quân đưa các ngươi. Vũ Lâm vệ mặc dù chức quyền vì đóng ở Hoàng Thành, nhưng ra lớn như vậy sự tình muốn thờ ơ lạnh nhạt không mấy khả năng, Ngô Trinh cũng cần chạy về đợi mệnh hồi trình trên đường ra roi thúc ngựa. Trong lòng nghi hoặc càng sâu, hôm nay tập kích Hàn Thiết Nhạn tất không phải là Yến quốc thích khách. Lấy Hàn Thiết Nhạn giờ này khắc này hoàn cảnh hoàn toàn không đáng phục kích ám sát, hơn nữa 4 gã hắc y nhân hành động cũng không giống muốn mạng của nàng. Chẳng lẽ sai vào nhầm ra, đúng lúc là cái trùng hợp. chính là kia một chút hắc y nhân lại là lai lịch thế nào? Vì sao nhằm vào trước mắt nhìn đến không có chút giá trị Hàn Thiết Nhạn? Ngô Trinh mặc dù lịch duyệt phong phú, nhưng mà chính trị là hắn chưa tiếp xúc hoàn toàn hỗn độn thế giới. Tả Tư bên phải nghĩ không thể kỳ môn mà vào, không khỏi cảm khái vì sao kiếp trước nhìn cái kia một chút trong tiểu thuyết, nam chính một khi xuyên qua tựa như cùng thần nhân, đối với toàn bộ triều đình thế cục động như ánh nến đều ở trường khống. Cũng không khỏi bĩu môi, một cái đám dân quê sống lâu vài thập niên liền nghĩ lập tức muốn làm phải hiểu việc này. Dắt hắn mẹ đàn, thành đô thành Nam Môn đã sắp xếp lên hàng dài, trọng giáp trường thương chấp kim mô vệ toàn diện tiếp quản cửa thành phòng ngự. Vô Đặc làm không thể ra khỏi thành, vào thành Tắc Nhu nghiêm khắc bài tra, ngoài thành dân chúng không ngừng kêu khổ. Hàn Thiết Nhạn một hàng phá lỗ tướng quân cờ hiệu rõ ràng tự nhiên có thể được khác biệt đối đãi, dòng người tách ra hai bên, chấp kim mô vệ hạch thật thân phận liền là cho đi. Trước mắt tình thế khẩn trương, cũng không dám nhân tư phế công khó được tội chấp kim ngô tướng sĩ Ngô Trinh, hộ tống 200 danh phá lỗ quân tướng sĩ cũng cáo từ hồi doanh. Sớm ở giữa còn phồn hoa Nam Thành một mảnh hỗn độn, tan nát xe ngựa, quật ngã cái bàn, còn có đầy đất chảy xuôi vết máu còn không kịp thanh lý thu thập. Quan quân cùng Kinh Triệu làm dưới trướng bộ khoái chính bận biểu bài tra manh mối, dò hỏi chứng người cùng bắt nghi phạm. Nhìn bộ dạng Ngô Trinh cùng Hàn Thiết Nhạn nếu không phải là mới từ ngoài thành trở về, chính là chức quan trong người cũng tránh không được bị nghiêm khắc kiểm tra. Hai người đối diện liếc nhìn một cái, dục ngựa hướng Cẩm Tú đường phố chạy đi. Vừa đi trước một hồi, đạo bên cạnh liền có nhân ngoắc đem Hàn Thiết Nhạn ngăn lại. Nhạn, ngươi không sao chứ? Hàn tướng quân nói ngươi gặp tập. Cổ Vũ Tương chính bận rộn sức đầu mẻ trán đầy người đổ mồ hôi, thái dương sợi tóc đều treo liên tục không ngừng nhỏ giọt rơi mồ hôi. Một đám quan viên ở kinh thành gặp nạn, Kinh Triệu làm ở Khang Đức đứng mũi chịu sào, nghe đồn Tần Hoàng Nhiên Mực đều trực tiếp đập phải đầu hắn phía trên. Thân là Kinh Triệu tứ đại tổng bộ đầu một trong, Cù Vũ Tương chịu đựng được áp lực cũng không có khả năng tiểu. Đã là như thế tình trạng, vị này nữ tổng bộ cũng ngừng tay đầu bùa đòi mạng vậy việc đối với Hàn Thiết Nhạn tha thiết thân thiết, Ngô Trinh bỗng nhiên trong lòng có một chút hiểu ra. Nghe Hàn Thiết Nhạn bản tóm tắt một lần bị tập kích trải qua, Cù Vũ Tương hướng Ngô Trinh mỉm cười cảm ơn, chính là con mắt sáng bên trong có một chút trốn tránh, kia một tia che giấu sâu đậm cảnh giác cùng bài xích cũng không tránh được hết sức lưu ý Ngô Trinh. Bên cạnh không nói, chỉ là nói lời cảm tạ liền quái dị được ngay. Cái này không phải là thay khuê trung mật hữu biểu đạt lòng biết ơn, Cù Vũ Tương thần thái động tác, không một không có thay Hàn Thiết Nhạn làm chủ tư thái, giống như oai hùng mỹ nhân là nàng thân nhân thậm chí là thê tử. Hẳn là, Ngô Trinh thuận miệng đáp, thế giới này càng ngày càng thú vị, ngày khác nếu thật có thể một bước lên mây cầm quyền nơi tay, cả đời này chắc chắn có thể quá thập phần đặc sắc. Ngô Trinh cũng có hắn dã vọng, có thể làm chôn sâu dục vọng trong lòng được toại nguyện kỳ vọng khó mà nói, bất quá trưởng thành đồ trung thuận tay bày ra từng viên ám kỳ. Quảng tát phóng lúc nào cũng là sẽ không sai. Trở lại hồ phủ, thị trung đại nhân ngược lại bình yên vô sự, nhìn đến yến quốc tử sĩ trung tinh anh lực lượng đều là tập trung vào tư đại giáo úy Nghiêm Vĩnh Thọ trên người. Cũng không biết là hắn không hay ho vẫn là bên cạnh nguyên nhân. Hồ Hảo không ở trong phủ, Ngô Trinh hướng Lâm Thụy thần báo bình an sau tự trở về phòng đi. Vũ Lâm vệ không ít người đều bận tối mày tối mặt, nhưng lúc này chịu đựng qua thời khắc hung hiểm nhất, Kinh Triệu làm càng là nhận này miệng bát lớn, hiện nay là lập công tốt thời điểm. Ngô Trinh vị này đứng hàng cửu phẩm, lại trông coi cảnh ô cung nhân vật sâu ria tất nhiên là đường hòng lao một điểm nữa điểm chỗ tốt. Suy nghĩ lung tung một phen, lại dùng hơn phân nửa ngày công, Ngô Trinh ngã đầu liền ngủ. Giờ tí giá trị thủ không thể phế, tối nay đừng đánh lên hoàn toàn tinh thần đến, nếu không một cái sai lầm chính đuổi tại phi thường thời kỳ, chính là rớt đầu cũng không kỳ quái. Bóng đêm càng sâu, Yến Đô Trường An. Ngự thư phòng đèn đuốc sáng trưng, Yến Hoàng ngồi ngay ngắn long ỷ múa bút thành văn. Nhìn ra được hắn đã cảm mỏi mệt, nhưng tinh thần vẫn hiền sức khỏe dồi dào thậm chí là hưng phấn. So với cùng Trúc phu nhân gặp mặt làm đêm bất quá hơn tháng thời gian, hắn tấn một bên nhiều không ít tóc bạc. Vị này so Đại Tần Thánh Quân càng tốt hơn quân vương, không chỉ có thành tựu về văn hóa giáo dục không rơi xuống hạ phong, võ công càng là không thể thắng được. Võ công không chỉ có nói hắn tu vi có thể nói đương thời mạnh nhất một trong mấy người, càng nói hắn vũ lược hơn người. Lần này Bắc Yến khuynh cử quốc lực chinh phạt Đại Tần. Cùng với nói treo xuất chính là đại tướng quân, không bằng nói là Yến Hoàng. Trừ bỏ chưa cách xa hoàng thành, mấy cùng ngự giá thân chinh không khác. Đại tướng quân mời vào, bệ hạ đang đợi ngài, thông làm thái giám sớm được ý chỉ, không nên thông báo liền mở ra ngự thư phòng đại môn. Trưởng chi phái quý vì thiên hạ đệ nhất môn phái, quang đương đại trung kiên đệ tử cửu phẩm trở lên cao thủ liền có 13 người, thế xưng trưởng chi thập tam thái bảo. Mà trong này xuất sắc nhất chính là vị này Yến Quốc đại tướng quân, trưởng chi phái trưởng môn. Thập nhị phẩm tuyệt đỉnh cao thủ Toái Nguyệt Kim Cương Khưu Nguyên Hoán. Khưu Ái Khanh đến đây, tọa, Yến Hoàng cũng không ngẩng đầu lên. Có câu nói là tên khởi sai, ngoại hiệu tác phần lớn tương xứng, đến Khư Nguyên Hoán tầng thứ này, liền ngoại hiệu cũng như võ công của hắn cùng trải qua bình thường trải qua thiên truy bách luyện, đó là quyết định không sai được. Uy phong lẫm lẫm, ngang tàng tám thước cự hán đi vào ngự thư phòng sau liền khí thế biến mất. Khư Nguyên Hoán tâm lý cũng không e ngại Yến Hoàng, nhưng không biết tại sao mỗi khi đến trước mặt hắn lúc nào cũng là không nhịn được yếu thượng một đầu. Cũng có lẽ, không chỉ một đầu. Khư Nguyên Hoán thậm chí không dám nói lời nào, chính là khom người sau tĩnh tọa tại một bên, giống như sợ quấy rầy hết sức chăm chú Yến Hoàng. Ái Khanh có chuyện gì? Khư Nguyên Hoán thành thói quen Yến Hoàng nhất tâm đa dụng lại mảy may bất loạn, lúc này hắn ký lên tiếng, tất nhiên là toàn bộ đều ở trường khống mà không sợ bị phân tâm quấy rầy. Khởi bẩm bệ hạ, 67 danh tử sĩ hôm nay đã động thủ, sau đó không lâu liền có tin tức truyền đến. U Minh vệ sau như thế nào kính xin bệ hạ bảo cho biết. Này phê tử sĩ là đích thân hắn vất vả huấn luyện tạo nên, không duyên cơ tặng ra ngoài xác thực thịt thương yêu không dứt.